nghĩ ngợi tới chính mình sự tình chỉ sợ có tin tức khi, ở trong phòng nhìn nửa ngày thư Nhiếp Thu Nhiễm lại là từ hắn bản thân trong phòng ra tới. Chương 175 mâu thuẫn. Đối với đứa con trai này, Tôn Thị hiện tại nhìn trong lòng còn có chút phiếm sợ, nguyên bản thấy hắn ra tới, chỉ đương hắn là phải cho Nhiếp phu tử cáo trạng, Tôn Thị nguyên bản nghĩ chính mình muốn đứng ở một bên, để tránh Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện đối chính mình bất lợi khi nàng mới hảo giải thích, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm vừa ra tới liền chiều Nhiếp phu tử trực tiếp quỳ xuống, "Cha, sang năm kỳ thi mùa thu, ta tưởng liền không đi." Thốt ra lời này xuất khẩu, không ngừng là Tôn Thị ngây người một chút, liền Nhiếp phu tử giật nảy mình. Hắn mỗi năm chỉ có ở ăn Tết thời tiết mới có mấy ngày thời gian có thể về nhà, có thể cùng lúc trước cùng trường bạn tốt cộng đồng tụ tụ, hôm nay có người tương mời, đi ra ngoài khi uống đến còn tính cao hứng, nhân ra đều khen ngợi hắn một cái xuất sắc lanh lợi nhi tử, hắn nhất thời cao hứng, uống nhiều mấy chén, trở về hiện tại đầu còn có chút say xe, ai ngờ nhi tử vừa ra tới thế nhưng nói lời này, tức khắc liền đem Nhiếp phu tử cảm giác say dọa tỉnh hơn phân nửa, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới, thất thanh nói: "Ngươi nói cái gì?" Nhiếp phu tử cả đời đọc sách, nhưng lại mấy lần kỳ thi mùa thu vẫn luôn đều cùng cử nhân lỡ mất dịp tốt, đến gần nhất 10 năm sau, hắn tuổi tác lớn chút, dần dần cảm thấy đọc sách lại vô tiến triển, mới tắt kia tưởng chúng cử tâm tư, này nhưng này chúng cử chuyện này chính là hắn cả đời trong lòng tiếc nuối, khó được nhi tử so với hắn có tiền đồ, tuổi còn trẻ liền chúng tú tài, Nhiếp Thu Nhiễm tuổi lại tiểu, nhiều ngao mấy năm nói không chừng có thể thành cử nhân, Nhiếp phu tử đối hắn ôm rất lớn hy vọng. Ai ngờ nhi tử hiện tại thế nhưng nói với hắn không đọc sách không khảo thí. Nhiếp phu tử kinh giận đan sen, phục hồi tinh thần lại lúc sau liền thật mạnh vô vô cái bàn, lạnh lùng nói: "Ngươi nói cái gì?" Hắn lúc này rượu tỉnh lại, Nhiếp Thu Văn mới từ bên ngoài trở về, vừa nghe đến hắn cha phát giận, tức khắc liền không biết cố gắng dùng mình một cái, suýt nữa chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Ai ngờ tiến cửa phòng khi còn nhỏ mới nhìn đến quỳ gối Nhiếp phu tử trước mặt chính là chính mình đại ca. Này nhưng chân chính là có chút hiếm lạ. Từ nhỏ đến lớn, hắn không thiếu ai Nhiếp phu tử đánh, nhưng chỉ có cái này đại ca, chưa từng bị Nhiếp phu tử khiển trách quá một hồi. Hôm nay thế nhưng cũng có hắn bị mắng thời điểm, Nhiếp Thu Văn đã kinh thả kỳ, thừa dịp Nhiếp phu tử không chú ý tới hắn, vội vàng an tĩnh chạy tới Tôn Thị bên người núp vào, một bên nhìn trước mặt tình cảnh, đôi mắt trừng mắt nhìn lên. "Ta không chuẩn bị phó khảo, cũng không chuẩn bị tiếp tục đọc sách, ta chuẩn bị sửa ngày mai liền chuẩn bị tìm người người bảo đảm, tự bán này thân." Nhiếp Thu Nhiễm tuổi tuy rằng không lớn, nói chuyện hành sự lại luôn luôn ôn tồn lễ độ. Nhưng lúc này Nhiếp phu tử lại kinh ngạc phát hiện hắn khỏe mắt mi đào gian mang theo một cổ tàn nhẫn chi ý, cho thấy hắn cũng không phải thuận miệng nói nói, mà là chân chính là cái dạng này ý tưởng. Chính mình nhi tử chính mình hiểu biết. Nhiếp phu tử tức khắc liền sợ ngây người, thất thanh nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết, nếu là kể từ đó, ngươi công danh mất hết. Thả sau này ngươi, ta đều biết." Nhiếp Thu Nhiễm xem cũng không xem một bên Tôn Thị liếc mắt một cái, nhưng cố tình hắn liền tính là không xem, Tôn Thị lại bản năng nhận thấy được chính mình sắp đại nạn tiến đến, một loại dự cảm bất hảo dũng ở trong lòng, cả người nổi ra gà suýt nữa đều lập lên, tim đập tới rồi cổ họng nhi. Hai chân đều bắt đầu không tự giác run run lên. "Ngươi biết cái gì?" "Ta không được, về sau muốn lại nói như vậy mê sảng, tiểu tâm ta không tha cho ngươi. Hôm nay ta đưa ngươi niên thiếu vô tri." Liền như vậy bóc qua. Nhiếp phu tử tức giận đến dâu đều suýt nữa kiều lên, hai chân run lên, sắc mặt xanh mét, quay đầu đi không xem nhi tử, khỏe mắt dư quang lại là nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Không có nhúc nhích gì tứ, đầy mặt nghiêm túc lãnh đạm. Nhiếp phu tử tức khắc liền bại hạ trở tới. Hắn đứa con trai này niên thiếu thông tuệ, vỡ lòng lại sớm, sau này hắn còn tưởng dựa đứa con trai này quang diệu môn mi, mà Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn cũng là hắn kiêu ngạo, chưa bao giờ làm hắn thất vọng, hiện giờ không biết như thế nào. Thế nhưng đột nhiên mở miệng nói ra như vậy một ít mê sảng tới. Kia tự bán này thân nói nơi nào là hảo tùy ý nói, hắn là lại tức lại cấp, nhưng cố tình đối cái này đại nhi tử hắn là đã luyến tiếc đánh chửi, lại không thể dễ dàng đánh chửi. Người đọc sách ra mặt kiểu gì quan trọng, nếu là Nhiếp Thu Văn, hắn đã sớm thao gậy gộc đánh hắn, nhưng cố tình Nhiếp Thu Nhiệm Nhiếp phu tử không động đậy đến khẩu tới cũng không động đậy đắc thủ, lúc này xem hắn quỳ không nói lời nào, tức khắc có chút bất đắc dĩ, lại có chút sốt ruột. Vội vàng rầm rầm chân. "Đây là làm sao vậy? Em đẹp, vì sao phải nói lên không khảo thí tới? Ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta, vì sao nói không giữ lời? Cha nếu sáng sớm đáp ứng ta cùng với Thôi Vi hôn sự, Sử Hài Nhi chỉ cần thi đậu cử nhân, nếu là có thể trung tiến sĩ, liền hứa ta cưới nàng, từ đây lại không làm chủ chuyện của ta, nhưng hiện giờ cha muốn nói không giữ lời, tự nhiên lúc trước ước định, lại làm không được số." Nhiếp Thu Nhiễm bình tĩnh cực kỳ nói xong lời này, Tôn Thị mí mắt đó là nhảy dựng, trong lòng âm thầm kêu muốn tao. Nàng lúc này cực độ kinh hãi cùng giật mình dưới, thế nhưng thân mình không được đánh bệnh sốt rét, liền lời nói cũng nói không nên lời, cứng đờ thân thể không thể động đậy, trong lòng trống rỗng. Nhiếp phu tử vừa nghe nói chuyện này cùng Thôi Vi có quan hệ, trong lòng bằng thêm vài phần không mừng, nhưng cố tình hắn lại trượng cùng nhị thượng sờ không được đầu óc, cũng không biết Nhiếp Thu Nhiệm êm đẹp vì cái gì đưa ra chuyện này, bất quá chỉ cần hắn là có nguyên nhân, kia liền dễ làm, càng đừng nói hắn hôm nay cả ngày đi ra ngoài, căn bản chưa từng nhắc tới quá cái gì Thôi Vi cùng hắn hôn sự, liền tính Nhiếp phu tử trong lòng có ý tưởng, cũng tuyệt đối sẽ không vào lúc này liền nói ra. Hắn chỉ đương Nhiếp Thu Nhiễm không biết từ chỗ nào nghe xong tin đồn nhảm nhí, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ đương hắn là trong lòng có chút không lớn thống khoái, chỉ cần cùng hắn nói rõ đó là, bởi vậy trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười tới, thân thủ muốn đỡ nhi tử đứng dậy nói. Nói hiệu nói vượng, vì phụ thân khẩu lời nói, như thế nào làm được giả. Ngươi cùng thôi ra cô nương việc, chỉ cần ngươi có thể làm được, vi phụ tất nhiên cũng tôn thủ nói dối, không hề hỏi đến chuyện của ngươi, tốc tốc lên bãi. Hôm nay ngoại tổ một nhà lại đây, nương làm cho mọi người mặt, nói muốn thay ta đến tôn gia hạ xính, cưới tôn mai biểu muội làm vợ, cũng nói là sáng sớm đã thương nghị tốt sự tình, xin hỏi phụ thân, việc này rốt cuộc có phải hay không từ nương làm chủ, cho tới nay liền gạt ta thôi. Nhiếp Thu Nhiễm cười lạnh một tiếng, một bên tôn thị không được cùng hắn đánh ánh mắt, hy vọng nhi tử chạy nhanh ý miệng. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải là hai cái nữ nhi giống nhau nhậm nàng hảo đắn đo, bởi vậy nàng đôi mắt dù cho không được nháy, Nhiếp Thu Nhiễm lại như là không có thấy giống nhau, chỉ là hướng Nhiếp phu tử lại đã bái đi xuống, thả bình tĩnh nói, nương hôm nay lại nói, làm ta không cần lại ra cửa, thân là nhi tử, hiện giờ phụ thân thượng ở, tự nhiên nên đối nàng lão nhân ra nói gì nghe nấy, cho nên này đọc sách cùng khảo thí một chuyện, tự nhiên về sau không cần thiết nhắc lại, ta mỗi ngày liên ở nhà ngốc chính là. Theo hắn nói vừa nói xuất khẩu, Nhiếp phu tử sắc mặt càng thêm âm trầm xuống dưới, trong phòng trầm tĩnh xuống dưới, một cổ đông lạnh không khí ở mọi người trong lòng đè nặng, nặng trĩu, tôn thị hai chân không được run rẩy, muốn mở miệng nói cái gì, chính là cố tình lại trương không được miệng, Nhiếp Thu Văn sớm đã tránh ở hai cái tỉ tỉ phía sau, không dám ra tiếng, Nhiếp phu tử chỉ là lạnh lùng nhìn tôn thị nhìn, tôn thị chỉ cảm thấy cả người rẽ run, đôi tay lạnh lẽo, liếm liếm môi, cũng không dám đi xem nhi tử liếc mắt một cái. Chỉ là nhìn chằm chằm Nhiếp phu tử, thanh âm khô không nói, phu quân, ta đây là, cùng, đại lang, nói dơ đâu. Nàng ngồi nói một chữ, Nhiếp phu tử khỏe miệng biên liền dần dần lộ ra ý cười tới, đến sau lại khi kia tươi cười xem đến tôn thị trong lòng phạm sợ, nhịn không được hai chân mềm nhũn, bùng một tiếng liền quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh. Khi nào, Thu Nhiễm sự tình, luôn được đến ngươi tới làm chủ. Nhiếp phu tử xem cũng không xem quỳ gối chính mình trước mặt cái này phụ nhân. Trên mặt lộ ra khinh miệt chi sắc tới. Hắn hiện giờ tuổi đã gần 40, chính là dáng người lại là gầy trường, nhân nhiều năm đọc sách, trên người đều có một cổ uy nghiêm cùng mạch văn ở. Hơn nữa Nhiếp phu tử hàng năm bên ngoài cùng người giảng bài, trên người tiền bạc sung túc, đều có một cổ tiêu sái khi ở. Không giống tôn thị, suốt ngày ngốc tại trong nhà, hai cái nữ nhi liền giống như nàng chính mình bên người nha đầu giống nhau, sinh hoạt nhàn nhã, một ngày liền chỉ cùng trong thôn phụ nhân chơi đùa nhàn nháo, năm rộng tháng dài. Xuống dưới kia toàn thân khí phái tự nhiên cùng Nhiếp phu tử so sánh với không thượng. Tôn thị chữ to không biết một cái, diện mạo lại không thế nào mỹ mạo, sinh xong mấy cái hài tử, càng là trổ mã đến nhiều chút lao thái, hơn nữa nàng cũng sẽ không thu thập trang điểm, liền tính muốn học nhân ra mặt tốt, cũng là bất luận không loại, Nhiếp phu tử tự nhiên nhìn nàng không thượng, cũng chính là tiểu loan thôn, tôn thị ở mọi người trong mắt mới coi như là cái lệnh người hâm mộ mà thôi. Tự Nhiếp Thu Văn sinh ra lúc sau, hai phu thê liền không còn có thân cận quá, tôn thị đối mặt trượng phu khi, trong lòng bản năng phiếm sợ cùng tự ti, Nhiếp phu tử càng là bị người khen, nàng đắc ý đồng thời, trong lòng cũng liền càng thêm sợ hãi, Nhiếp phu tử thường xuyên đem Nhiếp Thu Nhiễm mang theo trên người, cũng mất công hắn còn tính có tâm, mỗi tháng còn nhớ rõ lấy chút tiền bạc trở về cung nàng sử dụng, nếu không tôn thị nơi nào có thể có hiện tại hảo sinh hoạt, nàng ngày thường loại chỉ phải hai phần mà, hơn nữa việc nặng nhi cơ hồ đều là mướn người làm, chính mình ở nhà giặt quần áo nấu cơm lại có hai cái nữ nhi hỗ trợ. Suốt ngày nhàn nhã thật sự, trong thôn nữ nhân cái nào không hâm mộ nàng. Nếu là Nhiếp phu tử một khi không chịu để ý tới nàng, chỉ sợ nàng hiện tại ngày lành đã không có không nói, còn phải bản thân kiếm tiền ăn cơm, nàng luôn luôn nhàn nhã quán, nơi nào ăn được như vậy khổ. Bởi vậy tôn thị trong lòng cực sợ Nhiếp phu tử, đã là sợ hai hắn tú tài thân phận, lại là sợ trong tay hắn bạc, hai dạng thêm ở bên nhau, Nhiếp phu tử ở trong lòng nàng đầu liền cùng thiên thần giống nhau, là không thể đắc tội. Hai người phu thê vài thập niên, tuy rằng nói hiện tại Nhiếp phu tử còn không có lớn tiếng nói chuyện, nhưng tôn thị lại biết, hắn là thật sự hỏa lớn, giống nhau hắn càng là trầm ổn thời điểm, liền chứng minh hắn trong lòng càng là hạ quyết tâm. Tôn Thị run run thân mình, một bên khấu cái đầu, trong miệng một bên nói, ta sai rồi, ta chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút. Nói giỡn, ta đây hiện tại viết phong hưu thư cùng ngươi, ngày mai đưa ngươi về nhà mẹ đẻ đi. Nhiếp phu tử nhẹ nhàng bâng cơ cùng Tôn Thị nói một câu, Tôn Thị ngây người một chút, Nhiếp Minh trên mặt thế nhưng nhịn không được lộ ra vui sướng chi sắc tới, Nhiếp Tình buông xuống đầu, thấy không rõ biểu tình, trên mặt đất quỳ Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình lãnh đạm, trong mắt hàn quang lập lòe, chỉ có Nhiếp Thu Văn nghe xong hắn lời này, trong mắt lộ ra một ít kinh hoàng. Tôn Thị sinh bốn cái hài tử, hiện giờ nghe được nàng phải bị hưu, thế nhưng chỉ phải một cái đối chuyện này trong lòng bi thống mà thôi, có thể nghĩ nàng làm người thất bại tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Nhiếp phu tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tôn Thị trong miệng đã ngao một tiếng khóc giống lên, cái chán không ở trên mặt đất chạm vào khấu văng đầu, một mặt cầu tình, ta sai rồi, về sau lại không dám, phu quân lại cho ta một hồi cơ hội, sau này nếu là ta lại quản đại lang chuyện này, ta không chết tử tế được a, phu quân tha ta một hồi. Chương 176 ván khí, ta cũng cùng ngươi nói giỡn. Nhiếp phu tử biểu tình lãnh đạm, nhìn Tôn Thị nói, hắn thần sắc thật sự là nghiêm túc bất quá. Nghe tới không giống như là cùng Tôn Thị nói giỡn bộ dáng, nhưng hắn lại cố tình nói như vậy, Tôn Thị sửng sốt một chút, nâng lên một trường nước mắt loang lổ mặt, nhìn Nhiếp phu tử nói không ra lời. Nhiếp phu tử lại là một bên tự mình đỡ Nhiếp Thu Nhiệm đứng dậy, một bên nhìn Tôn Thị ôn hòa nói, sự tình trong nhà, hai cái nữ nhi sự toàn từ ngươi làm chủ là được, Thu Văn hiện giờ bị ngươi dạy đến như vậy không nên thân ta cũng không đề cập tới, nhưng Thu Nhiệm sự, ngươi nếu sáng sớm liền quyết định không nhúng tay, hiện giờ lại đến thế hắn làm cái gì chủ. Như vậy một hồi liền bãi, sau này nếu lại có chuyện như vậy phát sinh, Nhiếp gia cũng không nhất định một hai phải ngươi một nữ nhân tới làm chủ, nếu ngươi cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, không bằng liền về nhà mẹ đẻ nhiều trụ thượng một đoạn nhật từ đi. Thốt ra lời này xuất khẩu, Tôn Thị khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lại là không được lắc đầu. Nghe được Nhiếp phu tử nhắc tới năm đó sự tình, nàng trong lòng cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm từ nhỏ sinh hạ tới đã bị ôm đến Nhiếp phu tử bên người nuôi lớn. Tôn Thị khi đó người còn trẻ, không cảm nhận được làm mẫu thân tư vị nhi, chỉ cảm thấy này nhi tử cả đời ra tới còn không có tới kịp thân cận, liền bị ôm tới rồi trượng phu bên kia, dễ dàng thân cận không được, hơn nữa có hài tử lúc sau, Nhiếp phu tử căn bản không lớn nguyện ý lại dính nàng thân mình, cả ngày đem tâm tư đặt ở nhi tử trên người, năm rộng tháng dài xuống dưới, chính là mẫu tử cốt nhục tình. Thâm, nhưng suốt ngày liền lời nói đều nói không đến vài câu mẫu tử, lại nào có cái gì thân cận hảo nói. Nhiếp Thu Nhiễm lớn lên khi, Tôn Thị lại liên tiếp sinh hài tử, giận dỗi lại sinh một cái Nhiếp Thu Văn, như đạt được trí bảo, mỗi ngày mang theo trên người, dễ dàng ly không được đôi mắt, đối cái này đại nhi tử chỉ đương không sinh quá, cũng là có cùng Nhiếp Phu Tử giận dỗi ý tứ. Nàng bất công quá mức, chọc Nhiếp Phu Tử trong lòng không mau mà không tự biết. Nhiếp Thu Nhiễm 6 tuổi khi phát sốt cao, chính phùng Nhiếp Phu Tử ra cửa kết bạn, Tôn Thị thế nhưng vứt khẩn tiền túi không chịu cho nhi tử thỉnh đại phu, ngược lại là tức giận bất bình giận dỗi. Chỉ làm lúc ấy còn 5 tuổi Nhiếp Minh đi gọi Nhiếp phu tử trở về nhìn hắn. Tôn Thị lúc ấy trong lòng chỉ nghĩ này nhi tử không phải Nhiếp phu tử sao, hắn nếu như vậy bà bối, không chuẩn chính mình thân cận, như vậy chuyện này nàng tự nhiên không muốn quản, khiến cho Nhiếp phu tử tự mình đi lăn lộn là được, bởi vậy ôm Nhiếp Thu Văn đi ra ngoài là cả. Để lại một cái Nhiếp gia Nhiễm ở nhà, kia một hồi suýt nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Một cái 6 tuổi hài tử, sinh bệnh nằm ở trên giường. Nhiếp Thu Nhiễm đến bây giờ còn nhớ rõ chính mình lúc ấy muốn tìm Tôn Thị ôm, mà nàng lại châm chọc nghĩa mai ánh mắt cùng với tranh chua nói, liền như vậy khắc ở lúc ấy hắn trong lòng. Nhiếp Minh một cái 5 tuổi tiểu cô nương, muốn đi ra cửa gọi một cái đại nhân, nơi nào là như vậy dễ dàng. Nhiếp phu tử thật vất vả được đến tin tức khi trở về, Nhiếp Thu Nhiễm lúc ấy liền suýt nữa chặt đứt khí nhi, cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này, Nhiếp phu tử lúc ấy suýt nữa không đem Tôn Thị cấp hưu, cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này. Hai phu thê những năm gần đây vẫn luôn cảm tình lánh lánh đạm đạm. Ở Nhiếp Thu Nhiễm dưỡng hảo bệnh sau, Nhiếp phu tử liền làm Tôn Thị lập không chuẩn lại quản đứa con trai này bất luận cái gì chuyện này ước định, mang theo nhi tử tiến huyện thành. Bản thân tìm cái dạy học đường sống, đến bây giờ còn chỉ là một tháng trở về một chuyến, để lại Tôn Thị ở trong nhà thủ sống quả. Những năm gần đây, Tôn Thị mặt ngoài phong cảnh. Trong lòng khó chịu tự nhiên có thể nghĩ. Tôn Thị trong lòng rõ ràng, cái này trượng phu nhìn như ôn hòa dễ nói chuyện. Kỳ thật tâm địa lãnh ngạnh vô cùng, năm đó nói đi là đi, cho tới bây giờ còn chưa từng gần quá nàng thân mình một hồi, nàng trong lòng cũng không phải không có oán quá, cũng ăn năn, cũng bởi vì chuyện này, đối Nhiếp Thu Nhiễm đã là có chút không mừng, lại là có chút áy náy cùng sợ hãi, nhi tử càng lớn, nàng phảng phất cảm thấy đứa con trai này vẫn còn nhớ rõ năm đó sự tình, bởi vậy nhìn đến hắn khi bản năng liền cảm thấy chột dạ, cũng bởi vậy, càng thêm đem Nhiếp Thu Văn nhìn được ngay chút. Rất sợ đứa con trai này cũng cùng nàng ly tâm, gắt gao đem Nhiếp Thu Văn nắm chặt ở trong tay, nhưng một bên nàng lại không cam lòng như vậy liền mất đi Nhiếp Thu Nhiệm như vậy một cái có tiền đồ đại nhi tử, lúc này mới trăm phương nghìn kế muốn cho hắn nghe chính mình nói, hôn sự cũng tùy vào chính mình làm chủ. Cùng nhà mẹ đẻ ước định, không ngừng là vì lấy lòng người của Tôn gia mà thôi, nàng càng là muốn mượn việc này mà cảm thấy đem cái này đại nhi tử nắm giữ ở trong tay, nếu là từ đây Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng bài bố, kia mới là chân chính ra một hơi. Tôn thị trong lòng oán độc, mọi người đều không hiểu được, nhưng nàng chính là lại oán, nhưng ở hiện thực trước mặt cũng không thể không cúi đầu, lúc này liền nhịn không được khóc lóc thảm thiết lên, thề thề một phen, Nhiếp phu tử lúc này mới cười cười, xem như không cùng nàng so đo. Chỉ là kia xem ánh mắt của nàng lại cùng xem một cái người xa lạ dường như, một bên nhìn nàng ôn hòa nói, nếu ngươi đã quyết định cùng Nhạc gia kết thân, Thu Nhiễm việc hôn nhân ngươi không cần suy nghĩ, nếu là kia Tôn gia cô nương không tồi, ngươi liền cùng Thu Văn nạp trở về, hảo hảo hiếu thuận ngươi một hồi. Nhiếp phu tử mặt ngoài nhìn như ôn hòa, nhưng kỳ thật nói chuyện cũng là trong đông có kim, một câu nghẹn đến Tôn thị nói không ra lời, nàng không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, kia không được, ta nhị lang, nàng như thế nào có thể xứng đôi lời còn chưa dứt. Tôn thị liền thấy được Nhiếp phu tử cười như không cười ánh mắt, tức khắc trong lòng một cái lộp bộ, theo bản năng lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, thấy hắn ánh mắt căn bản cũng chưa hướng phía chính mình nhìn lại đây, như là vừa mới kia lời nói hắn không nghe ra không hợp khẩu vị tới giống nhau, Tôn thị trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính mình tiểu nhi tử không biết cố gắng, nhưng như vậy nàng đều cảm thấy Tôn Mai không xứng với tiểu nhi tử, kia Nhiếp Thu Nhiễm không biết so Nhiếp Thu Văn có tiền đồ nhiều ít hồi, nàng lại cố tình muốn đem Tôn Mai xứng cho hắn. Không phải cố ý yếu hại này nhi tử sao? Tôn thị nói cho hết lời mới biết được chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn nhi, may mắn Nhiếp Thu Nhiễm không chú ý tới. Bất quá nàng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái, Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại không có bởi vì nàng lời nói sinh khí, liền thuyết minh căn bản là không có đem nàng lời nói nghe tiếng trong tai, một cái nhi tử không thể đem chính mình nói nghe tiếng trong tai, này lại có cái gì hảo đắc ý? Nguyên lai không xứng với Thu Văn, ngươi mới nghĩ phải cho Thu Nhiễm. Nhiếp phu tử gật gật đầu, một câu nói được bình tĩnh, chính là Tôn thị lại nghe ra hắn lời nói tức giận, tự nhiên trong lòng cũng có chút chột dạ, buông xuống đầu không dám mở miệng. Sau một lúc lâu lúc sau, Nhiếp phu tử mới đối Tôn thị phất phất tay, Thu Nhiễm chuyện này, ngươi không cần nghĩ nhúng tay, nếu không ngươi bản thân liền về nhà mẹ đẻ đi, coi như hắn từ đây không ngươi cái này nương, ngươi nếu là còn tưởng hảo sinh nốc, ngươi nhà mẹ đẻ kia đầu, liền cá nhân nghĩ biện pháp. Một bên nói xong, một bên Nhiếp phu tử nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, tức khắc lắc đầu liền thở dài, đứng dậy uống lên hai khẩu nước trà, liền bản thân vào nhà đi. Nhiếp Thu Nhiễm năm đó sinh bệnh sự, cũng không ngăn là như vậy đơn giản mà thôi. Lúc trước 5 tuổi Nhiếp Minh bị Tôn thị phái ra cửa tìm kiếm Nhiếp phu tử, là mau trời tối khi mới đưa người cấp tìm về ra, Nhiếp Thu Nhiễm kia một lần suýt nữa không có mệnh, Nhiếp phu tử trở về cấp nhi tử thỉnh đại phu, thật vất vả đem hắn cứu sống khi, hắn đối với Tôn thị đám người lại rốt cuộc không giống trước kia giống nhau. Chỉ là mới lạ mà có lễ. Liên quan đối chính mình, cũng là vẫn luôn giống hiện giờ như vậy bộ dáng, cũng không biết từ khi nào khởi, thế nhưng liền sự tình cuối cùng đều không cầu chính mình. Hiện giờ tính ra, này thôi ra nha đầu một chuyện nhi, vẫn là hắn mấy năm nay đầu một hồi cầu đến chính mình, nghĩ đến hôm nay chính mình nói muốn hưu Tôn thị khi, Nhiếp Minh trong mắt tình cảnh, còn tuổi nhỏ liền như vậy tâm địa lãnh lạnh, cũng không biết Tôn thị là như thế nào giáo nhi nữ, một đám cho nàng giáo thành như vậy. Duy nhất một cái có tiền đồ, rồi lại đối nàng không hề cảm tình, này có tính không là nàng tự làm tự chịu. Chỉ là huynh muội gian hiện giờ lãnh đạm thành như vậy, Nhiếp phu tử cũng không hảo cưỡng cầu nữa. Tôn thị lại không biết nữ nhi trong lòng oán hận, một mặt trong lòng lại sợ hãi, đẩy nữ nhi thiêu thủy, một mặt lấy chậu đánh tiến vào, hầu hạ Nhiếp phu tử rửa mặt cùng tay chân, lúc này mới đỡ hắn nằm xuống. Tôn thị làm này hết thể khi rất sợ bị Nhiếp phu tử mắng thượng một đốn, nhưng chờ hắn nằm xuống, nhưng vẫn đều là nhắm mắt lại không có mở miệng. Hắn bôi hướng tới giường đệm bên trong, Tôn thị chỉ đương hắn ngủ rồi, sau một lúc lâu lúc sau không có nghe được thanh âm cầm chậu muốn đi ra ngoài khi, Nhiếp phu tử thanh âm mới nhàn nhạt vang lên, về sau, ngươi coi như thiếu sinh một cái nhi tử bãi. Vừa nghe lời này, Tôn thị bưng chậu tay tức khắc thật mạnh run lên một chút, trong buồn bảo hiểm đường thủy chút bắn ra tới, nàng cắn chặt môi, mới không có kinh hô ra tiếng, bưng buồn ngón tay xương cốt đem chậu niết đến gắt gao, lòng tràn đầy lửa giận nhẫn đều nhịn không được. Nhiếp phu tử ý tứ nàng biết là làm chính mình không cần lại đi quản Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này, sau này cũng không cần lại tìm hắn phiền thoái, không cần hưởng hắn phúc ý tứ, chính là dựa vào cái gì, chính mình là mẹ hắn, sinh hắn một hồi, hắn cả đời này liền tính là làm quan nhi cũng là chính mình nhi tử, như thế nào có thể nhiếp phu tử một câu liền đem này hết thể mặt sát. Tôn thị trong lòng hận đến cắn răng, nhưng nàng lại biết, nhiếp phu tử đã mở miệng, hắn cũng đã là có chút không kiên nhẫn, nếu là chính mình nói nữa, chọc giận hắn, đến lúc đó thật giống hắn theo như lời muốn hưu chính mình, làm chính mình lại không tư cách quản nhiếp thu nhiễm chuyện này, thậm chí không thể bị nhiếp thu nhiễm xưng một tiếng nương, kia mới chân chính là mất nhiều hơn được. Tôn thị trong lòng đã oán thả hận, một mặt thu thập đồ vật, chính mình cũng đi ra ngoài giặt sạch mặt cùng tay, ở nữ nhi trên người đã phát một hồi khí, lúc này mới trở về ở nàng một quán ngủ trên giường nằm xuống. Nhiếp gia chính phòng có hai chiếc giường, nàng cùng nhiếp phu tử từ trước đến nay đều là các ngủ các, đây cũng là Tôn thị 10 năm tới trong lòng oán hận nguyên nhân chi nhất, nàng nằm lên giường vừa nghĩ hôm nay sự tình, vừa nghĩ nhà mẹ đẻ chuyện này, phiền não không thôi, phiên tới chuyển đi hảo sau một lúc lâu, lúc này mới dần dần nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau sáng sớm Tôn thị liền thu thập đứng lên, nhiếp thu nhiễm phòng bên kia không có động tĩnh, Tôn thị đi nhìn liếc mắt một cái, cũng không dám đem hắn môn đẩy ra gọi hắn rời giường, nghĩ đến chính mình hôm qua làm sự tình, rất sợ nhiếp thu nhiễm đem nàng cấp án thượng, quay đầu lại liền cứ gọi hai cái nữ nhi lại đây cầm hai chỉ trứng gà ra tới nấu, làm các nàng cấp nhiếp thu nhiễm đoan qua đi. Nhiếp Minh luôn luôn là có chút sợ cái này đại ca, nhiếp thu nhiễm đối với các nàng hai cái muội muội cũng không thân, lúc này nhìn đến Tôn thị gọi nàng qua đi đưa trứng, tức khắc cũng không dám, Tôn thị giận sôi máu, hung hăng ninh nữ nhi một phen, xem nàng nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, lại hút cái mũi không dám làm nước mắt dòng nước ra tới bộ dáng. Trong lòng hỏa khí lại càng tăng lên một ít, một bên nổi giận mắng, nha đầu chết tiệt kia, liền điểm này nhi đều làm không tốt, bắt ngươi. Tới có ích lợi gì, suốt ngày liền quăng sẽ ăn uống kéo, ngươi như thế nào không chết đi. Chương 177 nhắc nhở. Tôn thị hiện tại đúng là buồn bực là lúc, một bên mắng, Nhiếp Minh một bên lau nước mắt trâu, lại buông xuống đầu không dám ra tiếng. Tôn thị mắng một trận, cũng cảm thấy không có ý tứ, quay đầu lại liền lánh lánh đạm đạm nói, trứng nấu hảo cấp nhị lang đoan qua đi đi. Dù sao đại ca ngươi hàng năm ăn tốt, thôi ra kia tiểu tiện nhân cũng mệt không được hắn, này hai cái trứng nghĩ đến hắn cũng không hiếm lạ. Nói đến sau lại khi, trong giọng nói rốt cuộc vẫn là mang ra hoán ý tới, Nhiếp Minh đáp ứng rồi một tiếng, Nhiếp Tình ngồi ở bệ bếp trước thiêu hỏa, liền ánh mắt cũng không dám thổi qua tới, Tôn thị mắng một trận hết giận, lúc này mới bản thân đi ra ngoài. Nàng hôm nay muốn đi Tôn gia thỉnh tội thuận tiện nghĩ biện pháp đem Tôn Mai chuyện đó nhi cấp lại cởi, Nhiếp phu tử nói làm nàng không thể đánh Nhiếp Thu Nhiễm chủ ý. Lại không chuẩn nàng mượn nhiếp phu tử danh nghĩa từ hôn, nàng lúc này nhớ tới còn có chút đau đầu. Nàng đại tẩu Triệu thị cũng không phải là một cái dễ trọc, hung hãn phi thường, nếu không phải e ngại phía trước nàng hứa hẹn muốn đem Tôn Mai cưới tiến nhiếp ra chuyện này, lại có nhiếp thu nhiễm kia đầu tú tài thanh danh đỉnh, chỉ sợ Triệu thị hôm qua liền đã nháo đem đi lên, hiện tại nàng đã luyến tiếc lấy Tôn Mai tới ủy khuất bản thân tiểu nhi tử, tự nhiên liền nếu muốn biện pháp đem hôn sự này cấp viên đi qua, tưởng tượng đến này đó. Tôn thị trong lòng lại càng buồn bực một ít. Chờ nàng ra cửa nhi, nhiếp ra hai cái tiểu cô nương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Nhiếp Tình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, lại đánh mẹ chuẩn bị làm cơm sáng, bên cạnh bày một chén nóng hôi hổi trứng gà canh, Nhiếp Tình từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tới, một bên chiều Nhiếp Minh đưa qua, một bên nói, tỷ, hôm qua ta đi thôi vì bên kia, nàng cho ta mấy cái đường, ta cho ngươi mang về tới nếm thử lý. Nhiếp Minh năm nay đã 15 tuổi, sớm tại 2 năm trước nàng liền đã làm mai cho cách vách thôn La ra một cái tiểu tử, lại quá 1 năm cập kê liền sẽ gả qua đi. Tôn thị lúc trước đổ nhân ra xính lễ, nghe nói kia nhà trai cũng không như thế nào, là trong thôn có tiếng người làm biếng, đáng tiếc nhiếp phu tử đối trong nhà chuyện này cũng không như thế nào để bụng. Giống như trừ bỏ một cái nhiếp thu nhiễm ngoại, hắn cơ hồ đều không thế nào quản, duy nhất nói lên quản nhiếp thu văn, hắn liền sẽ động gậy gộc đánh người. Nhiếp Minh sau lưng vì kia việc hôn nhân không biết khóc nhiều ít hồi, lại như cũ không dám đi cầu nhiếp phu tử cho nàng làm chủ, mắt thấy khai xuân nàng liền ăn 16 tuổi cơm, nhất muộn năm sau liền sẽ gả qua đi. Nàng đảo cũng là hiện tại hào phóng, còn có thể cho ngươi đường ăn. Nhiếp Minh lạnh mặt, đem đường tiếp qua đi. Cắn một ngụm, lúc này mới hàm vào trong miệng, một bên bao đường. Một bên cầm cái cỏ heo bản chuẩn bị thiết cỏ heo đi, trong miệng lại hiếu kỳ nói, nàng còn cho ngươi cái gì thứ tốt. Nhiếp Tình lắc lắc đầu, một mặt hướng trong nồi thêm củi lửa, một mặt liền nói, cũng không có gì thứ tốt, chính là cho ta một ít đường. Ta ăn nàng đồ vật cũng ngượng ngùng, cho nên chuẩn bị thế nàng làm đôi giày, hôm qua cầm nàng một đôi giày mặt trở về xử lý. Nhiếp Minh cười lạnh một tiếng, để ra đồ vật đi ra ngoài, Nhiếp Tình lúc này mới ngẩng đầu, bưng lên trên bệ bếp trứng chén uống lên một cái miệng nhỏ. Tiếp theo lại phun ra, lúc này mới liếm liếm môi, bưng trứng cấp Nhiếp Thu Văn đưa đi qua. Thôi vì hôm qua tiễn đi Nhiếp Tình lúc sau. Trong lòng đảo cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến chính mình làm một nửa giày mặt, bị Nhiếp Tình cầm đi sửa lại, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, đây chính là nàng đầu một đôi làm ra giống dạng. Nếu là có thể tự mình làm mặc vào, kia ý nghĩa tự nhiên là bất phàm. Bị người khác sửa đổi, lại tinh xảo, chính là cảm giác thượng rốt cuộc cũng không bằng chính mình làm tới mới mẻ, bất quá Nhiếp Tình hẳn là cũng là có ý tốt, bởi vậy nàng cũng chỉ là buồn bực một trận, liền đem chuyện này cấp buông xuống. Ngày thứ hai sáng sớm khi Nhiếp Thu Nhiễm liền lại đây, bên ngoài sắc trời tuy rằng sáng rồi, nhưng lúc này còn mang theo chút sương mù, mùa đông sáng sớm đặc biệt lạnh, mới từ trong ổ chăn bỏ ra tới ở trong sân trạm một trận liền như là phải bị đông cứng giống nhau. Thôi Vi mở ra môn phóng Nhiếp Thu Nhiễm tiến vào khi, nhìn đến hắn tóc ti phía trên đều mang theo chút sương mù, không khỏi có chút kỳ quái, vội đem người đón tiến vào, lúc này mới nói: "Nhiếp đại ca, hôm nay như thế nào sáng sớm liền tới đây?" Nàng vừa nói, một bên duỗi tay phóng tới bên môi a khẩu khí, ánh mắt nhìn đến viện ngoại rêu xanh trên mặt đất, đã kết tinh tế một tầng băng sương. Nhiếp Thu Nhiễm khuôn mặt trong suốt như tuyết, ánh mắt sáng quắc, môi đạm phấn, gương mặt gầy ốm, trên đầu lấy một phương thanh bố đem hơn phân nửa sợi tóc vãn cái búi tóc lên đỉnh đầu, trên người ăn mặc một thân màu xanh đen quần áo, cả người tuấn lang phi phàm, thế nhưng căn bản không giống như là tôn thị cuộc đời như vậy đến ra tới hài tử. Thôi Vi xem đến có chút ngẩn người, một bên theo bản năng mở miệng hỏi: "Nhiếp đại ca, ngươi hẳn là nhặt về tới đi." Lời nói vừa nói xuất khẩu, Thôi Vi liền biết chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề, nàng nguyên bản là muốn hỏi Nhiếp Thu Nhiễm ăn cơm không có, ai ngờ một trương miệng thế nhưng liền hỏi như vậy một vấn đề, tức khắc sắc mặt có chút nóng lên. Nhiếp Thu Nhiễm khẽ cười cười, chỉ là khỏe môi biên nhiễm một tia như có như không nếp nhăn trên mặt khi cười, nhưng hắn một đôi tối tăm tựa hồ sâu đôi mắt lại trào ra nhợt nhạt ý cười tới, trong ánh mắt như là đựng đầy lập lòe quang hoa, người xem có chút sững sờ. Hắn một bên duỗi tay kéo Thôi Vi tay nhỏ, bản thân vượt tiến vào, thuận tay liền đem nàng viện môn cấp đóng lại. Hắn tay tiêm hơi có chút phát băng, bất quá lòng bàn tay nhưng thật ra ôn nhuận, Thôi Vi bị hắn như vậy lôi kéo, sắc mặt càng đỏ chút, may mắn trong phòng không ai nhìn thấy, Thôi Kính Bình đến bây giờ còn không có lên đâu, mùa đông lý chính là ngủ nướng hảo thời cơ, nếu không phải Thái Dương ra tới thời điểm, hắn căn bản sẽ không chui ra ổ chăn. Thôi Vi mặc hắn lôi kéo vào phòng, một bên liền phải đi cho hắn làm điểm nhi cơm sáng. Nhiếp Thu Nhiễm lại là lôi kéo tay nàng, ý bảo nàng ngồi xuống, một bên nói: "Vi Nhi năm nay 11. Không biết hắn như thế nào đột nhiên liền nhắc tới chuyện này, Thôi Vi gật gật đầu, một bên duỗi tay sờ sờ hắn áo khoác, đảo cũng rắn chắc, bất quá thời tiết này vốn dĩ liền lánh, đi lại còn hảo, nếu là tính tọa bất động, ăn mặc lại hậu cũng cảm thấy lánh đến lợi hại. Nhiếp Thu Nhiễm xem tiểu cô nương buông xuống đầu bộ dáng, phỏng chừng là vừa lên không lâu, tóc chỉ tùy ý cột vào sau đầu còn không có vắt lên, mí mắt hơi rũ. Từ hai bài nồng đậm lông mi khe hở, như cũ có thể xem tới được tinh tinh điểm điểm ánh mắt, hắn không khỏi trên tay lực đạo liền nắm đến càng trọng chút, như là đã quyết định, trầm giọng nói: "Chờ ngươi 13 tuổi, chúng ta liền trước đem việc hôn nhân đính xuống." "Em đẹp, như thế nào đột nhiên nói lên cái này?" Thôi Vi sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá lại không có cự tuyệt, nàng nhìn ra được tới Nhiếp Thu Nhiễm tâm tình có chút không lớn thống khoái, lại cũng không có hỏi. Nghĩ đến cũng biết hẳn là cùng hôm qua Nhiếp Tình lại đây gọi hắn trở về có quan hệ. Nhiếp Thu Nhiễm lại không có dấu nàng ý tứ, đem hôm qua sự tình đơn giản nói một lần, Thôi Vi bắt đầu khi còn có chút ngượng ngùng, bất quá đến sau lại nghe thấy Nhiếp Thu Nhiễm nói đem Tôn Mai chỉ cho Nhiếp Thu Văn khi, nàng còn không kịp có chút không thoải mái, tức khắc lại nhịn không được không lớn phúc hậu nở nụ cười: "Nhiếp đại ca, ngươi đem Tôn ra việc hôn nhân đẩy cho Nhiếp nhị ca." Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, thế nàng lý tóc, lạnh băng đầu ngón tay đụng tới nàng non mịn đến giường như tốt nhất ngọc châu vành hai. Cái loại này phấn nộn xúc cảm làm hắn đầu ngón tay nhất thời có chút luyến tiếc rút về tới, một bên liền gật gật đầu, nương cũng là một mảnh hảo tâm, kia Tôn Mai bị nàng khen đến cùng một đóa hoa dường như, vừa lúc xứng ta nhị đệ. Dù sao Thu Văn hiện tại cũng tới rồi nên nói thân tuổi tác, ta xem hắn cưới cái nào đều giống nhau, biểu muội đại hắn vài tuổi, vừa lúc có thể chiếu cố hắn, nương hẳn là cảm thấy vui mừng mới là. Xì. Thôi Vi lại có chút không lớn phúc hậu nở nụ cười, một bên cười đến ghé vào một bên trên bàn, chỉ cảm thấy nhẫn đều nhịn không được. Nhiếp Thu Nhiễm dùng nghiêm trang nói khí nói như vậy, nàng tổng cảm thấy có một loại quỷ dị hài hước cảm. Nhiếp Thu Văn tên kia hiện giờ còn cùng cái tiểu hài nhi dường như, cả ngày liền biết chơi đùa, muốn hắn đón dâu, phỏng chừng hắn lúc này còn không biết chính mình bị Nhiếp Thu Nhiễm bán, nếu không sớm nên nhảy dựng lên mới là. Bất quá không biết vì sao, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói hắn không có đáp ứng cưới hắn kia biểu muội, Thôi Vi trong lòng lại nhịn không được trào ra một cổ vui sướng chi ý tới, một bên cười trợn. Thấy Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa nhìn chằm chằm nàng xem, cũng ngượng ngùng cười nữa, dứt khoát ghé vào trên bàn không chịu đứng lên. "Ngươi đừng động hắn, dù sao chuyện này hắn nếu không nguyện ý, đều có người thế hắn giải quyết, chuyện này nếu là ta nương trêu chọc phiền toái, tự nhiên nên nàng bản thân đi còn mới là, bất quá ta hai cái muội muội, ngươi đều gặp qua, cùng các nàng trò chuyện là được, cũng đừng quá thân cận, miễn cho ngày nào đó bị người bán, ngươi còn không biết đâu. Thôi Vi nghe hắn nói như vậy, có chút không cao hứng, một bên đỉnh eo nhỏ lên, thần khí hiện ra như thật nói, ai bán ai, kia nhưng không nhất định, ngươi không nhìn ta hiện giờ liền mà đều mua sao, ta nơi nào là dễ khi dễ. Xem nàng này tiểu bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt lộ ra một tia ý cười tới, sờ sờ nàng đầu, là, Vi Nhi lợi hại nhất. Bất quá nói đến ngươi kia mà, ngươi không bằng vẫn là tìm cá nhân giúp đỡ ngày thường quan tâm một chút bát thảo tùng thổ, cũng không cần bản thân tự mình động thủ. Nhiếp Thu Nhiệm biết nàng trong lòng là muốn dịu dắt Thôi Thế Phúc, giúp hắn một phen bội. Hiện giờ Thôi Kính Trung vào trong huyện đọc sách, một tháng chỉ là cấp phu tử giao đồng tiền đều phải 100, mà hắn lại còn muốn ăn uống dừng chân, một tháng không thể thiếu liền phải dùng thượng 100 bao lớn tiền, mà thôi ra liền tính là có đất, Thôi Thế Phúc phụ tử mỗi ngày không ngừng bận việc, không ăn không uống một năm nhiều lắm tranh cái một vài lượng bạc liền đã không tồi, nhưng trừ ra người một nhà ăn uống, lại muốn cung thượng Thôi Kính Trung ăn uống, liền có vẻ có chút khó. Khan, hắn đối Thôi Vi luôn luôn giữ gìn, cũng khó trách Thôi Vi đầu một cái chuyện này liền nghĩ tới hắn, bất quá nếu là đem Thôi Thế Phúc triệu lại đây, về sau nếu là có người biết này mà là Thôi Vi, Nhiếp Thu Nhiễm sợ nàng có phiền toái. Ta biết ngươi muốn tìm Thôi Nhị Thúc hỗ trợ, chính là hiện giờ ngươi tuổi còn nhỏ, ta bình thường lại ở trong thành đầu, có cái chuyện gì nhi không hảo trở về giúp ngươi, cho nên chuyện này vẫn là che một ít hảo, chờ ta năm nay đi kỳ thi mùa thu, chúng cử nhân, đến lúc đó lại thỉnh Thôi Nhị Thúc tới giúp ngươi nhìn cũng không muộn. Hắn cũng là một mảnh hảo tâm, Thôi Vi trong lòng không phải bất động dung, nơi nào còn sẽ cự tuyệt hắn có ý tốt, chỉ là lung tung gật gật đầu, lại cảm thấy gò má có chút nóng lên, một mặt tránh thoát Nhiếp Thu Nhiễm tay, một bên nói đi nấu cơm sáng, dứt khoát lưu vào phòng bếp. Chương 178 Tiểu Tâm. Hôm qua buổi tối bếp liền dùng linh tinh hỏa hầm canh gà cùng cháo ngũ cốc, trải qua cả một đêm thời gian, sớm đã cực nhập hỏa hậu, canh Thôi Vi còn cắt heo bụng điều cùng với thả một ít làm sân ấm, lúc này một vạch trần cái nắp, kia mùi hương nhi liền xông vào mũi. Đêm qua kia ngọn lửa không biết bao lâu nghỉ, hiện tại canh còn mạo nhiệt khí, cơm sáng cũng không cần nhiều long trọng, chỉ là này canh hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm còn không có tới kịp uống đã bị Tôn Thị gọi trở về, hôm nay sáng sớm vừa lúc cho hắn uống một chén. Cháo ngũ cốc lúc này hầm đến đã rất nhỏ lạ, mùi hương nhi xông vào mũi, bên trong Thôi Vi thả cao lương gạo kê cùng lúa mạch cùng với bắp toái mạt nhi chờ, nghe cũng hương, nàng thêm đem xài tiến lòng bếp bên trong, đem hỏa phát thượng, đem canh đến cháo từng người nhiệt một lần, lại đem nồi bưng ra tới, đem sáng sớm khi mới vừa tệ sữa dê cấp đảo vào tẩy đến sạch sẽ trong nồi, ném một bao làm hạnh nhi đi xuống, lúc này mới từng người múc chút canh gà cùng một chén nhỏ cháo ra phòng bếp. Đem đồ vật phóng tới Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt, hắn hôm qua buổi tối liền không ăn cơm chiều, sớm đói đến chịu không nổi, lúc này nhìn đến canh gà hương khí phát mũi, mà kia cháo đủ mọi màu sắc tức khắc đẹp, tức khắc liền tới ăn uống. Canh hương vị thập phần tiên hương, đã có làm nấm đặc biệt hương khí, cũng có canh gà tiên mùi vị, mà kia heo bụng điều đã hầm đến mềm lạ, bên trong dính đầy hương khí, một nhai liền làm nhân ái thượng, bên trong còn có mấy viên bạch quả, canh liêu nhưng thật ra mười phần. Mà kia cháo ngũ cốc cũng thanh hương, không cần xứng đồ ăn, chỉ là uống cháo cũng mang theo một cổ nhàn nhạt hồi căng ngọt, đồ ăn bản thân thanh hương, so buông tha bất luận cái gì gia vị còn muốn mỹ vị nhi đến nhiều. Thôi Vi xem hắn bản thân ăn, liền lại đi ra ngoài phòng bếp. Trong nồi thiêu sữa dê đã cũng ngay, từng luồng mãi hương khí đem trong phòng bếp tràn đầy đến tràn đầy, tuy rằng bên trong hỗn loạn một cổ nhàn nhạt tanh nồng khí, nhưng cơ hồ đại bộ phận vị tanh mùi tanh đều bị quả hạnh khí vị ép tới không cho người như vậy khó chịu. Thôi Vi từng người đánh một ít bỏ vào hắc bối cùng mao cầu ăn trong chén đầu, bưng chén ra tới khi, hắc bối nhưng thật ra lắc lắc mao vội vàng chiều bên này điên cuồng chạy tới. Nhưng mao cầu lại là không ở trong phòng. Kia vật nhỏ cũng không biết suốt ngày chạy lung tung cái gì, Thôi Vi cũng không có lý nó, trực tiếp đem nãi buông xuống, lúc này mới lại vào phòng. Trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm đã đem canh cùng cháo đều ăn xong, Thôi Vi cho hắn quả nhiên phân lượng vừa vặn tốt, ăn xong sẽ no nhưng lại sẽ không căng, xứng với nàng mới vừa đoan vào nhà tới sữa tươi uống lên, một cổ no đủ cảm liền dũng lên, liên thủ chân đều ấm áp không ít. Hôm nay Tôn Thị trở về nhà mẹ đẻ, Nhiếp Phu Tử lại muốn đi ra ngoài thăm bạn. Sắc trời đại lượng khi, thế nhưng liền Nhiếp Thu Văn đều hướng bên này chạy tới, một bộ muốn ăn vạ bên này ăn cơm trưa bộ dáng. Thôi Vi đánh giá hắn vài mắt, thấy hắn cùng Thôi Kính Bình hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, thật sự không giống như là biết hắn hôm qua bị Nhiếp Thu Nhiễm đẩy một chắn chuyện tốt nhi bộ dáng, tức khắc đã cảm buồn cười, lại cảm đồng tình, một mặt nhịn ý cười tiến phòng bếp chuẩn bị lộng cơm trưa. Kia đầu Nhiếp Thu Văn lại là bị nàng đánh giá sợ nổi da gà, một bên thấu vào Thôi Kính Bình một ít, một bên có chút quỷ dị nói, Thôi Tam Nhi, ngươi muội muội làm sao vậy, nhìn chằm chằm vào ta coi. Hai cái choai choai hải tử chính nị ở Thôi Vi phía trước tìm người đính làm trên ghế nằm đầu, mặt trên phô thật dày sợi bông cùng thảm. Ngủ ở phía trên đã thoải mái lại ấm áp, đây là gần nhất Thôi Kính Bình thích nhất địa phương, ngồi ở nơi này ngày thường cùng Thôi Vi trò chuyện. Xem nàng làm theo thua may vá, cảm thấy như vậy nhật tử so đi ra ngoài điên chạy còn thú vị. Ngươi nói bữa gì đâu. Thôi Kính Bình nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, còn không có tới kịp giáo huấn hắn, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền méo một quyển sách, tầm mắt lánh phiêu phiêu nhìn lại đây, quân tử không sau lưng nghị người thị phi. Nhiếp Thu Văn sợ nhất chính là hắn điểm này. Thôi Kính Bình mở miệng hắn khả năng còn phản bác vài phần, nhưng một khi Nhiếp Thu Nhiễm đều nói lời nói, hắn nơi nào còn dám từ tính tình tới, vội vàng liền đáp ứng rồi vài câu. Chỉ là trong lòng lại không khỏi trong lòng có ý kiến, đại ca hiện tại một lòng giữ gìn Thôi muội muội, so đối chính mình còn thân cận, nói nàng một câu cũng không được, lần trước chính là nói Thôi Vi một câu đàn bà nhi, quay đầu lại liền bị hắn buộc ăn đánh. Mấy người đang nói chuyện, bên ngoài lại là truyền đến Dương Thị thanh âm, Thôi Kính Bình vội vàng nhảy xuống mà xuyên giày chuẩn bị đi mở cửa, vừa ra nhà chính, bên ngoài gió lạnh quắt tới, hắn liền kích linh linh đánh cái dùng mình, bên ngoài Dương Thị trong túi méo 4-5 cái đồng hồng quả cam. Tại đây tiểu loan thôn xưng là phao cam đồ vật, đúng là này mấy tháng thành thục, này mấy cái nhìn nhan sắc đỏ tươi, Thôi Kính Bình lập tức đôi mắt liền sáng lên, nương, ngươi như thế nào cho ta? Đưa phao cam lại đây. Dương Thị nhìn đến nhi tử ăn mặc tân y di phục bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy vừa lòng, xem hắn trên đầu đeo đỉnh đầu hậu mũ, trên cổ còn không biết vây quanh cái gì, dò xét tay qua đi ở hắn trên đầu chạm chạm, lại nhéo nhéo hắn tay, sờ đến tay cũng không lạnh lẽo, mới nhẹ nhàng thở ra. Thôi Kính Bình ở bên này ở xác thật Thôi Vi đem hắn chiếu cố thật sự, nhưng Dương Thị trong lòng tổng cảm thấy có chút không lớn thoải mái, một túi đầu nhìn đến Thôi Kính Bình trên chân lung tung ăn mặc dày, liền góp chân đều lộ ở bên ngoài, tức khắc liền giống tìm được rồi có thể chọn xóa nhi địa phương giống nhau, nhẹ nhàng thở ra, một bên đem phao cam chiều Thôi Kính Bình tắc qua đi, một bên cong eo cho hắn xuyên dày, trong miệng nhắc mãi. Người đại cứu bên kia loại phao cam thành thục, này không, làm người cho ta mang một ít lại đây, ta nghĩ ngươi thích ăn mấy thứ này. Cho ngươi tặng mấy cái lại đây, cần phải nhặt hảo. Dương Thị vừa nói, một bên Thôi Kính Bình nghe nàng ý tứ giống như là ai muốn ăn chính mình đồ vật giống nhau, tức khắc trong lòng có chút không lớn thoải mái, vội vàng gọi một tiếng, nương. Thứ này nếu không ngươi lấy về đi cấp Thôi Hữu Tổ ăn đi, ta không ăn. Dương Thị trong lòng có chút chua xót, cảm thấy này nhi tử một trụ đến trong nhà người khác đầu, liền cùng chính mình mới lạ không ít, trong lòng có chút không vui, nhưng rốt cuộc nhịn xuống. Hiện tại Thôi Kính Bình cùng nàng nhưng không giống trước kia như vậy hôn, tự lần trước tiểu tử này từ bên ngoài chạy lại trở về lúc sau, cùng nàng chi gian vô hình chung liền như là cách một tầng, Dương Thị cũng không dám đem nhi tử bức cho tàn nhẫn, liền sợ nhi tử đến lúc đó ly chính mình xa hơn, bởi vậy một bên nhị khí, một bên liền bài trừ vẻ tươi cười tới, thế hắn mặc xong rồi dày, lúc này mới nói. Hảo, không phải nói ngươi một câu, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ngươi muội muội ngày thường chiếu cố ngươi, vừa lúc ngươi cho nàng nếm thử. Ra tới giày cần phải xuyên trình tề, bằng không đông lạnh chứ nhưng như thế nào hảo. Nàng lại nhảy, lôi kéo Thôi Kính Bình không chịu rời đi, thẳng đến cách vách Thôi Kính Trung gọi nàng một tiếng, Dương Thị lúc này mới vội vàng đi trở về. Thôi Kính Bình ôm mấy cái phao cam vào nhà tới, Thôi Vi thiêu đồ ăn vừa lúc từ trong phòng bếp đầu ra tới, liền nhìn đến trong lòng ngực hắn ôm ánh vàng rực rỡ đồ vật, nhịn không được liền nở nụ cười. Tam ca, ngươi chờ hạ ăn chậm một chút quả cam, ta cho ngươi làm cái thú vị. Thôi Kính Bình còn không có tới kịp trả lời, trong phòng Nhiếp Thu Văn vừa ra tới liền nhìn đến Thôi Kính Bình trên tay ôm quả cam, tức khắc hoan hô một tiếng, tiến lên đây liền đoạt hai cái qua đi, ba lượng hạ lột ra một cái liền ăn. Thôi Kính Bình oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, năm cái quả cam hắn một người liền vớt hai cái, bất quá có một cái hắn ba lượng khẩu đều ăn, thừa một cái đã lột thành bốn cánh, nhân gia đại ca còn ở chỗ này đâu, Thôi Kính Bình cũng không hảo thu thập hắn, đánh người ra đệ đệ còn muốn nhìn một cái hắn đại ca có ở đây không. Hôm nay xem ở Nhiếp đại ca mặt mũi thượng, Thôi Kính Bình không thiếu được cho hắn một cái thể diện, chỉ là hướng Nhiếp Thu Văn hừ lạnh một tiếng, này là mới. Bãi, rồi tay đệ một cái quả cam đến Thôi Vi trên tay, một bên nói, muội muội ăn, vừa lúc ba cái, ta cùng Nhiếp đại ca lại người một cái. Ta không ăn, tam ca ngươi chờ hạ đem quả cam cho ta, chứ không đổi ăn. Thôi Vi một bên nói xong, một bên vội chiều trong phòng bếp đầu đi, Thôi Kính Bình không biết nàng là ý gì, cũng quả thực không dám đem quả cam lột. Một bên liền đệ một cái cấp Nhiếp Thu Nhiễm. Kia đầu Nhiếp Thu Văn ăn xong hai cái, liếm liếm miệng nhìn Thôi Kính Bình trên tay còn có chút mắt thèm. Thôi Kính Bình cảnh cáo dường như cùng hắn nói, này hai cái cũng không thể cho ngươi, muốn lại qua đây đoạt, ta làm Nhiếp đại ca tấu ngươi. Nâng ra Nhiếp Thu Nhiễm tên, quả nhiên Nhiếp Thu Văn cũng không dám làm cản. Không bao lâu, Thôi Vi từ trong phòng bếp đầu ra tới, một mặt trong tay cầm cái tiểu đao, Thôi Kính Bình cũng không biết nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì, nàng rỗi tay, liền đem quả cam chiều nàng đưa qua. Thôi Vi túi đầu cẩn thận cầm đao tiêm ở quả cam mặt trên cắt một cái nho nhỏ khẩu, không dám bị thương quả cam cánh, lại cầm trong tay xoa xoa, không bao lâu nhẹ nhàng một bóc, kia quả cam liền cùng bị bóc cái nắp, kia phiến tiểu hình tròn quả cam ra liền bị nàng cấp bóc xuống dưới, lộ ra bên trong cam vàng sắc mập mạp quả cam thịt. Thôi Vi cầm đao một chọn, một mảnh quả cam liền bị nàng chọn ra tới, phóng tới Thôi Kính Bình trên tay. Như vậy chơi pháp nhưng thật ra có chút mới mẻ, liền Nhiếp Thu Văn đều có chút hối hận khởi chính mình phía trước không có đem quả cam lưu trữ làm như vậy, bất quá nghĩ đến quả cam mỹ vị nhi, vội vàng thiển mặt thấu lại đây, một bên quán chỉ tay nói, thôi muội muội, cho ta cũng lại ăn một ít. Thôi Vi bảo chế đúng cách, lại chọn một mảnh quả cam đến trên tay hắn, còn thừa quả cam cánh liền hảo lấy được nhiều, một mặt duỗi tay đi vào toàn lấy ra tới, lúc này mới đem nửa cái bên trong kỳ thật không, nhưng bên ngoài nhìn lại là hoàn hảo không tổn hao gì quả cam sắc đặt ở trên bàn đầu. Còn thừa hai cái quả cam đều dùng như vậy phương pháp chế, kia ba cái quả cam sắc Thôi Vi lấy tuyến phùng ba cái rác ra tới, đem tuyến kéo dài quá, buộc thành một cái ngật đáp, làm Nhiếp Thu Văn đi ra ngoài cắt tam căn trúc côn nhi trở về xoa thượng, bên trong lại cắt tam đoạn tiểu ngọn nến đi vào, phân biệt tích chút ngọn nến du đem ngọn nến cấp cố định ở, một cái đơn giản quả cam đèn liền chế thành. Thôi Kính Bình nhìn thứ này, hưng phấn đến thẳng đảo quanh, hận không thể hiện tại liền lấy ra đi chơi chơi mới hảo, Nhiếp Thu Văn càng không cần phải nói. Vội vàng liền phải đi tìm mồi lửa đem này ngọn nến điểm lên, Thôi Vi vội đem hai người ngừng, một bên cười nói, hiện tại trước không đội chơi, chờ đến trời tối lúc sau mới thấy được đâu. Hiện tại ban ngày ban mặt, nơi nào có cái gì thú vị, buổi tối khi nhìn đến rõ ràng một ít, kia mới là chân chính thú vị. Thôi Kính Bình tự nhiên là nghe nàng, chỉ có Nhiếp Thu Văn trong miệng nhưng thật ra nói thầm vài câu, bất quá rốt cuộc không dám lớn tiếng nói, cũng nhịn không được bảo bối đem chính mình quả cam đèn lồng phóng hảo, liền giữa trưa cơm cũng không mong. Liền một lòng nóng trông trời tối. Chương 179 dẫn xả. Buổi trưa qua đi Mao Cầu còn không có trở về, Thôi Vi có chút lo lắng, mà cơm trưa hậu thiên khí liền âm trầm lên, cơm nước xong sau càng là không trung bắt đầu phiêu nổi lên tinh tế mưa buổi tới, Thôi Vi trong lòng cũng có chút lo lắng kia chỉ béo miêu, không biết nó có phải hay không bị người tóm được đi. Hiện giờ thời đại này, mèo ba tư chính là cái hiếm lạ vật, là có thể bán bạc, hơn nữa có tiền cũng không nhất định có thể mua được đến. Nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm phía trước xử phương pháp, cũng không nhất định có thể làm cho lại đây một con. Nàng một mặt cầm cái sọt ngồi ở cửa phòng khẩu làm việc, một mặt liền chiều viện ngoại xem, ngày thường Mao Cầu nếu là trở về, giống nhau đều là từ tường vây chối nhảy vào tới, nàng ngồi ở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Thôi Vi trên tay là cho Nhiếp Thu Nhiễm làm một đôi áo đông bao tay, hôm nay buổi sáng sờ đến hắn đầu ngón tay có chút lạnh cả người khi, nàng liền có cái này tâm tư. Đem vải dệt cắt thành một cái đơn giản bàn tay hình dạng, trừ bỏ ngón tay cái ở ngoài, còn lại bốn căn ngón tay cũng không có phân ra tới, mà là dùng nhất chỉnh phiến không gian thay thế, bên trong tắc thật dày bông, đã ấm áp lại thoải mái, hơn nữa mang còn sẽ không cảm thấy khẩn, như vậy lãnh thiên, nàng ngồi ở cửa trong tay làm. Thứ này đều cảm thấy ấm áp thật sự. Thứ này đơn giản, chỉ là phùng tốt hơn đông, trung gian lại dùng kim chỉ đem bông cố định, tiêu phí không bao nhiêu lúc nào cũng gian, cơm nước xong không bao lâu. Nàng trong tay bao tay liền đã làm hơn phân nửa, chỉ còn một chút kết thúc công tác. Nhiếp Thu Nhiễm thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, thấy phong vô ở trên người nàng thổi đến nàng tóc ti đi theo đong đưa, lông mi căn căn rõ ràng, sắc mặt có chút trở nên trắng, cũng không biết nàng lạnh hay không, nguyên là tưởng thả thư vào nhà đi thế nàng lấy cái hậu áo khoác ra tới đáp, nhưng không bao lâu viện môn ngoại thế nhưng truyền đến phanh phanh phanh tông cửa thanh âm, không giống như là có người tới bộ dáng, phía trước cũng không nghe được tiếng bước chân, Thôi Vi sửng sốt một chút. Theo bản năng liền quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Thôi Kính Bình đang theo Nhiếp Thu Văn hai người nói chuyện, một mặt trong tay còn đùa nghịch kia quả cam đèn lồng, nghe được thanh âm cũng đi theo xoay đầu lại đây, thứ gì? Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến cô ô thanh âm, nghe thanh âm, đảo như là ngày thường Mao Cầu phát hỏa khi thanh âm. Thôi Vi lập tức đứng lên tới, đem trên người vải vụn tiết vỗ vỗ, đem châm hướng bao tay thượng từ biệt, một bên đứng lên có chút kinh hỉ nói, Nhiếp đại ca, là Mao Cầu đã trở lại đi. Gia hỏa này ngày thường trước nay đều không đi tầm thường lộ, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng biết tống cửa, này miêu đã sắp nghịch thiên. Từ buổi sáng khi liền vẫn luôn biến mất đến bây giờ, cũng không biết nó chạy đi đâu. Thôi Vi hiện tại nghe được thanh âm, tức khắc giận sôi máu, vội vàng ninh làn váy liền phải đi mở cửa. Nhiếp Thu Nhiễm vội theo đi lên, cử tay che ở nàng trên đầu, hai cái tiểu nhân tự nhiên là muốn theo kịp xem náo nhiệt. Môn vừa mở ra, Thôi Vi liền hét lên một tiếng, theo bản năng lập tức nhào vào Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng ngực. Tay gắt gao bắt hắn vào áo, hai chân vèo một chút nhảy dựng lên kẹp ở hắn trên eo. Cái này động tác thật sự là ra ngoài Nhiếp Thu Nhiễm ngoài ý liệu, tức khắc kinh ngạc đến ngây người đến tròng mắt đều suýt nữa lăn xuống dưới, bản năng rũi tay nâng Thôi Vi mông nhỏ, rất sợ nàng té xuống, Thôi Vi đầu gắt gao chôn ở hắn ngực thượng. Cằm chống nàng đầu tiêm nhi, trong lỗ mũi đều là tiểu cô nương trên người thơm thơm ngọt ngọt mùi sữa nhi, tức khắc ánh mắt liền có chút mê mang lên. Thẳng đến Nhiếp Thu Văn hai người tễ lại đây, Thôi Kính Bình lúc này mới kinh hô, xa a, xa a. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới miễn cưỡng phân ra tâm tới hướng ngoài cửa nhìn nhìn, Mao Cầu Chính trong miệng phát ra ô ô cảnh cáo thanh, cả người lông tóc có chút đạm. Bốn chân mặt trên dính không ít bùn đất, Mao đều lập lên. Chính đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt một con thật lớn màu lục đậm mãng xà. Kia thân rắn có bát to phẩm chất, đầu là hình tam giác, thân hình bàn ở bên nhau, cùng Thôi Vi cửa nhà thả một con chân to buồn dường như vậy đại một con mãng xà, rõ ràng chính là lần trước bọn họ nhìn đến kia chỉ. Khó trách Thôi Vi một mở cửa liền dọa thành dáng vẻ này, thế nhưng chủ động nhào vào trong ngực, nguyên lai là Mao Cầu vật nhỏ này đem ngoạn ý nhi này cấp đưa tới. Chạy nhanh đi vào. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, phía sau Nhiếp Thu Văn còn ở không biết sống chết tưởng đi phía trước đầu tễ, như vậy đại một cái mãng xà, lại là có độc, nếu là cho cắn thượng một ngụm, chỉ sợ cũng tính bất tử cũng muốn ăn thượng đại đau khổ, gia hỏa này thật là không biết trời cao đất dày. Thôi Kính Bình vừa nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời này, tức khắc liền gật gật đầu. Vội vàng liền phải hướng trong phòng lui, Nhiếp Thu Văn lại không cam lòng, một bên nói, làm ta coi liếc mắt một cái nhì, ta xem một cái chỗ nào có xả. Lăn đi vào. Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình lập tức lạnh xuống dưới, thấy kia đầu rắn xoay lại đây, thật mạnh một chân liền đá vào đệ đệ trên đùi, thẳng đá đến Nhiếp Thu Văn nước mắt đều mau chảy ra, xem đại ca phát hỏa, cũng không dám nhiều ngốc, đi theo Thôi Kính Bình về phòng đi, lại vẫn là có chút không cam lòng. Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản cũng là tưởng hướng trong phòng trốn. Ai ngờ Thôi Vi lại là đôi tay bắt lấy hắn xiêm y đi, một bên quay lại quá mức tới, nhìn Mao Cầu có chút không bỏ được, vành mắt nhi đều có chút đỏ lên. Nàng dưỡng miêu như vậy thời gian dài, khẳng định trong lòng là có cảm tình, Nhiếp Thu Nhiễm không thể gặp nàng muốn khóc, nhận thức nàng mấy năm nay thời gian, chính là bị Dương Thị khi dễ thời điểm có, nhưng chưa từng xem qua nàng này phó đáng thương hề hề bộ dáng, tức khắc nhận mệnh muốn tìm đồ vật lại đây cứu này chỉ suối quẻ miêu. Ai ngờ Mao Cầu nơi nào yêu cầu hắn cứu. Trong miệng phát ra ô ô tiếng vang, thừa dịp kia xà ở phun tin khẩu, thế nhưng ốn éo to mọng thân mình nhảy dựng lên, bang một chút, một móng vuốt chịu ở kia xà trên đầu, tức khắc chảo phá ra, thấm ra máu tươi tới. Kia xà ăn đau, trong miệng phát ra kỳ dị tiếng kêu, một bên lăn một cái, đầu liền chiều phía sau lui lại mấy bước. Cái này tình huống xem đến Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đều không được chịu đôi mắt, trước mắt thứ này thật sự còn có thể xưng là miêu sao. Như vậy dũng mãnh. Liền so nó lớn vài lần xà nó đều dám chịu cái tát, thứ này còn có cái gì không dám làm. Trong phòng hắc bối nghe được động tĩnh, cũng nhịn không được theo ra tới, kia xà tình huống có chút không lớn thích hợp nhì, trên người máu tươi rơi, phỏng chừng hiện giờ đúng là mùa đông, đại đại ảnh hưởng nó hành động lực cùng hung tàn tính, Mao Cầu chịu nó một bạt hai, nó quay đầu liền muốn chạy, Thôi Vi vừa thấy xà chạy, nhẹ nhàng thở ra, vừa định đem Mao Cầu gọi trở về, ai ngờ này đáng chết xú miêu không biết giặc cùng đường mạc truy đạo lý. Thế nhưng lập tức lại vọt tiến lên, bắt nhân. Ra thân thể một chút, trong miệng phát ra hung tàn tiếng kêu, một ngụm ở nó thân mình thượng thật mạnh cắn đi xuống. Kia xà ăn đau, tức khắc tại chỗ lăn lộn cái không ngừng, hắc bối cũng vọt đi lên, Thôi Vi rất sợ nó bị cắn được, vội vàng lớn tiếng quát mắng nó, bất quá hắc bối lại là có vẻ có chút do dự, táo bạo bất an tại chỗ đánh chuyển, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu, một bên liền nhìn cạnh cửa. Nhiếp Thu Nhiễm cẩn thận ôm nàng sau này lui, hai người vào cửa gắt gao đóng cửa lại. Thôi Vi cũng bất chấp thẹn thùng, một mặt từ Nhiếp Thu Nhiễm trên người trượt xuống dưới, một bên ghé vào kẹt cửa ra bên ngoài nhìn. Hẳn là có thời tiết ảnh hưởng nguyên nhân, nay xa chính trực ngủ đông thời kỳ, không biết từ chỗ nào bị Mao Cầu kéo ra tới, nó cũng không phải ở sinh động thời kỳ, bởi vậy hành động lực lớn giảm. Mao Cầu một khi bắt này xa hai hạ, liền một sấn xà đứng lên thân lại cho nó vài cái tử, không nhiều lắm một lát công phu. Kia xà liền bị đánh đến quỳ dạp trên mặt đất khởi không được thân tới. Trong miệng liền le lưới đều không giống phía trước có sức lực. Sấn nó bệnh muốn nó mệnh. Mao Cầu lại chịu nó mấy cái tát, lúc này mới ô ô kêu. Một ngụm hung hăng cắn ở nó bảy tấc thượng, kia xà đã sớm bị nó chảo đến vết thương chồng chất, lúc này một bị cắn, thân thể xoay mấy cái vòng, muốn đem Mao Cầu cuốn lấy. Mà ra hỏa này vừa thấy đắc thủ, liền lại nhảy mở ra, như thế lặp lại vài lần, kia xà bị lăn lộn đến chỉ có ra khí nhi mà không có tiến khí, muốn chết không sống nằm liệt trên mặt đất, sau một lúc lâu không động đậy. Mao Cầu lại duỗi thân móng vuốt chụp nó vài cái. Kia xà đều bất động, nó lại thử thăm dò ở thân rắn thượng cắn mấy khẩu, kia xà cũng không động đậy. Xác định là chết ấu, tức khắc nó mới lập tức chiều thân rắn thượng nhảy qua đi. Trận này miêu xà chi chiến xem đến Thôi Vi mí mắt không được loạn nhảy, này miêu cũng thật sự quá biêu hắn chút, một khi giết xà, xé hai khẩu thịt rắn. Không biết từ xà bao nhiêu kéo cái thứ gì ra tới ăn, liền thịt rắn đều bị ăn. Chứng minh này xà hẳn là bị chết không thể nhúc nhích, Thôi Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hai chân đều có chút nhũn ra, từ Nhiếp Thu Nhiễm mở cửa ra, miêu mới đầy người dơ bẩn, miêu miêu kêu nhảy tiến vào, một bên làm nũng dường như ghé vào Thôi Vi bên chân, cọ tới cọ đi, thực mau đem Thôi Vi làn váy cọ chút vết máu cùng bùn đất. Lần trước truy đến chính mình hai người xà lập tức bị nó lộng chết, cũng coi như là giải quyết tiểu loan thôn các thôn dân một cái thai hoàng ẩm, theo lý tới nói Thôi Vi là hẳn là cảm thấy cao hứng, cũng không biết vì sao, vừa thấy đến này miêu vừa mới khẩn trương tình huống, cùng với nó đầy người dơ bẩn, tức khắc trong lòng một cổ hỏa khí bừng lên, duỗi tay ninh nó trên cổ thịt liền đem nó nhắc lên, đổ ập xuống liền mắng, suốt ngày nơi nơi chạy loạn, còn dám chọc như vậy một cái đại đồ vật về. Nha, ngươi có phải hay không ngại mệnh quá dài? Mao cầu nào biết đâu rằng nàng ở phát hỏa, chỉ hướng nàng kêu một trận, lại duỗi thân đầu lươi liếm liếm tay nàng, một cổ mùi máu tươi nhi nên diện đánh tới, lệnh Thôi Vi nghe liền tưởng buồn nôn, trầm khuôn mặt, một bên chỉ huy Nhiếp Thu Nhiễm nấu nước nóng, cấp miêu tắm rửa một cái, cũng mặc kệ nó dễ rủa suy nghĩ trốn, cuối cùng lấy khăn lông cho nó lau khô, lại đặt ở bếp biên nướng nửa ngày, thẳng đến Mao cầu trên người Mao làm, Thôi Vi mới đưa nó bung ra. Chỉ là vật nhỏ này tổng ái ra bên ngoài chạy, lúc này liền xà đều dám triệu hồi tới đánh ăn, lá gan cũng quá lớn chút, bên ngoài rơi xuống vũ, mới vừa cho nó tắm xong, Thôi Vi cũng không nghĩ thân thể hắn lại bị làm dơ, bởi vậy lấy dây thừng cho nó buộc treo ở cửa biên, đem nó hoa cũng dịch lại đây, chỉ huy nó ngủ đi vào. Bên ngoài cái kia đại xà đã bị Nhiếp Thu Văn cùng Thôi Kính Bình hai người kéo tiến vào, gia hỏa này chỉ sợ chừng 3 mét dài hơn, lớn lên lớn như vậy cũng không dễ dàng, không biết từ chỗ nào chạy tới. Không dự đoán được cuối cùng thế nhưng chết ở Mao cầu trên tay, bất quá này xà có độc, lần trước lại đuổi theo chính mình nửa ngày, hiển nhiên là muốn ăn thịt người, có thể bị Mao cầu thu thập này một tai họa cũng hảo, chỉ là xem Thôi Kính Bình ngâng, trong lòng thấm đến hoảng, một bên liền nói. Tam ca, này xà ngươi nâng tiến vào làm gì, tìm một chỗ đào cái hố chôn đi, nhìn quái dọa người. Thôi Kính Bình lắc lắc đầu, một bên có chút hưng phấn, muội muội, này xà như vậy đại, không bằng làm ra ăn, ta nghe người ta nói, thịt rắn ăn rất ngon. Một sớm xuyên thành xuyên nhị đại, thân là nhà cao cửa rộng đích nữ lại mang theo hấu đệ lưu lạc nông gia. Chăn chọc mấy năm hồi cửa son, sở ngộ người lại là tả bạch hoa hữu cặn bã, mỹ nhân dưới da tận độc nước. Nàng vi hộ bào đệ, một thân lệ khí, ác danh truyền xa. Mọi người đem nàng đương con rán, tả một chân hữu một chân, lại cứ dẫm bất tử. Nàng cười lạnh, con rán loại này trùng, cho dù đã không có đầu lại vẫn như cũ có thể sống cửu thiên, tưởng đấu chết ta, thỉnh cầu nấu lại trọng luyện. Chương 180 hư hư thực thực. Thôi Kính Bình nói xong, một bộ thèm ăn bộ dáng, một bên liền duỗi tay sờ sờ kia thân rắn, xem đến Thôi Vi lông tơ lại lập lên, này thịt rắn nàng nhưng không có ăn qua, thấy Thôi Kính Bình có chút muốn ăn bộ dáng, do dự một chút, dứt khoát nói, ta là không dám ăn, tam ca ngươi nếu là thích, không bằng ngươi liền thiết một ít nếm thử. Nghe Thôi Vi nói nàng không dám ăn, Thôi Kính Bình liền do dự lên, kia đầu Nhiếp Thu Văn tròng mắt xoay chuyển, một bên thấu lại đây, thôi muội muội. Này xà như thế đại một cái, chỉ sợ có thể ăn thượng không ít thời gian, ngươi nếu là không dám ăn, không bằng tặng cho ta đi, ta lấy về ra làm ta nương thiêu, làm Thôi Tam Nhi qua đi ăn là được, cũng miễn cho dọa ngươi. Như thế cái hảo biện pháp, Thôi Kính Bình do dự một chút, gật gật đầu, Thôi Vi tự nhiên cũng không ý kiến, nàng hiện giờ lại không thiếu bạc, này thịt rắn nàng thật đúng là không nghĩ nếm, vốn dĩ này xà cũng là Mao cầu đánh chết, Nhiếp Thu Văn nếu là thích, cho hắn cũng là được. Nhiếp Thu Văn vừa thấy nàng đáp ứng, tức khắc vui mừng đến nhảy dựng lên, liền quả cam đèn lồng đều không rảnh lo chơi, một mặt kháng xà liền đi ra ngoài. Hiện tại bên ngoài là vũ, Thôi Kính Bình mới không chịu đi ra ngoài làm cho một thân dơ hề hề trở về, bởi vậy không chịu giúp Nhiếp Thu Văn nâng xà trở về, hắn cũng không có miễn cưỡng, dù sao này xà tuy rằng trọng, bất quá hắn bản thân chậm rãi khiêng cũng không phải hoàn toàn lộng không quay về, bởi vậy cùng Nhiếp Thu Nhiễm đám người chào hỏi, hắn liền vui dạo dực đi ra ngoài. Thôi Vi tổng cảm thấy chính mình trong viện giống cũng là ngông một tầng xà mùi tanh nhi, trong lòng cực không thoải mái, vội thiêu chút nước gấm ra tới, đem bá tử xúc rửa một lần, lại đem cửa cũng cầm bồ kết tử xoa ra bọt biển thủy lấy cái chổi cấp soát một lần, giữ cửa cũng tẩy qua, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. Nhiếp Thu Nhiễm đi theo vội nửa ngày, tất nhất, tiện lợi trước tiên tổng vệ sinh một lần chính là mấy người này phiên lăn lộn xuống dưới, cả người đều bị vũ tầm ướp. Thôi Vi dứt khoát cầm đã sớm cấp Nhiếp Thu Nhiễm làm tốt xiêm y để ra tới. Thiêu thủy làm hắn tắm rửa một cái, đem quần áo mới thay, mấy người lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống trong phòng. Sắc trời dần dần ám xuống dưới khi, Nhiếp Thu Văn không có lại trở về, nguyên bản cho hắn chuẩn bị quả cam đèn lồng, cuối cùng chỉ phải Thôi Kính Bình một người chơi mà thôi, kia xả sự tình Thôi Vi đương nhiên cũng không có để ở trong lòng, chỉ là sau lại hắn đáp ứng Thôi Kính Bình xả canh đương nhiên cũng không có rơi xuống, Thôi Vi chỉ đương hắn là tuổi còn nhỏ, bệnh hay quên cũng đại. Chuyện này tự nhiên liền như vậy tính. 12 tháng 30 hảo khi vừa lúc là cũ một năm chung cuối cùng một ngày, cũng là trấn trên đuổi đại tập nhật tử, Thôi Vi cầm ô xuyên y phục cũ vào trấn trên một chuyến. Chuẩn bị mua chút mạch phấn trở vật về nhà, khó được ăn Tết một chuyến, trong khoảng thời gian này lại rảnh rỗi chút, nàng chuẩn bị mua điểm bột mì về nhà xoa thành mì sợi cấp Thôi Kính Bình làm mặt ăn, trong nhà bột mì đã không đủ. Mà buổi tối Đoàn Thâm Niên Nhiếp Thu Nhiệm đã nói hắn muốn ở chính mình chỗ đó ăn cơm, bởi vậy đến mua chút đồ ăn bị, người một nhiều lên, nàng ngược lại nhiều vài phần nấu cơm hứng thú. Nhiếp Thu Nhiệm đi theo bên người nàng, trong tay đã để ra thật nhiều đồ vật, chỉ là bột mì Thôi Vi liền lập tức xưng 10 tới cân. Nhìn không ra tới Nhiếp Thu Nhiễm cả người nhìn gầy, chính là dẫn theo đồ vật lại một chút không có vẻ cố hết sức. Thôi Vi đi ở đằng trước, Nhiếp Thu Nhiễm mặt sau thế nàng chống tay. Kéo giỏ, một nửa tay còn đem nàng nửa vòng ở trong ngực. Nhiếp đại ca, chúng ta đi nhìn một cái có hay không bán món ăn hoang dã, buổi tối trở về cũng hảo thiêu tới ăn. Thôi Vi nghĩ đến lần trước mua hiệu bảo, tự ban đầu mua kia một lần hưởng qua ở ngoài. Sau lại đi bán thổ sản vùng núi bên kia khi, liền rốt cuộc không gặp quá này đó món ăn hoang dã. Đều là chút sơn chân chờ vật. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên đối này là không có ý kiến, gật gật đầu, dặn dò nàng tiểu tâm một ít, liền đi theo nàng phía sau. Hôm nay chính là đại niên 30, trên đường bán pháo tiền giấy người đều không ít, Thôi Vi theo thường lệ đều mua chút bỏ vào giỏ, đi vào bán thổ sản vùng núi giờ địa phương, không có nhìn. Thấy có bán món ăn hoang dã, nhưng Thôi Vi đôi mắt chợt lóe, lại như là nhìn đến một cái quen thuộc bóng người bối cái thứ gì, đi theo người đi rồi. Nàng vội vàng kéo kéo Nhiếp Thu Nhiễm xiêm y đi, một bên chỉ vào bên kia, đến gần rồi hắn ngực nói. Nhiếp đại ca ngươi nhìn, đó có phải hay không Nhiếp nhị a? Tấm lưng kia nhìn cùng Nhiếp Thu Văn thật giống, ăn mặc một thân màu lam áo khoác, và áo mau đến dưới gối, trên lưng bối một cái che đến kín mít giỏ, tóc hợp lại lên đỉnh đầu. Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác được tiểu cô nương dựa đến chính mình gần chút, liền nàng tóc ti thượng mùi hương thoang thoảng mùi vị cũng theo gió nhẹ phiêu tiến chính mình chót mũi. Sau một lúc lâu lúc sau mới phản ứng lại đây nàng ở cùng chính mình nói chuyện, theo nàng nâng lên cánh tay, dọc theo trắng non đầu ngón tay. Vọng qua đi, chỉ nhìn đến một đạo bóng dáng bị mọi người tê ở nước lũ chung, mơ hồ đảo có chút giống Nhiếp Thu Văn, nhưng người quá nhiều, tê tới tê đi, không đồng nhất trận liền không có thân ảnh, nhìn đến cũng không rõ lắm. Nhiếp Thu Nhiễm lắc lắc đầu, một bên đem đồ vật thay đổi chỉ tay, một tay ôm Thôi Vi bả vai, đem nàng chuyển tới chính mình trong áo, ánh mắt còn nhìn chằm chằm nơi xa xem. Nhưng thật ra có chút giống, bất quá hắn cũng không có gì có thể bán đồ vật, trong tay cũng không. Nhiều ít đồng tiền, cũng không giống như là có thể tới bên này, quay đầu lại ta hỏi một chút hắn. Thôi Vi vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút Nhiếp Thu Nhiễm mà thôi, cũng không có đem chuyện này cấp để ở trong lòng, nghe hắn nói như vậy, tự nhiên liền gật gật đầu. Hôm nay buổi sáng nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình mấy người một khối xuất phát, Thôi Kính Bình đi gọi Nhiếp Thu Văn khi, Tôn Thị chỉ nói hắn hôm nay không thoải mái. Không học trợ, nàng trong lòng cũng không nghĩ nhiều, lúc này nhìn đến có chút giống hắn, liền cảm thấy kỳ quái, nhưng hỏi qua lúc sau tự nhiên cũng không đương một hồi sự, liền lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm ở trên phố đi dạo lên. Tuy nói hôm nay không có bán món ăn hoang dã, nhưng bán thổ sản vùng núi nhưng thật ra không ít, trong đó không ít nấm loại thiên kỳ bách quái vài loại đều có, Thôi Vi giống nhau mua một ít, lại có chút kinh hỉ gặp bán mật ong, hơn nữa số lượng nhìn còn không ít, nàng hiện giờ không kém bạc, tự nhiên là đem mật ong toàn bộ cấp mua. Quay đầu lại nhìn giỏ tràn đầy một đại giỏ đồ vật, nàng lúc này mới lại mua chút thịt liền chuẩn bị ra thị trấn. Chỉ là hai người còn chưa bước ra thị trấn khi, liền nghe được trên đường có người ở nghị luận sôi nổi, nói là chỗ nào tóm được một cái đại mãng xà, là cái hài tử bôi tới bán cho Lâm gia chuẩn bị làm xà canh ăn, ước chừng bán 2 lượng bạc. Thôi Vi đang ở kia tảo ra quán mì ngồi, nghe được quán mì có người ở nghị luận lời này, tức khắc liền lắp bắp kinh hãi, theo bản năng nghĩ tới phía trước nhìn đến Nhiếp Thu Văn bóng dáng. Mày lập tức liền nhíu lại. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt âm trầm, lặng lặng ngồi không có mở miệng, Thôi Vi ngẩng đầu nhìn hắn sắc mặt, tức khắc liền hoảng sợ, duỗi tay liền kéo kéo hắn tay áo. Nhiếp đại ca Nhiếp Thu Nhiễm trở tay đem nàng tay nhỏ bắt lấy, một mặt vươn đầu ngón tay ở nàng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng khẩy khẩy, lắc lắc đầu, yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái giao đái. Hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng Thôi Vi lại biết, hắn lời này ý tứ là tại hoài nghi bán xà người là Nhiếp Thu Văn. Rốt cuộc vừa mới hai người ở bán món ăn hoang dã nhi bên kia giống như thấy được hắn bóng dáng, mà hiện tại bán mãng xà chuyện này toàn bộ thị trấn đều truyền khắp, Tiểu Loan thôn bên này ly đến gần thị trấn cũng không lớn, họp chợ đều là phụ cận làng trên xóm dưới người, tuy nói đường phố nhưng thật ra có mấy cái, nhưng truyền đến truyền đi, hơn nửa canh giờ công phu đủ đến. Đem tin tức truyền đến bốn dặm bát phương đều đã biết. Thôi Vi thấy hắn bộ dáng này, nghe ra hắn trong giọng nói lạnh lẽo, tuy nói nếu chuyện này thật là Nhiếp Thu Văn làm, nàng trong lòng khẳng định là có chút không lớn thoải mái, nhưng nếu không phải Nhiếp Thu Văn, hiểu lầm hắn cũng liền không hảo. Bởi vậy lúc này nàng còn có thể bình tĩnh đến xuống dưới, bắt Nhiếp Thu Nhiễm tay liền lắc lắc, Nhiếp đại ca, sự tình hỏi trước rõ ràng lại nói, không chừng không phải Nhiếp nhị ca làm. Lời này nói ra, Thôi Vi bản thân trong lòng đều có chút không lớn tin tưởng, Nhiếp Thu Văn thân ảnh là nàng tự mình nhìn thấy, hôm nay Nhiếp Thu Văn lại mượn cơ ốm không ra khỏi cửa nhi, lấy hắn tính tình, nơi nào có náo nhiệt liền nên đi nơi nào thấu mới là, hiện giờ chính trực ăn Tết thời kỳ, trấn nhỏ thượng là nhất náo nhiệt. Hắn như thế nào cũng sẽ không sai quá mới là, hơn nữa từ lần trước Mao Cầu lộng xà trở về lúc sau, đem xà thi đưa cho Nhiếp Thu Văn, cho tới bây giờ hắn cũng không có. Lại lộ quá mặt, đáp ứng rồi thôi Kính Bình làm hắn đi ăn thịt rắn chuyện này đến bây giờ cũng không có ảnh nhi, hơn nữa hiện giờ trong trấn đồn đãi, kỳ thật Thôi Vi trong lòng đã có đế, nhưng nàng lại không tốt ở Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt nói ra, bởi vậy cũng chỉ đương không biết. Có phải hay không hắn làm, lòng ta có chừng mực, Vi Nhi, ngươi đừng giận ta. Nhiếp Thu Nhiễm nhấp nhấp môi, chịu đựng tưởng rỗi tay thế nàng lý tóc xúc động, một bên đứng lên tới, quay đầu liền chiều thị trấn chỗ nhìn lên. Chuyện này liền tính thật là Nhiếp Thu Văn làm, Thôi Vi trong lòng cũng phân rõ sở, không có khả năng sẽ sinh Nhiếp Thu Nhiễm khí, bởi vậy nghe hắn như vậy vừa nói, liền lắc lắc đầu. Không bao lâu, đường phố chỗ Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học hai người lại đây khi sắc mặt đều có chút không được tốt xem, vừa đến bên này thấy được Thôi Vi hai người lúc sau, Thôi Kính Bình liền tức giận nói, muội muội. Ta coi thấy Nhiếp nhị. Hắn này một câu không thể nghi ngờ là đem Nhiếp Thu Văn bán xả chuyện này càng cấp chứng thực. Thôi Kính Bình trong lòng còn có chút không lớn thống khoái, một bên buồn bực nói, sáng sớm khi gọi hắn, hắn nương còn nói hắn chỗ nào không thoải mái, nguyên lai đều là gạt người, thế nhưng không cùng chúng ta một khối chơi, về sau ta cũng sẽ không đáp hắn. Thôi Kính Bình không cao hứng nói một câu, một bên Vương Bảo Học cũng đi theo gật đầu. Bọn họ ba người ngày thường luôn luôn đều là một khối hành động. Vẫn là đầu một hồi Nhiếp Thu Văn bản thân trốn tránh bọn họ không chịu cùng bọn họ một khối, Thôi Kính Bình tuy rằng hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lúc này tự nhiên trong lòng có chút không lớn thống khoái. Thôi Vi trong lòng không biết nên như thế nào nói với hắn mới hảo, nàng lúc này trong lòng kỳ thật đã có 7-8 thành năm chắc cho rằng cái kia xà hẳn là Mao Cầu lộng chết mãng xà, bán xà người mọi người đều nói là cái hài tử, mà Thôi Kính Bình cũng nói ở trấn trên thấy được Nhiếp Thu Văn, hắn không duyên cớ. Không có khả năng trốn tránh Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học hai người đi vào trấn trên. Mà ngày đó Nhiếp Thu Văn lấy Thôi Vi sợ xà không dám nấu lý do đem mãng xà lộng trở về lúc sau, liền đánh chính là thỉnh Thôi Kính Bình qua đi ăn xà canh nói, mà như vậy mấy ngày đi qua, xà canh đến bây giờ còn không có thấy bóng dáng, Thôi Vi phía trước không có chú ý tới, kỳ thật hiện tại mới nhớ tới, từ ngày ấy Nhiếp Thu Văn khiêng đồ vật trở về lúc sau, đó là không còn có xuất hiện qua. Chương 181 nhận sai. Từ nay đó dấu hiệu thượng biểu hiện, chỉ sợ kia bán xà người đã có 7-8 thành khả năng tính là Nhiếp Thu Văn. Thôi Kính Bình luôn luôn cùng này hai cái tiểu đồng bọn giao hảo, Thôi Vi cũng không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho hắn nghe, nếu là hắn đã biết Nhiếp Thu Văn bởi vì muốn lặng lẽ bán xà mới trốn rồi hắn không cùng hắn một khối, không biết hắn trong lòng nên là nhiều khó chịu. Thôi Vi trầm mặc không có mở miệng, chỉ là nàng không nói, lại không đại biểu người khác cũng không đề cập tới, bên ngoài rơi xuống mau mau mưa phùn. Có hai cái khoác áo tơi người hướng quán mì vào được, kia Trần Thị lười biếng nhìn liếc mắt một cái, thế nhưng cũng lười đến đứng dậy đuổi người, mau ăn Tết, nàng cũng không muốn không duyên cớ liền đắc tội khách nhân, cũng may kia hai người cũng không phải không hiểu chuyện, vừa tiến đến liền mọi người đều hô một chén mì, thẳng đến ngồi xuống lúc. Sau mới trong miệng hưng phấn nói, các ngươi nghe nói kia bán mãng xà hải tử không có. Kia chân rắn có mấy chục cân trọng đâu, nghe nói kia thân rắn có bát to phẩm chất, chỉ sợ ít nhất là tu luyện vài thập niên. Nói bất đắc dĩ kinh có linh tính, tạo nghiệp ta, kia Lâm gia cư nhiên mua đi. Ngươi biết cái gì, kia xả tu luyện đến lâu rồi, không nói được trên người thịt cũng là có linh khí, vạn nhất ăn trường sinh bất lão cũng là có khả năng. Một người khác nghe được hắn nói như vậy, liền phản bác một câu, Trần Thị một bên nấu nước nấu mì, một bên liền chật đầu nghe này hai người nói giỡn, Thôi Kính Bình sắc mặt nhất thời liền thay đổi, quay đầu nhìn Thôi Vi, môi giật giật, nói không ra lời. Mà người nọ một bên cầm chiếc đũa ở trên tay. Một bên lại lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc không có xà gan, nếu là có xà gan, như vậy đại một con rắn, kia đồ vật chỉ sợ là đại bổ hảo đồ vật nhi, nếu là hoàn chỉnh, chỉ sợ còn phải giá trở mình một phen, nếu là chúng ta có thể bắt được cái kia xà thì tốt rồi. Chính là ngươi có cái kia mệnh có thể chạm vào kia tà môn đồ vật, chỉ sợ ngươi cũng mất mạng thoát được rớt. Này hai người còn đang nói đùa, nhưng Thôi Vi mấy người lại là không nhàn tâm nghe xong, ngược lại là tâm tình đều có chút trầm trọng lên. Một cái đại mãng xà, hơn nữa vẫn là bị đào gan, này hẳn là đó là Mao Cầu kéo trở về cái kia mãng xà. Bởi vì lúc ấy Mao Cầu tóm được xà không biết đào nó một cái thứ gì ăn, nhưng ở kia thân rắn thượng xác thật là phá một cái động, như vậy đại xà đặc biệt là ở cái này thời tiết, chính là không dễ tìm được, hơn nữa vừa mới nhìn đến Nhiếp Thu Văn hành vi. Thôi Vi trong lòng cơ hồ đều có thể xác định là Nhiếp Thu Văn cầm Mao Cầu lộng chết xà ra tới bán. Ta muốn đi tìm hắn. Thôi Kính Bình nắm tay nắm đến khanh khách rung động, một mặt nghiến răng nghiến lợi đứng lên tới muốn ra bên ngoài chạy. Vương Bảo Học trên mặt hiện lên không biết làm sao chi sắc. Thôi Vi nhìn thấy tình cảnh này, lại nhìn một bên trầm mặc không nói Nhiếp Thu Nhiệm liếc mắt một cái. Vội vàng đem Thôi Kính Bình cấp kéo lại, lắc lắc đầu nói, Tam ca, tính. Thôi Kính Bình nhấp môi. Vẻ mặt quật cường chi sắc. Đầu một hồi không có nghe Thôi Vi nói, một bên kéo ra Thôi Vi tay, sắc mặt có chút rét run, muội muội ngươi chờ ta, ta muốn đi hỏi một chút hắn. Nếu là thật sự, sau này Thôi Kính Bình vừa nói, một bên nắm tay lại niết đến càng vang lên một ít, xoay người cũng không quay đầu lại chạy, Vương Bảo Học nhìn thấy tình cảnh này, vội cũng theo đi lên. Thôi Vi vốn dĩ tưởng gọi lại hắn, chính là lời nói đến bên miệng nhi, lại là lắc lắc đầu. Thở dài hai tiếng, cũng không nói chuyện nữa. Nhiếp Thu Nhiễm khẻ mới vừa mua tới mào gà chơi, một bên nắm nhân ra trên người mao, thẳng đem một con gà làm cho ha ha ha kêu cái không ngừng, hắn thần sắc lại là không có biến hóa. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Thôi Vi cũng không biết nên nói cái gì. Dứt khoát cũng ngồi xuống. Nhưng chỉ là ngồi không ăn cái gì, kia Trần Thị chính là không làm, tết nhất còn tới khai buổi sáng môn nhi, vì chính là kiếm tiền, nếu là này hai người ngồi không ăn cái gì chiếm vị trí, nàng là muốn đuổi người. Tuy nói Thôi Vi cùng Tào gia chi gian cũng coi như quan hệ họ hàng có một chút quan hệ, nhưng này Trần Thị nơi nào quản được này đó, bởi vậy Thôi Vi nghĩ, điểm một cái đĩa xào đậu phộng, đáng tiếc nàng không nhúc nhích miệng, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nhúc nhích, nhưng thật ra, mừng đến Trần Thị trên mặt ý cười cũng chưa là quá, này hai người thanh toán tiền lại không ăn cái gì, chờ hạ này đó đậu phộng lại bán cho người khác, lại là một cọc hảo sinh ý. Thôi Kính Bình hai người đi ra ngoài tự nhiên là không có tìm được Nhiếp Thu Văn, mất mát đã trở lại. Thôi Vi lúc gần đi tìm một cái giấy dầu bao đem đậu phộng đổ đi vào đưa tới Vương Bảo Học trên tay, phía sau Trần Thị nhìn hận đến thẳng cắn răng, lại là lấy nàng không có gì biện pháp, trong lòng đem này mấy người nguyền rủa cái chết khiếp, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi ra ngoài. Dọc theo đường đi mọi người đều yên lặng vô ngữ, Vương Bảo Học trải qua chính mình cửa nhà khi là vòng quanh phòng ở sau chạy, hắn hồi lâu khó được cùng Thôi Kính Bình chơi đến một hồi, hôm nay là ăn Tết, tự nhiên ra bên ngoài chạy Lưu Thị không thấy được thật sẽ tấu hắn. Mọi người đi ngang qua Vương gia, mới vừa xoay cái rác, còn chưa tới Nhiếp gia trước cửa, liền nhìn đến một cái ăn mặc quả hạnh sắc xiêm y hề bóng người đang từ đối diện lại đây. Nhiếp Tình trong tay bưng cái chậu, một thân xiêm y tẩy đến độ có chút trở nên trắng, tóc vãn thành hai cái bọc nhỏ, mấy cây lưu hải rũ ở ngạch biên, dậm hai chân, trong miệng á khí lại đây, nàng nhìn thấy Thôi Vi mấy người khi, tức khắc lắp bắp kinh hãi, tiếp theo lại sửng sốt, trong mắt cực nhanh hiện lên một đạo hối hận chi sắc. Lại ở nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm khi căng ra đầu đi rồi tiến lên đây. Đại ca. Nàng thanh âm nhẹ nhàng tinh tế, nói chuyện khi trong miệng đều giống mang theo chút hàn khí, trên người nàng kia thân áo khoác có vẻ có chút đại, mặc ở trên người trống giống, như vậy thời tiết, chỉ là nhìn liền rất lãnh. Trong tay bưng chậu phóng một con giết đã thu thập tốt gà, nàng bàn tay dùng sức ôm buồn huyền, khớp xương đều lồi ra tới, có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Thôi Vi nhìn đến nàng khi nhưng thật ra dừng một chút. Tự lần trước Nhiếp Tình đem Nhiếp Thu Nhiễm gọi trở về lúc sau nàng liền không còn có lại đây quá, Thôi Vi ngày thường cũng nội, nhưng thật ra cũng đã quên nàng lúc ấy lại đây tình cảnh, hiện tại vừa thấy đến nàng, tự nhiên liền nhớ tới nàng lúc ấy cầm đi cặp kia giày mặt nhì, còn nói là vài ngày. Sau cho chính mình sửa lại đổi về tới, mấy ngày nay lại cũng chưa thấy nàng thân ảnh, không dự đoán được tại đây một lát đụng phải. Phòng trưng Nhiếp Tình cũng cảm nhận được Thôi Vi ánh mắt, căng ra đầu chuyển qua đầu tới, hướng Thôi Vi cười cười, Thôi muội muội cũng ở. Ta còn tưởng nói nào ngày đi tìm ngươi đâu. Nàng nói chuyện khi ánh mắt có chút trốn tránh, sắc mặt vi bạch, không giống như là phía trước đông lạnh bạch bộ dáng, ngược lại là có vẻ có chút trắng bệnh, như là cực kỳ hoảng loạn bộ dáng. Lần trước Thôi muội muội thác ta làm giày mặt nhi, ta còn kém một ít liền làm tốt, mấy ngày trước đây vội thật sự, cũng không có gì thời gian đi làm, nguyên nghĩ tới mấy ngày cho ngươi đưa qua đi đâu, không dự đoán được hôm nay liền đụng phải Thôi muội muội. Nàng nói lời này khi ngữ tốc cực nhanh, tuy rằng tận lực lộ ra tươi cười tới, nhưng như cũng là không tự chủ được lộ ra một ít kinh hoàng tới. Thôi Vi nhìn nàng một cái, nửa ngày lúc sau mới ôn hòa cười nói. Nhiếp nhị tỷ nếu là vội, liền từ từ tới đi, dù sao ta trong lúc nhất thời cũng không nóng nảy, cũng không cần trì hoãn nhiếp nhị tỷ thời gian. Nàng như vậy vừa nói xong, nhiếp tình mới nhỏ đến khó phát hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy một thả lỏng lại, nàng trong tay chậu đều suýt nữa rơi xuống đất. Nhiếp thu nhiệm ánh mắt dừng ở cái này muội muội trên người, nhìn đến nàng cái chán đều thấm ra tràn đầy đổ mồ hôi, tức khắc trong lòng sinh nghi, lại bất động thanh sắc quay đầu hỏi Thôi Vi, cái gì dày mặt nhi? Ngươi muốn sớm cùng ta nói, ta cũng hảo nhìn một cái. Hắn lời này vừa hỏi xuất khẩu, Thôi Vi còn không có tới kịp trả lời, kia đầu nhiếp tình liền đã cực nhanh nói, đại ca, hôm nay buổi tối ăn thịt gà lý, hôm nay cha mua 10 cân thịt, đại ca, buổi tối ngài về nhà ăn đi. Nàng như vậy vừa nói, tự nhiên là đem vừa mới nhiếp thu nhiễm hỏi chuyện cấp đánh gãy, Thôi Vi cũng không có lại trả lời ý tứ, nhiếp thu nhiễm nhìn nàng một cái, chỉ hướng nhiếp tình lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện. Trên mặt hắn tuy rằng mang theo ý cười, nhưng thái độ có chút lãnh đạm, bất quá nhiếp tình lúc này lại là căn bản không thèm để ý, ngược lại là cực đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Thôi Vi cười cười, một bên bưng lên kia buồn gỗ tử, liền cùng trốn cũng dường như, bay nhanh đi nhanh chiều nhiếp ra bước vào. Thôi Kính Bình bởi vì nhiếp thu văn chuyện này tâm tình còn có chút hạ xuống, ngược lại là Vương Bảo Học quay đầu chiều nhiếp tình phương hướng nhìn thoáng qua, một bên có chút tò mò, nhiếp nhị tỷ đây là làm sao vậy, giống như có chút kinh hoàng bộ dáng. Một câu nói được Thôi Vi khỏe miệng biên lộ ra ý cười tới, nhiếp thu nhiễm lại là ánh mắt hơi trầm xuống nhìn nơi xa liếc mắt một cái, tiếp theo mới quay đầu tới, lạnh lùng nói. Đi thôi. Nếu nhiếp thu nhiễm đều mở miệng nói lời nói, Vương Bảo Học tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục hỏi đi xuống. Nơi này ly Thôi Vi ra đã không xa, Thôi ra môn mở rộng ra, Dương thị đám người ngồi ở trong sân, bên trong nhìn dáng vẻ người không ít, thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt bộ dáng, nhìn đến mọi người khi trở về, Dương thị vội vàng chạy ra tới, một bên cuống quýt nói, Tam lang, ngươi gì lại đây, buổi chiều nương thỉnh người tới giết heo, buổi tối ăn được, ngươi lại đây đi. Thôi Kính Bình lúc này tâm tình không tốt, ăn long thịt cũng chưa cái gì ăn uống, đối với Dương thị giữ lại tự nhiên là cự tuyệt, Dương thị đãi còn muốn lại khuyên bảo vài câu. Chính là trong phòng Thôi Kính Trung đã ở gọi nàng, nàng cũng chỉ có bất đắc dĩ nhìn Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, lại quay đầu hồi trong viện đi. Mấy người trở về đến cửa nhà khi, thế nhưng ngoài ý liệu phát hiện Nhiếp Thu Văn cười hì hì ăn mặc một thân màu xanh lá áo khoác xoa xoa đôi tay dậm chân đứng ở cửa phòng ngoại, trên lưng bối cái giỏ, trang tràn đầy đồ vật. Thôi Kính Bình vừa thấy ra hỏa này, tức khắc giận sôi máu, oán hận đặng đặng chân, một bên chạy tiến lên, thật mạnh liền đẩy hắn một phen, ác thanh nói, Nhiếp nhị, ngươi ra hỏa này còn dám lại đây? Nhiếp Thu Văn bị đẩy đến đụng vào trên cửa, một bên ai ai kêu, một bên vội năn nỉ nói, Thôi Tam Nhi, ngươi hoảng cái gì, ngươi đẩy ta làm gì nha, ta là cho Thôi mội mội nói tốt tin tức tới. Hắn vừa nói, một bên cũng như là biết chính mình hôm nay bán xả hành động đã bị mọi người đã biết giống nhau, vội vàng lấy lòng thấu lại đây, từ trong lòng ngực móc ra một đống đồng tiền, Thôi mội mội, ngươi nhìn, ta hôm nay đem xả cầm đi bán, ta sợ ngươi không đồng ý, cho nên bắt đầu không cùng ngươi nói, ngươi nhìn một cái, thật nhiều tiền. Vừa nói, một bên Nhiếp Thu Văn đem trong tay đồng tiền số đến bùm bùm rung động, hắn bán xà hiện giờ lại là đem tiền đưa tới, Thôi Vi biểu tình giật giật, quay đầu lại liền nhìn đến một bên Thôi Kính Bình nhẹ nhàng thở ra thần sắc, nhìn thấy nàng ánh mắt khi, Thôi Kính Bình trong mắt lộ ra một phân năn nỉ chi sắc tới, Thôi Vi biết hắn cùng Nhiếp Thu Văn từ nhỏ một khối lớn lên, mấy người lúc trước lại là cộng đồng sông qua họa, ai quá đánh giao tình, tự nhiên bất đồng với giống nhau hữu nghị. Nếu Nhiếp Thu Văn hiện tại đem tiền đều phủng lại đây, nàng cũng không có khả năng thật đem hắn đuổi ra đi, chính là bởi vì hắn trộm bán xà chuyện này sinh khí, nhưng xem ở Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình phần thượng, cũng không có khả năng thật đem hắn cấp đuổi đi, hiện tại thấy hắn đem tiền lấy lại đây, không khỏi liền hừ lạnh một tiếng, mở cửa đi vào không để ý đến hắn. Chương 182 giáo huấn. Chỉ là Thôi Vi không có trực tiếp đuổi người, Nhiếp Thu Văn đã thật cao hứng, vội vàng tung tăng cũng theo đi vào, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm nhìn hắn ý vị thâm trường ánh mắt khi, tức khắc cả người run lập cập. Trong lòng run rẩy một chút, hai chân không tự chủ được bắt đầu run lên lên. Thôi muội muội, nay tiền là của ngươi, ta sợ ngươi dọn bất động, cho nên thế ngươi đi bán đâu, như vậy đại một con rắn, ngươi bản thân là khiêng bất động. Hắc hắc hắc. Hắn nói xong, cười khan vài tiếng, một bên lấy lòng đem tiền phóng tới Thôi Vi trước mặt, một bên không tự chủ được liền kẹp chặt hai chân, khẩn trương nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Nhiếp nhị, kia xà là mao cầu bắt được, ngươi cũng biết, cho nên này trong đó 1/3. Ta quyết định cấp mao cầu mua ăn. Thôi Vi thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được cũng muốn cười, nguyên bản đối Nhiếp Thu Văn nàng luôn luôn là gọi Nhiếp nhị ca, chính là gia hỏa này hành sự thật sự là quá không đáng tin cậy nhi, làm người tôn kính không đứng dậy, tự nhiên không cần lại đối hắn xử tôn sưng, chỉ là chậm rãi đem kia tiền phân một đống ra tới, ước chừng có 4-500 tiền bộ dáng. Như vậy nhiều đồng tiền thấu một khối, nhìn một đống lớn, cùng Tiểu Sơn dường như, Nhiếp Thu Văn không tự chủ được yết hầu liền hoạt động. Hai hạ, trên mặt lộ ra không tha chi sắc, nhưng ở Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm uy hiếp dưới ánh mắt, lại không dám nói thêm cái gì, chỉ là đầu như gà con mổ thóc gật gật đầu, liên tục nói, hẳn là, Mao Cầu đại ca hẳn là ăn nhiều. Hắn tiếng nói vừa dứt, bị nhặt ở trong góc vài thiên không chuẩn đi ra ngoài Mao Cầu nghe được chính mình tên, lười biếng ngẩng đầu lên, miêu kêu một tiếng. Hắn thái độ này đảo cũng coi như là tốt đẹp, Thôi Vi gật gật đầu, lại đem còn thừa đồng tiền phân hai phần ra tới, một phần liền chiều Nhiếp Thu Văn mấy người đẩy qua đi, thừa này một phần, ta cũng không cần, cấp Nhiếp đại ca, một khác phân các ngươi bản thân cầm đi hoa đi, dù sao sắp ăn Tết. Mao Cầu là Nhiếp Thu Văn mua. Lúc trước hai người lại gặp quá một hồi xà, nay đó tiền liền xem như cho chính mình ăn ủi, bất quá nàng hiện giờ trong tay có bạc, không thiếu điểm này nhi, tự nhiên liền từ bỏ. Nhiếp Thu Văn này tính cách cùng cái tiểu hài tử giống nhau, chỉ là thấy được thứ tốt nhịn không được trong lòng sinh ra tham niệm, đây đều là bình thường, chỉ đổ thừa Tôn Thị ngày thường không hảo hảo dạy hắn, chỉ biết một mặt sủng mới như vậy. Hắn hiện tại tuổi lớn, nếu không hảo hảo áp, chỉ sợ sau này tính tình muốn chứng ai. Nghe chấn trên người ta nói này xà bán 2 lượng bạc. Lâm phủ ra tay luôn luôn sẽ không tiểu khí, này xà có thể bán 2 lượng bạc thôi vì là tin tưởng, hiện giờ dư lại ước chừng chỉ có 1,5 lượng bạc tả hưu. Thừa hẳn là bị hắn bản thân hoa, bất quá Thôi Vi cũng không cùng hắn so đo. Chỉ là nàng không so đo, không đại biểu Nhiếp Thu Nhiễm bên kia liền tính. Vương Bảo Học không dự đoán được chính mình hôm nay lại đây một chuyến cuối cùng còn có tiền tiêu vặt phân, tức khắc kinh hỉ mặc danh, vui mừng đi theo Thôi Kính Bình đem kia tiền chia làm vài phần, cuối cùng một đống lớn đồng tiền bị hắn quét tiến đâu nhi, hạnh phúc đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Chỉ biết ngây ngô cười. Mà Nhiếp Thu Văn kia một phần nhi cuối cùng lại bị Nhiếp Thu Nhiễm tay đảo qua. Toàn nhập vào hắn kia đôi đồng tiền bên trong, Nhiếp Thu Văn mí mắt nhi nhảy dựng. Kia đầu lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm chậm gì gì nói, ngươi tự chủ trương, lại mua không ít đồ vật, này đó tiền không cần suy nghĩ, ngươi phía trước mua, sau này liền ở vi nhi bên này làm việc nhi gắn nợ. Chọn một lưu thủy cấp 1 đồng tiền, chém 1 trọn xài đương tam tiền nhi. Mặt khác tìm đến thứ tốt lại tính, thẳng đến đem kia mấy trăm tiền để xong lại nói. Nhiếp Thu Văn tuy rằng sớm biết rằng hắn đại ca không phải đèn cạn dầu nhi, nhưng ở nghe được như vậy gian khổ vô cùng điều kiện khi, như cũng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, đại ca, chọn một lưu thủy mới cho 1 quả đồng tiền, một chọn xài đưa chấn trên như thế nào cũng đến để đến quá 20 đồng tiền. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Nhiếp Thu Nhiễm liền lánh lánh đạm đạm nhìn hắn một cái, ôn hòa cười nói, Thu Văn, này tiền không phải cho ngươi, mà là ở ngươi phía trước chi tiêu tiền bên trong khấu, khi nào đem này đó nợ để xong, ngươi phía trước bán xả chuyện này mới tính xong. Vừa nghe đến chính mình làm việc còn không có tiền lấy, Nhiếp Thu Văn tức khắc khóc không ra nước mắt, nhưng vừa thấy đến Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, hắn liền biết cái này đại ca lời nói cũng không phải giả, mà là nghiêm túc, đắc tội Nhiếp phu tử, nhiều nhất chỉ là bị đánh một đốn liền xong việc nhi, mà đắc tội cái này âm hiểm lại tâm độc thủ cay đại ca, chỉ sợ cuối cùng kết quả thảm không nỡ nhìn. Nhiếp Thu Văn trong lòng luôn luôn sợ hắn quán, hiện tại nghe được hắn nói, liền tính biết rõ điều. Kiện này không bình đẳng, lại cũng không dám phản bác, chỉ có thể chịu đựng buồn bực. Muốn chết không sống đáp ứng rồi một tiếng. Lúc này Nhiếp Thu Văn là thực sự có chút hối hận khởi chính mình phía trước khiêng xà đi bán hành động, sớm biết rằng như vậy hắn còn không bằng đem Thôi Kính Bình mấy người gọi thượng, hiện tại hắn nhưng thật ra bán chút tiền, một bắt được tiền khi lại thống khoái hoa không ít đi ra ngoài, còn cấp những cái đó chơi xiếc khỉ đánh thưởng mấy chục văn, hiện giờ lại phải dùng giá rẻ sức lao động tới đền, tưởng tượng đến này đó, Nhiếp Thu Văn muốn chết tâm đều có, cũng có một loại xúc động, hận. Không thể lập tức liền lao ra đi đem những cái đó đánh thưởng đi ra ngoài tiền lại cấp lấy về tới, hắn rõ mua không ít tượng đất nhi cùng với đồ chơi làm bằng đường nhi chờ, hoa đường khi cũng hoa không ít tiền, bất chi bất giác liền dùng đi ra ngoài, hiện giờ ăn vào hắn trong bụng, lúc ấy nhưng thật ra thông khoái, hiện giờ lại không biết bao lâu mới có thể còn phải thanh, Nhiếp Thu Văn tưởng tượng đến nơi này, tức khắc lại túi thấp đầu xuống tới. Nhiếp Thu Nhiễm làm việc, Thôi Vi luôn luôn yên tâm, hắn cầm tờ giấy cấp Nhiếp Thu Văn nhớ ra tới. Cũng tính thanh hắn xài bao nhiêu tiền, làm Nhiếp Thu Văn bản thân ấn dấu tay, cũng lập tức liền vội vàng hắn đi ra ngoài gánh nước, không đến ăn cơm trước khi, Nhiếp Thu Văn trơ mắt nhìn Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học hai người cầm quả cam đèn lồng hoan thiên hỷ địa ở trong sân cùng cầu chơi, mà hắn còn lại là chọn thủy lại đến cấp dương vắt sữa cỏ rửa thân mình, hầu hạ xong này đó vật nhỏ nhóm. Lại muốn đi sát gà rửa rau, vội đến xoay quanh, nửa ngày xuống dưới thế nhưng chỉ để 3 cái tiền đồng nợ, vừa thấy đến kia tiền đồng cuối cùng số lẻ đều còn không có trả hết. Nhiếp Thu Văn tức khắc lại suýt nữa khóc ra tới. Giữa trưa cơm chỉ là đơn giản ăn, mà Thôi Vi mua như vậy nhiều gạo và mì, lập tức liền đem mặt xoa nhẹ, sái kiếp trước khi cùng loại với soda phân giống nhau có thể ủ bột đồ vật đi vào xoa nhẹ đặt ở thùng bên trong. Buổi tối khi Thôi Vi là chuẩn bị thiêu gà, mà nàng hôm nay mua không ít tiểu khoai sọ, buổi tối chuẩn bị đem này đó khoai sọ thiêu tiến gà bên trong. Này đó tiểu khoai sọ tẩy lên cố sức, hơn nữa khoai sọ tương lộng tới sau thượng lại ngứa, như vậy sai sự nhi tự nhiên là bị ném tới hiện tại lớn nhất thiếu nợ người Nhiếp Thu Văn trên đầu. Mọi người ngồi ở trong phòng chơi đùa, bên ngoài lánh đến á khí đều phải thành băng, Nhiếp Thu Văn lại là vãn đôi tay đang ngồi ở trong viện cố sức xoa xoa tiểu khoai sọ. Mấy thứ này cái đầu tiểu, lại khó được tẩy, chỉ có trước đem chúng nó bỏ vào đại bố túi chung một trận xoa tẩy lúc sau, đem bùn tẩy đi, lại chậm rãi một đám quát sạch sẽ, quá trình phiền toái thật sự, nhưng cố tình khoai sọ lại ăn ngon. Thôi Vi vốn dĩ tưởng buổi chiều khi tự mình cùng Thôi Kính Bình mấy người chậm rãi làm cho, ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm cho chính mình tìm như vậy một cái tiện nghi tiểu đệ, không cần bạch không cần, gia hỏa này thật sự quá mức to gan lớn mật lại nghịch ngợm, ma ma. Hắn cũng hảo. Chúng ta như vậy có phải hay không có chút quá mức? Thôi Kính Bình một bên ngồi ở trong phòng, một bên nhìn Thôi Vi lấy cái thớt ra tới, giặt sạch một khối nửa phì gầy thịt đang ở chỗ đó làm thịt, bên cạnh còn thả một cái trâu. Bên trong có 4-5 khối ước chừng một cân trọng tả hữu thịt, không biết nàng vì cái gì muốn đem nhiều như vậy thịt tể toái. Thôi Kính Bình tuy rằng có chút không hiểu, nhưng nói xong một câu vẫn là duỗi tay đem nàng trong tay đao nhận lấy, một bên nói, muội muội, để cho ta tới tể, miễn cho chờ hạ cắt tay. Hắn vừa nói, một bên tay liền che chở thất biên, cẩn thận dùng sức làm thịt lên. Hôm nay là ăn Tết 30 buổi tối, Thôi Vi mua như vậy nhiều đồ ăn, mọi người đều không khỏi bắt đầu chờ mong khởi buổi tối đồ ăn tới. Làm công đều cực kỳ cẩn thận. Vương Bảo Học cũng không nhàn rỗi, cầm đậu phộng ở một bên lột, Thôi Vi trên tay cũng lột súp lơ, ngay cả Nhiếp Thu Nhiễm đều ở một bên giúp đỡ vội, khắp nơi đều nhất phái ăn Tết hơi thở. Thôi ra hoan thanh tiếu ngữ không được truyền đến, sắc trời dần dần tây nghiêng khi, Vương gia Lưu thị lại đây một chuyến, là tới gọi Vương Bảo Học trở về, chính là tiểu tử này làm nửa ngày chuyện này, sớm nối cơm chiều chờ mong vô cùng, nơi nào chịu trở về, tức khắc chết bái môn khảm không chịu đi, Lưu thị lại xấu hổ lại là sinh khí. Chỉ có thể cùng Thôi Vi cười nói vài câu xin lỗi, lúc này mới bản thân đi trở về. Mà Nhiếp gia bên kia trong phòng còn lại là quận cũ ẽ, Tôn Thị một người ở nhà đầu, Nhiếp phu tử hôm nay lại đi một học sinh trong nhà đầu, lúc trước hắn không đi trong huyện khi, liền cũng là ở tiểu loan thôn trung dạy học, hiện giờ liền có hắn học sinh trung thành khí hậu, thừa dịp an tiết khi hắn ở trong nhà thời gian đem hắn gọi qua đi, Nhiếp gia ngược lại là không có gì người. Tôn Thị nguyên bản là tưởng hôm nay Nhiếp phu tử mua gà, hiển nhiên cũng là có cùng nàng hòa hảo chi ý, không dự đoán được hắn buổi chiều bị người gọi đi, buổi tối hai cái nhi tử lại không trở lại, trong nhà quận cũng é, Nhiếp Minh Nhiếp Tình hai người nơm nớp lo sợ đại khí cũng không dám ra, Tôn Thị mặt âm trầm ngồi ở trong phòng, Nhiếp Minh nghĩ đến kia chỉ gà, thèm đến chảy dòng nước miếng, một bên thật cẩn thận tiến đến Tôn Thị trước mặt, thấp giọng nói, nương, trời chiều rồi, ta hiện tại liền nấu cơm, kia gà, còn ăn không ăn, trong phòng một người nam nhân đều không có, tẫn đều đi được sạch sẽ, chỉ còn mẹ con ba người ở trong nhà, Tôn Thị tức khắc giận sôi máu, trong lòng cùng có miêu chảo dường như khó chịu, nàng hai cái nhi tử tịnh đều bị Thôi Vi câu qua đi, khó trách nàng liền nhìn kia tiểu nha đầu không vừa mắt nhi, hiện giờ đại nhi tử như vậy quỷ mê tâm trộm liền thôi, không dự đoán được Nhiếp Thu Văn kia vật nhỏ cũng là như thế này, quả nhiên lấy cái chi kỷ tức phụ nhi chính là quan trọng, nếu không đều cùng. Nhiếp Thu Nhiễm hai huynh đệ dường như, nàng còn không được sống sờ sờ tức chết. Ngày đó đi Tôn gia để từ hôn sự tình, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Tôn Thị liền suýt nữa cùng đại tẩu Triệu Thị đánh một hồi, từ hôn chuyện này nhân gia nói không được, nếu là Tôn Thị một lòng muốn để từ hôn, bọn họ Tôn gia cũng không phải dễ khi dễ, đến lúc đó liền đánh đem tới cửa nhi tới, nhân gia còn nói rõ một hai phải đem nữ nhi gả đến Nhiếp gia, đây là Tôn Thị lúc ấy bản thân khoác lác, nếu là không được, nhưng không được ý gì. Chương 183 tâm tình. Chuyện này lệnh Tôn Thị đau đầu vô cùng. Trở về còn không dám cùng Nhiếp phu tử nói, đại nhi tử không nghe nàng sai xử, nàng căn bản quản không được, nếu là cưỡng bức, cuối cùng chịu khổ chính là chính mình. Nhà mẹ đẻ kia đầu cũng không phải thiện cha, nàng nơi nào còn dám lại trở về, nếu là thật nháo cương, sau này nhưng làm sao vậy đến. Nhưng Tôn Mai nếu thật muốn gả lại đây, chính mình cũng chỉ đến Nhiếp Thu Văn một cái còn có thể bài bố nhi tử, chính là nàng so với chính mình Thu Văn đại tam tuổi A. Tôn Thị tưởng tượng đến này đó, trong lòng liền khó chịu. Quá cái năm trong lòng đều đổ khí hoa chứ hỏa, vừa nghe đến Nhiếp Minh còn đi lên hỏi ăn gà chuyện này, tức khắc giận sôi máu, bang một tiếng, một bạt thai liền chịu qua đi, lạnh lùng nói, ăn ăn ăn. Suốt ngày ngươi cũng chỉ biết ăn, đói chết quỷ đầu thai a ngươi, ăn nhiều như vậy, cũng không gặp ngươi cấp mọc ra chút cái gì chỗ tốt tới. Tôn Thị mắng xong lời này, Nhiếp Minh che lại lỗ thai buông xuống đầu không mở miệng, Tôn thị trong lòng khí lại càng tăng lên chút, lại là nghĩ hôm nay là đại niên 30, cũng miễn cưỡng nhịn khí, một bên mắng. Như thế nào, trong nhà không cái nam nhân lạc phòng, chúng ta mấy người phụ nhân liền ăn không được gà. Kia gà vốn dĩ cũng là cha ngươi mua hôm nay ăn, đi thu thập, hảo hảo nấu một nồi, bọn họ không trở lại, ta cũng không tin ta miệng thiếu một khối ăn không được. Nhiếp Minh đáp ứng rồi một tiếng, gắt gao cắn môi ngậm nước mắt đi ra ngoài. Trong phòng liền thừa một cái Nhiếp Tình, khẩn trương đến hai chân đều run, Tôn thị ánh mắt dừng ở nữ nhi trên người, này hai cái nữ nhi không một cái lớn lên giống Nhiếp phu tử, đều giống nàng, Tôn thị sinh bốn cái hài tử, cũng chỉ có Nhiếp Thu Nhiệm nhất giống Nhiếp phu tử một ít, thậm chí lớn lên so Nhiếp phu tử còn hảo, kỳ thật Tôn thị cũng vì chính mình cái kia đại nhi tử đắc ý, đáng tiếc nàng trong lòng ngăn cách thâm, thật sự hai mẫu tử thân cận không đứng dậy. Này hai cái nữ nhi tuy rằng bộ dạng giống nàng, đáng tiếc tính tình lại không một chút cùng nàng tương tự, đại thường xuyên buồn lời nói không ra tiếng, cùng cơ miệng hồ lô dường như, mà này lão nhị còn lại là nhát gan sợ phiền phức, cùng mềm cục bột nhi dường như, làm người nhìn liền trong lòng phiền. Tôn thị trong lòng không thoải mái, xem nữ nhi cũng không vừa mắt, nhướng nhướng mày liền nói, ngươi hôm nay không phải nói ngươi gặp đại ca ngươi, nói với hắn, muốn cho hắn trở về ăn cơm. Nhiếp Tình vội vàng liền gật gật đầu, Tôn thị liền cười lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, như thế nào hiện tại còn không có trở về, ngươi đi cho ta nhìn một cái, hôm nay thôi ra kia tiện nha đầu mua đồ vật chỉ sợ không ít. Ngươi liền lưu tại bên kia ăn cơm chiều đi. Nàng lời này không phải nói giỡn, mà là thiệt tình thực lòng nói như vậy, Nhiếp Tình chính mình còn kém Thôi Vi một đôi giày mặt nhi. Nào dám ở Thôi Vi trong nhà ăn cơm, tức khắc liền quỳ xuống, khóc ròng nói, nương, ta cùng thôi, Vi không thân. Ngươi này đồ vô dụng. Tôn thị nghe nàng nói như vậy, tức khắc lại tức kết, cũng lười đến lại phản ứng nàng, phất phất tay, Nhiếp Tình lúc này mới như hoạch đại xá, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Thôi Vi trong nhà hiện giờ đã điểm thượng đèn, mùa đông sắc trời hắc đến mau. Sớm tại giờ dậu trung sắc trời liền đã đen xuống dưới, khi đó từng nhà đều đã bắt đầu phóng nổi lên tháo, Thôi Vi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dựa theo lúc này tập tục tới nói, phóng tháo là vì đi cũ đón người mới đến, thả đuổi ma tránh ma quỷ, đại biểu cũ một năm qua đi, tân một năm đã đến trên người trừ bỏ vận rủi chỉ phải vận may. Đây là một cái hảo dấu hiệu. Nàng đương nhiên cũng muốn đi theo tập tục. Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo Học hai người đáp ghế ở bên ngoài dán Nhiếp Thu Nhiễm buổi chiều khi viết đối mảnh, Nhiếp Thu Văn còn lại là đề ra một chuôi phơi khô ớt cay đỏ treo ở trong viện trên vách tường. Trong phòng bếp Thôi Vi vội đến khí thế ngất trời, như vậy lanh thời tiết, trong phòng lại là hỉ khí dương dương một mảnh. Ăn Tết khi nàng cũng khó được xa xỉ một hồi, mua hảo chút ngọn nến điểm, đem toàn bộ phòng khách chiếu đến đèn đuốc sáng trưng, trong phòng bếp đầu điểm bốn chản đèn dầu, một trước tiên cắt xong rồi đồ ăn mã đến chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên, phối liệu đều là chuẩn bị tốt, chỉ cần trực tiếp hạ du xào chính là. Gà thiêu tiểu khoai sọ, một khi xào thơm Thôi Vi liền đảo tiến trong nồi đặt ở một bên bếp thượng chỉ còn chờ hỏa hậu đến chính là. Hôm nay là đại niên 30, sẽ không ngủ sớm, bởi vậy cơm chiều tự nhiên ăn đến cũng vãn, cũng không cần đuổi thời gian. Buổi chiều khi tể tốt thịt vụn lộng hơn một nửa ra tới lăn lộn chút nhỏ vụn khương mạt nhi cùng với xanh biết hành lá đoạn đi vào hỗn hảo, lại điều mắm tôm cùng với muối chờ, hôn bi đao nấu chút thịt bánh trôi canh, buổi trưa sau liền hầm móng heo đến lúc này tản mát ra từng trận mùi hương nhi tới, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở bệ bếp trước, chỉ tắc một ít thô tráng thủ côn đi vào, liền. Có thể thiêu thượng hồi lâu, hắn cơ hồ là ngồi ở bếp trước sưởi ấm mà thôi, không biết vì sao, Thôi Vi nhìn đến như vậy tình cảnh, lại là nhịn không được muốn cười lên. Này đồ ăn cũng không thể nấu thời gian cách xa nhau dài quá, miễn cho một đạo đồ ăn bưng lên bàn, đạo thứ hai đồ ăn liền lạnh, hiện tại thời tiết lạnh thật sự, ngồi trong phòng không đóng cửa nhi đều có thể đem người đông lạnh thành cái kem giống nhau. Thôi Vi mới vừa đem thịt bánh trôi canh phóng tới trong nồi ôn, bên ngoài liền nghe được Thôi Kính Bình thanh âm vang lên, Nhiếp đại ca, Nhiếp nhị tỷ tìm ngài lạc. Thanh âm này đại đến chỉ sợ cách vách đều phải có thể nghe được, Thôi Vi nhịn không được cong cong khoe miệng, bên ngoài Nhiếp Tình lại là đem đầu rũ đến càng thấp một ít. Trong phòng Nhiếp Thu Văn còn không biết xấu hổ đứng ở cửa biên đi nhìn náo nhiệt, không hề có phải cho tỷ tỷ giải vây ý tứ. Nhị lang, người giúp ta đem đại ca kêu xuất hiện đi, nương nói để cho ta tới gọi các ngươi trở về lý, hôm nay là đại niên 30, người một nhà tổng muốn ở bên nhau đoàn tụ mới là. Nàng thanh âm nhẹ nhàng tinh tế, một câu không nói xong đầu liền thấp đi xuống, Nhiếp Thu Văn nơi nào sẽ quản nàng nhiều như vậy, cái gì đại niên 30 không 30 đoàn tụ, hắn căn bản không thèm để ý. Dù sao chỗ nào có ăn ngon hắn liền ở đâu, mới mặc kệ Nhiếp Tình nói. Lại nói hôm nay đồ ăn có hơn phân nửa là hắn vất vả lao động thành quả, Nhiếp Thu Văn bản thân không đợi hưởng qua, lại nghe đến trong phòng bếp một đợt truyền đến một đợt mùi hương nhi, nước miếng đều mau chảy ra, không biết so trong nhà đồ ăn ăn ngon nhiều ít lần, trong nhà một tế xong tổ tông, những cái đó thịt ta du đều nị, hàng năm đều phải ăn đầu heo thịt, tưởng tượng đến ăn Tết liền hết muốn ăn, nơi nào chịu trở về, bởi vậy hắn Lý cũng không có Lý Nhất Tình, chỉ là hừ một tiếng, Dương, cao đầu, ngươi tới làm gì? Nhiếp Thu Nhiễm vô vô trên người xài hôi, vừa đi ra tới, nhìn đến hắn phía sau không có đi theo Thôi Vi Khi, Nhiếp Tình không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, nàng đứng ở cửa biên nhi hồi lâu, nhưng lại không ai thỉnh nàng vào nhà đi, bên ngoài mưa phun bay, đánh vào nhân thân thượng cùng rơi xuống cái tế châm thứ đau, phong hô hô thổi mạnh, làm người hận không thể đem đầu cùng tứ chi đều xúc tiến xiêm y ở bên trong. Trên mặt đất hòn đá như là hàm băng giống nhau, đông lạnh đến thẳng làm người run, kia cổ lạnh leo từ lòng bàn chân vẫn luôn lẻn đến trong lòng, làm Nhiếp Tình không tự chủ được dậm chân, một bên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm run run nói, đại, đại ca, nương nói đại niên 30 năm đâu, làm ngài cùng nhị lang đều, trở về. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ cũng sẽ không cho Tôn Thị nhiều ít thể diện, hiện tại lại trải qua nàng muốn đem Tôn gia kia cô nương chỉ cho chính mình chuyện này, hai mẫu tử gian chỉ kém không có minh xé rách mặt mà thôi, nơi nào chịu cấp Tôn Thị lưu mặt mũi. Vừa nghe đến lời này, liền cười một tiếng, một bên lắc lắc đầu, ta liền ở bên này ăn, ngươi muốn cứ gọi người trở về, ngươi hỏi một chút Thu Văn đi. Hắn ra tới vốn dĩ chính là tưởng nhìn một cái Tôn Thị trừ bỏ tới gọi chính mình ở ngoài còn có hay không cái khác chuyện này, hiện giờ một khi nghe được Tôn Thị quả nhiên chỉ như vậy mà thôi, cũng không nghĩ ở lâu, bên ngoài lạnh thật sự, hắn chi bằng trốn vào trong phòng bếp nướng hỏa, mới ấm áp một ít. Chờ Nhiếp Thu Nhiễm vừa đi, Nhiếp Tình ánh mắt liền rơi xuống Nhiếp Thu Văn trên đầu, kia đầu Nhiếp Thu Văn nhưng không giống Nhiếp Thu Nhiễm giống nhau hảo tính tình, một bên giơ giơ lên nắm tay, hắn hôm nay làm nửa ngày chuyện này, sớm mệt đến muốn chết, liền chờ một ngụm ăn. Nếu là hiện tại Nhiếp Tình muốn kêu chính mình trở về, hắn nơi nào cam tâm, bởi vậy uy hiếp nói, nhị tỷ, ngươi nếu là lại làm ta trở về, ta nhưng tấu ngươi. Gia hỏa này hoàn toàn không có phong độ, bất quá hắn tính cách Nhiếp Tình cũng hiểu biết, biết hắn là nói được thì làm được, cũng không dám thật cùng hắn quật, vạn nhất bị đánh một đốn, lại gọi không quay về người, lấy Tôn Thị tính tình, nói không thể không ngăn sẽ không trách nàng nhi tử, ngược lại chỉ biết quái nàng hành sự bất lực, như thế không bằng cứ như vậy trở về đến hảo. Dù sao đến lúc đó đem sự tình đẩy đến người khác trên đầu cũng là được. Như vậy tưởng tượng, Nhiếp Tình cũng không dám dừng lại, ở Nhiếp Thu Văn uy hiếp trong ánh mắt, vội vàng lui đi ra ngoài. Cơm chiều trước có như vậy một cái tiểu nhạc đệm, cơ hồ không có cấp trong lòng mọi người lưu lại cái gì gợn sóng, cơm chiều phong phú dị thường, nhưng Nhiếp Thu Văn đám người làm nửa ngày sự, đã sớm đói bụng, hiện giờ mỹ vị nhi trước mặt, Thôi Vi trong nhà lại không cần uy tổ tiên đốt tiền giấy kia một bộ, ăn khởi cơm tới đặc biệt mau. Bưng chén khi đồ ăn đều là nhiệt hô hô, hiệp nhập khẩu chung còn năng miệng, kia hương vị nhi tự nhiên càng tiên chút. Thôi Vi đem cửa phòng hờ khép, mấy người vui mừng đoạt tới cấp đi, đảo cũng náo nhiệt phi phàm, cơm nước xong Nhiếp Thu Văn mấy người cũng không trở về, bọn họ cũng không sợ lánh, lại chạy sân ngoại đi đốt lửa pháo, cùng với chạy thôi ra cửa nhặt những cái đó không nổ tung pháo ra tới phóng, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là hoàn thanh tiếu ngữ. Thẳng đến Lưu Thị nhẫn mại không được lại đây tiếp Vương Bảo học trở về, Tôn Thị cũng không có thể nhẫn được. Tự mình lại đây áp Nhiếp Thu Văn trở về, Tôn Thị hoa một bụng hỏa, khó được đối nhi tử ngạnh khởi tâm địa tới mắng vài câu, lại là xem cũng không xem Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, bản thân liền lôi kéo không tình nguyện Nhiếp Thu Văn đi rồi. Tuy rằng không biết này hai mẫu tử như thế nào nháo đến như vậy cường, nhưng Thôi Vi lại cũng không có đi khuyên, nàng bản thân cùng Dương Thị quan hệ còn không nóng không lạnh, lại nơi nào sẽ đi quản Nhiếp Thu Nhiễm nhàn sự nhi. Chờ hai cái chân chính nghịch ngợm hải tử vừa đi. Trong phòng tức khắc quặng khuế xuống dưới, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi nửa ngày cùng Thôi Vi nói chút lời nói, cuối cùng mới đi trở về. Một đêm vô miên, ngày thứ hai sắc trời đại lượng khi, bên ngoài liền truyền đến sung sướng tiếng cười, Thôi Vi rời giường xuyên xiêm y đi trong phòng bếp nhìn nhìn hôm qua giữa chưa phát tốt bột mì, hôm qua buổi chiều nửa ngày thời gian thêm tối hôm qua cả một đêm thời gian, kia mặt đã phát đến không sai biệt lắm, nàng nấu nước nóng giặt sạch mặt cùng tay, cấp bếp thêm xài, lại đem tay cấp lau khô, lúc này mới xoa khởi cục bột tới. Hôm qua nhân thịt đều là có sẵn thể tốt, chỉ cần phóng chút gia vị đó là. Như vậy lãnh thiên, thịt phóng một đêm cũng sẽ không hư, từ bếp quầy lấy ra tới, bên trong đều kết băng, ngạnh ngạnh một đoàn, nàng thật vất vả bắt được bếp biên, nửa ngày mới hóa khai. Chương 184 nháo sự. Nay cục bột hôn đến không ít, Thôi Vi trước xả một đại đoạn xuống dưới phân biệt cắt thành ước có trẻ con nắm tay lớn nhỏ một khối, tạo thành bánh bao hình dạng, lấy chiếc đũa đuổi điều tốt nhân thịt đi vào. Một bên niết hảo bỏ vào một bên đã sớm tẩy quá lồng hấp bên trong. Vẫn luôn làm ước có hơn 3-40 cái, trên bệ bếp vừa mới kéo xuống tới cục bột mới dùng hết, lồng hấp đã gác đầy hơn phân nửa, Thôi Vi đem lồng hấp thả đi lên, đắp lên chút cái nắp, lại đào mệ hạ nổi, lúc này mới bắt đầu phát lên hỏa tới. Thôi Kính Bình rời giường khi liền ăn tới rồi bánh bao thịt, tức khắc kinh hỉ mặc danh, trấn trên cũng có bánh bao bán, nhưng nhân thịt đến muốn 2 văn tiền một cái này giá cả nhưng không tiện nghi, hắn ngày thường cũng chỉ là ngẫm lại thôi, luyến tiếc ăn, tuy nói sau lại thôi vì có tiền lúc sau không mệt quá hắn, kia bánh bao thịt là hưởng qua, nhưng hương vị cũng bất quá như thế mà thôi, ai ngờ hiện tại thôi vì làm được bánh bao thịt, thế nhưng như vậy mỹ vị nhi. Thôi Kính Bình một hơi ăn 7-8 cái, lúc này mới buông chiếc đũa, lại uống lên một chén cháo, lúc này mới vớt bụng nói. Muội muội, này bánh bao ăn ngon, chờ Hạ Nhiếp đại ca lại đây cũng cho hắn nếm thử. Hắn hiện tại nhưng thật ra ăn thứ tốt cũng sẽ nghĩ người khác, thôi Vi nhịn không được cười cười, một bên liền nói, còn có đâu, tam ca ngươi ăn chính là, ta chỗ đó còn phóng phát tốt cục bột, tài liệu đều là có sẵn, không đủ ăn lại làm chính là, ta buổi tối lại trưng điểm nhi ngọt bánh bao ăn. Hai huynh muội chính mới vừa nói chuyện, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm quả nhiên nhắc tới hắn liền tới rồi. Thôi Vi là sớm có chuẩn bị, vội vàng đem bánh bao thịt hiệp ở mâm trung bưng ra tới, còn thịnh một chén tạp cháo. Sáng sớm là có thể ăn đến bánh bao, Nhiếp Thu Nhiễm cũng có chút kinh hỉ. Hiện tại Nhiếp Thu Văn đang bị Tôn Thị bắt được ở trong phòng ăn cơm đâu, nếu là biết bên này có bánh bao, chỉ sợ hắn đã sớm lại đây. Này đó bánh bao thịt mỗi cái ước có tiểu hài nhi nắm tay lớn nhỏ, vừa vặn đủ hắn một ngụm một cái, da mỏng nhân nhiều. Thôi Vi ở làm thức ăn thượng có một loại khác thường thiên phú. Liên tính là chưa làm qua đồ vật, chỉ cần nhiều làm vài lần ra tới, hương vị làm liền phải so nhà người khác tốt một chút. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại cơ hồ trừ bỏ mỗi ngày nghỉ ở trong nhà, cơ hồ chỉ cần ở nhà, một ngày tam cơm đều hướng Thôi Vi bên này lại đây, nếu không phải bởi vì hai người không thành hôn, không tốt ở bên này ngủ lại, chỉ sợ hắn đã sớm không quay về. Sáng sớm khi trưng bánh bao thịt mấy người ăn một lần gần nhất chỉ còn mười mấy, Nhiếp Thu Văn giữa trưa lại đây khi ăn bánh bao thịt, liền vẫn luôn hối hận không thôi. Giữa trưa khi Thôi Hữu Tổ lại đây đã bái năm, đem người cấp tiến đi, toàn bộ Tết âm lịch. Thôi Vi cơ hồ cũng đều ngốc tại trong nhà, liền như vậy đi qua. Tôn Thị mỗi ngày ở nhà thủ thanh lãnh cái bàn, chỉ hận đến trong lòng cắn răng, nếu là Thôi Vi lúc này ở nàng trước mặt, chỉ sợ nàng ước gì cấp Thôi Vi mấy bàn tay chịu chết mới hảo. Toàn bộ ăn Tết trong nhà người khác càng náo nhiệt, liền có vẻ nhà bọn họ chung càng thêm quặng cũng ẽ. Nhiếp phu tử cố ý cho nàng không mặt mũi, năm nay vốn nên bồi nàng về nhà mẹ đẻ, thế nhưng cũng không có trở về, Tôn Thị chỉ phải một người, lại sợ chính mình đại tẩu Triệu Thị nhắc tới Tôn Mai chuyện này. Bởi vậy cũng không dám qua đi, ngay cả vốn nên ở nhà đoàn năm, nhưng Nhiếp phu tử không ở nhà. Nàng cũng không làm người lại đây, một người thủ gia, hai cái nhi tử đều hướng nhà người khác chạy, nàng suýt nữa không sống sờ sờ tức chết qua đi. Mặt trong mặt ngoài đều bị ném cái sạch sẽ. Nhiếp phu tử kia đầu Tôn Thị không dám đi tìm hắn phiền toái. Đại nhi tử nàng không thể trêu vào, tiểu nhi tử nàng lại luyến tiếc nhiều mắng. Chỉ có hai cái nữ nhi, liền bị nàng trở thành nơi chút giận giống nhau, cái này năm đại gia quá đến độ không yên phận, liền thân thích cũng chưa đi. Sáng sớm hai cái nhi tử lại chạy cái sạch sẽ lúc sau, Tôn Thị rốt cuộc nhịn không được, mặt âm trầm ra tới, đứng ở trong viện xoa eo mắng, một đám, mỗi ngày nhi liền ra bên ngoài chạy, lao cũng chạy, tiểu nhân cũng chạy, cũng không biết kia bên ngoài có cái gì thú vị, đem mỗi người linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn. Nàng vừa nói, một bên trong miệng liền bắt đầu âu nôn huế ngữ mắng, Nhiếp Minh Tránh ở trong phòng bếp không dám ra tới, Nhiếp Tình bưng rửa mặt thủy, vừa vặn đã bị Tôn Thị bắt được, chỉ nàng nói, ngươi cùng ta một khối đi kia thôi ra nhìn một cái, kia Dương Thị sẽ không giáo nữ nhi, dạy ra như vậy cái quỷ đồ vật, lao nương hôm nay đảo không tin cái này huyền nhi, liền muốn đi nhìn một cái nàng rốt cuộc có cái gì năng lực, cũng không biết chỗ nào câu nhân. Thẳng đem ta hai cái nhi tử câu đến. Độ hồi bất quá hồn tới. Nhiếp Tình chính trốn Thôi Vi còn không kịp, lại bị Tôn Thị điểm danh gọi đến, rơi vào đường cùng chỉ phải căng ra đầu đi theo nàng phía sau. Tôn Thị nổi giận đùng đùng chạy đến Thôi ra, nghĩ đến chính mình ở Thôi Vi chỗ đó thêm quá một tờ khế ước, cũng không dám chính xác nhi chạy đến nàng cửa đi nháo. Bất quá một hơi nuốt không đi xuống, nàng dứt khoát chạy tới Thôi ra trước đại môn, xoa eo liền bắt đầu mắng lên, Dương Thục ngươi cái này bán ra thịt tao ôn bà nương, không chết tử tế được. Cầu đồ vật, sinh nhi nữ sẽ không giáo, ngươi cái này sắt ngàn đao nên chém đầu, lao nương chú ngươi năm nay không chết tử tế được, cả nhà đoạn tử tuyệt tôn. Thôi ra hôm nay đúng là Khổng gia hai mẹ con lại đây đoàn năm thời điểm, Dương Thị tuy rằng đối cái này bà thông gia không có hảo cảm, nhưng nên có đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi, Khổng Thị tuy rằng vẫn là cố nhà mẹ đẻ, nhưng làm người hiếu thuận, làm việc cũng cần mẫn, trừ bỏ một cái ái trộm đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ, nàng cơ hồ chọn không ra cái gì Khổng Thị khuyết điểm tới. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì nàng ái trộm đồ vật, Dương Thị đánh cũng là đánh qua, mắng cũng mắng qua, cố. Tình giáo không chuyển tới, cái này con dâu cưới trở về hưu lại không thể hưu, đánh chửi lại không biện pháp, Dương Thị chính là lại khí, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, nhiều nhất ngày thường chính mình nhiều nhìn chằm chằm nàng một ít, không cho nàng lại trộm cái gì đáng giá nhi đồ vật nhi đi ra ngoài bán là được, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì Khổng thị này tính tình, làm nàng đối Thiệu thị cái này bà thông gia nhi thực không kiên nhẫn, trong lòng không cao hứng, trên mặt liền vẫn luôn ngủ xuống, đang có chút không lớn thông khoái, liền nghe được Tôn thị ở bên ngoài tức giận mắng thanh. Ăn Tết sơ mấy đầu, liền có người đứng ở chính mình cửa xúc chính mình rủi ro, Dương thị tức khắc giận dữ, nàng đã sớm nghẹn một cổ hỏa khí, lúc này nhẫn mại không được, Tôn thị vừa lúc xông lên môn tới nổi điên, nàng nơi nào sẽ bỏ qua Tôn thị, tức khắc sắc mặt một tâm trầm, trong miệng ngao kêu một tiếng, lập tức liền chạy ra khỏi cửa, ra cửa khi thuận tay vớt cái băng ghế, nhìn đến Nhiếp gia mẹ con hai người, Dương thị tức khắc đem trong tay băng ghế lập tức liền chiều Tôn thị tạp qua đi. Tôn thị tuy rằng trốn rồi, nhưng vẫn không trốn đến khai, lập tức bị tạp trung mặt, chỉ nghe được phanh một tiếng, có lẽ là quá đau, Tôn thị trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cái mũi lên men, một cổ nhiệt lưu ngăn không được liền chạy xuống dưới, nàng rỗi tay một mạt, chỉ nhìn đến một tay đỏ thắm, nơi nào còn nhịn được, lập tức chu lên liền cũng hướng Dương thị bắt qua đi. Hai cái phụ nhân tức khắc vặn đánh thành một đoàn. Thôi Thế Phúc ra tới khi liền nhìn đến Dương thị cười ở Tôn thị trên người, một mặt xả nàng tóc, một mặt chịu nàng cái tắt tình cảnh, tức khắc tức giận đến nói không ra lời. Bà thông gia còn ở đâu, Dương thị thế nhưng cứ như vậy mất mặt xấu hổ cùng người đánh lên, Tôn thị cũng là không phân xanh đỏ đen trắng liền lại đây loạn mắng một hồi, tiết nhất liền như vậy nháo, hắn tức giận đến muốn mệnh, bất quá hai cái phụ nhân đánh nhau, hắn lại không hảo quá đi nhúng tay, kia Tôn thị nhất xảo quyệt bất quá, nếu là hắn một rửa qua đi, này bà nương liền lại không biết giống ra cái gì tới, bởi vậy Thôi Thế Phúc quay đầu lại liền hướng con dâu Vương thị nói, lao đại gia, ngươi chạy nhanh đi đem ngươi nương cùng Nhiếp đại tẩu tách ra. Tiết nhất, náo thành như vậy, giống cái gì? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Này hai người đánh đến hứng khởi, nếu là ai rửa qua đi khuyên can, ai liền nhất định nhi là xui xẻo cái kia, Vương thị đầu lại không bị xét đánh, như thế nào chịu đi, nghị nghị trong mắt chuyển động nói, cha, đệ muội là cái hiếu thuận, làm nàng đi đem nương kéo ra đi. Một bên Khổng thị nhìn thấy như vậy hung tàn đánh nhau pháp, sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu, nghe được Vương thị lời này, nàng theo bản năng liền lắc lắc đầu. Nhưng Vương thị sớm hận bọn hắn hai vợ chồng đã lâu, lại nhìn Khổng thị không vừa mắt nhi, nơi nào quản nàng nguyện ý hay không, một phen liền đem nàng đẩy qua đi, Khổng thị một cái lảo đảo, tức khắc ngã vào Dương thị trên người, đem Dương thị ép tới chiều Tôn thị mặt đảo đi, tức khắc hai người nện ở cùng nhau, theo bản năng đều kêu thảm một tiếng, Tôn thị duỗi tay liền hướng Dương thị trên mặt bắt lại đây, nàng vừa mới ăn không nhỏ, hiện tại nén giận ra tay, lập tức liền đem Dương thị mặt chảo ra vài đạo huyết giang tới. Dương thị quay đầu lại nhìn thấy cái này vô dụng con dâu hại chính mình, tức khắc giận sôi máu, hận không thể lập tức thu thập Tôn thị liền đi thu thập Khổng thị, một bên cũng ở Tôn thị trên mặt bắt mấy cái, trong miệng không sạch sẽ mắng, lao đông tây, thế nhưng chạy tới chúng ta trước cửa Dương oai, lão nương hôm nay liền muốn đem ngươi trói đưa về Nhiếp gia, nhìn một cái Nhiếp phu tử như thế nào quản giáo tức phụ nhi, ngươi này lao bộ dáng, bó không được nam nhân liền tự mình đi trộm chính. Là, chạy tới chúng ta trước cửa, chẳng lẽ là cơ khát điên rồi? Nhìn nhà ta nam nhân nhiều, còn muốn mang ngươi nữ nhi lại đây một đạo hưởng dụng. Nàng lúc này cũng đánh ra chân hỏa tới, Tôn thị vừa nghe nàng lời này, vừa lúc đã bị nàng chọc trúng miệng vết thương, càng thêm tức giận đến muốn nổi điên, liều mạng dãy rủa vài cái, nhưng nàng bị Dương thị ngồi ở trên người, giống như một con bị người xoay người ngưỡng mặt hướng lên trời liền phiên bất quá đi rùa đen giống nhau, tứ chi không được run rẩy, trong miệng cũng đi theo tức giận mắng, lao tiện nhân, lao hạ tiện không biết xấu hổ, tiểu nhân cũng đi theo giống nhau là làm ra thịt. Sinh ý liêu nhi, các ngươi lão không đừng đán, tiểu nhân cũng không có thứ tốt, thôi ra công công bái con dâu hồi, ngươi này lao đông tây chuyên bỏ thông ra giường. Một câu nói được không ngừng là Dương thị hòa đại, liền Thôi Thế Phúc cũng đi theo nổi trận lôi đình, rốt cuộc bất chấp mặt khác, một phen lôi kéo Dương thị liền đứng lên, thật mạnh bắt Tôn thị bả vai đem nàng kéo thân tới, lạnh lùng nói, Nhiếp đại tẩu, ta xem ở Nhiếp đại ca phần thượng, hôm nay không cùng ngươi so đo, ngươi muốn lại trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. Lão tử trước đem ngươi đánh lại đưa ngươi đi la lý chính chỗ đó. Thôi Thế Phúc ngày thường tuy rằng là cái người hiền lành, nhưng một phát khởi tính tình đến xem cũng có chút dọa người. Tôn thị ngày thường hoành quán, ở Nhiếp phu tử trước mặt tuy rằng thu liễm không ít, bất quá Nhiếp phu tử đối nàng nhưng chỉ là lãnh bạo lực mà đều không phải là chân chính có nắm tay rơi xuống trên người nàng. Bởi vậy nàng nhìn đến Thôi Thế Phúc giận trừng mắt nàng, nắm tay nắm chặt muốn chết, cùng Nhiếp phu tử bất đồng thân thể, tức khắc đem nàng cấp dọa sợ, nếu là hôm nay thật bị đánh một đốn lại đưa về nhà, cũng thật sự quá mất mặt chút, không nói được Nhiếp phu tử sẽ không tha nàng. Tôn thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng càng sinh ra vài phần lưu ý, dù sao cũng là nàng bản thân trước chạy tới mắng, về tình về lý đều không đứng được chân. Hiện tại Nhiếp phu tử đối nàng đã như thế lãnh đạm, nếu là thật tiếp tục lại nháo đi xuống, tự mình nếu như bị đưa về nhà mẹ đẻ, mới chân chính là khổ. Chương 185 còn dài. Tôn thị một niệm cập này, tức khắc sửa sửa tóc, một bên huệ phải nói, ta không cùng các ngươi nói, ta đi tìm ta nhi tử nói xong, liền muốn chạy. Dương thị vừa mới bị nàng mắng đến hỏa đại, lúc này nghe được tôn thị muốn tìm nhi tử, nơi nào còn không rõ vấn đề ra ở chỗ nào, một bên trước xoa eo hướng tôn thị bóng răng mắng, nhiếp gia mới quả nhiên là trong một ổ chui ra tới, lao ái ra bên ngoài tìm hắn tử, sinh nhi nữ cũng là cả ngày hướng nhân ra trong phòng chạy, không biết xấu hổ đồ vật cũng chỉ có thể sinh đến ra tiểu không biết xấu hổ. Nàng một câu mắng đến tôn thị trong lòng hỏa khởi, có thể tưởng tượng đến vừa mới thôi thế phúc biểu tình, tôn thị trong lòng phạm vào sợ, không dám trở lên trước, nhưng trong lòng lại đem thôi vi hận đến càng sâu chút. Kia đầu thôi thế phúc xem tôn thị đi rồi, một bên xả dương thị liền lạnh lùng nói, hảo, người đều đi rồi, ngươi có phải hay không còn muốn cùng nàng tất nhất, ở thông gia trước mặt đánh nhau một trận ngươi mới cao hứng. Dương thị vừa mới đánh nhau tuy rằng chiếm tiện nghi, nhưng rốt cuộc cũng phụ thường, lúc này vừa nghe đến thôi thế phúc nói, nàng tức khắc cũng đi theo hỏa lớn lên, một bên lý tóc một bên quay đầu lại liền cùng thôi thế phúc giống lớn nói, đây là ngươi sinh hảo nữ nhi. Mỗi ngày chỉ báo cô nhà người khác, liền bản thân thân ca ca cũng không biết giúp đỡ một phen, chính mình xứng đáng, nếu không nhân giá hôm nay có thể tìm được chúng ta cửa tới mắng. Ngươi không đem kia ỷ phân quản, ngược lại đem ăn phân người cấp hán thượng, ta coi ngươi liền mỗi ngày che chở đi, ngày nào đó cho ngươi ném đại mặt. Dương thị một câu uống xong, quay đầu lại liền nhìn đến thôi thế phúc méo nắm tay muốn tấu nàng bộ dáng, tức khác cho dù có đầy ngập oán khí cũng không dám lại tiếp theo đi xuống nói. Hai nữ nhân vốn dĩ liền có oán hận chất chứa, phía trước cũng đã đánh đến lợi hại, thật vất vả ngừng nghỉ mấy ngày, hiện tại một gặp phải tự nhiên lại đánh lên, thôi thế phúc tuy rằng đem người cấp kéo ra, nhưng hai người trong lòng khí đều không thuận, tự nhiên hai người đều đem oán khí tính đến thôi vi trên đầu đi. Dương thị không thèm nhìn thôi thế phúc, kia đầu khổng thị mới dám thò qua tới, nhưng Dương thị vừa mới nghĩ đến nàng vô dụng hành vi, đụng vào chính mình trên người làm hại chính mình ăn kia tôn thị một móng vuốt, liền trong lòng vô danh hỏa hứa ra, khổng thị tiến lên đây đỡ nàng khi, Dương thị một tát hai liền chiều nàng chịu qua đi, lạnh giọng mắng, lao nương còn chưa có chết đâu, dùng ngươi tới đỡ, hiện tại biết hảo tâm, vừa mới ngươi sao giúp tôn thị. Đáng tiếc ngươi không kia phúc khí, nhận nàng làm ngươi bà. Lãnh không ngại bị đánh một bạt hai, khổng thị bụng mặt liền khóc, lại không dám khóc thành tiếng âm tới. Một bên ngậm nước mắt nhận sai, ta sai rồi. Chỉ là liền tính như vậy Dương thị cũng không có bỏ qua cho nàng, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng, chỉ vào khổng thị liền cười lạnh, ngươi sai rồi, ta coi ngươi là không sai. Heo giáo mấy lần đều biết ở đâu bị phân kéo nước tiểu, cũng liền ngươi này giáo không chuyển. So heo còn xuẩn, suốt ngày ăn cây táo, rào cây sung, thành hôn mấy năm trứng cũng không cái tiếp theo, ngược lại cả ngày trộm đồ vật, lao nương không ngại nói với ngươi, ngươi muốn lại dạy không quay đầu. Lại cái bụng còn không có động tĩnh, lao nương ngày mai liền làm nhị lang viết hưu thư hưu ngươi. Dương thị lời này thuần túy là ở hết giận, thôi thế phúc ở một bên mặt âm trầm không có mở miệng. Khổng thị thường xuyên vứt trong nhà đồ vật trở về chợ cấp nhà mẹ đẻ, liền hắn đều có chút không cao hứng, lúc này thấy khổng thị bị đánh, tự nhiên không nghĩ tiến lên đi cứu nàng. Nay khổng thị nhìn đáng thương, làm người cũng cần mẫn. Đáng tiếc chính là tay chân không sạch sẽ điểm này thật là làm người không mừng. Này động bất động liền khóc tính cách cũng là đã làm người đáng thương lại làm người cảm thấy nàng đáng giận. Không bằng thọ là cái thân thể không tốt, nàng nhà mẹ đẻ cũng xác thật không có giúp đỡ, nhưng không đại biểu như vậy thôi ra liền có nghĩa vụ thường xuyên dưỡng bọn họ, nếu không chính mình nghĩ cách, chẳng lẽ chính mình còn phải dưỡng này hai mẹ con cả đời. Lại không phải trưởng bối thường xuyên muốn hiếu thuận chút, chính mình nhưng cùng thiệu thị là cùng thế hệ, kia không bằng thọ vẫn là cái văn bối, lại cố tình muốn tới dựa nhà mình ngâng, chuyện này đổi ai trên người đều không thoải mái. Bởi vậy thôi thế phúc nhìn liếc mắt một cái bên này, xem khổng thị khóc sướt mướt, cũng cảm thấy trong lòng phiền muộn, vào nhà chung đi. Thiệu thị mẫu tử ở một bên sợ tới mức ôm chặt, cũng không dám ra tiếng, càng không dám thế khổng thị cầu tình, chỉ xem nàng ăn Dương thị một bạt thai lúc sau, Dương thị như là tìm được rồi một cái hết giận khẩu, lại hợp với đánh nàng vài hạ, thẳng đánh đến khổng thị không dám ra tiếng, một bên thôi kính chung mắt lại nhìn, lúc này mới quay đầu vào phòng. Chỉ là hắn ở nghe được Dương thị câu kia hưu thế khi, trong ánh mắt lại là hiện lên một đạo tinh quang. Thôi ra bên kia trò khôi hài mới vừa khởi, thôi vi này đầu còn không có chuẩn bị cơm chưa đâu, tôn thị liền lại đây gọi nhi tử. Nhiếp thu nhiễm đối phó hắn nương biện pháp có rất nhiều, tôn thị nổi giận đùng đùng lại đây, một bên chụp môn kéo nhiếp thu văn muốn đi, nàng xem cũng không xem thôi vi liếc mắt một cái, thôi vi cũng mặc kệ nàng, đáng tiếc nhiếp thu văn biết hôm nay thôi vi lộng ra mặt, chuẩn bị bao thịt sủi cảo đâu, hắn nơi nào chịu trở về, chết sống không chịu rời đi. Tôn thị vừa mới cùng Dương thị đánh một trận, vừa thấy nhi tử không chịu đi, tức khắc trong lòng hỏa khởi, một cái tắt liền chụp tới rồi. Hắn vai lưng thượng. Nhiếp Thu Văn bị đánh đến sửng sốt một chút, tiếp theo có chút không dám tin tưởng nhìn Tôn Thị, một bên thật mạnh đẩy Tôn Thị một phen, ta không quay về. Nói xong, xoay người liền tướng môn cấp đóng lại. Một tá xong nhi tử, Tôn Thị bản thân cũng có chút hối hận, kia chính là nàng phụng ở lòng bàn tay nhi, ngày thường nơi nào bỏ được xuống tay, hôm nay là bị Thôi gia nhân khí đến tàn nhẫn, hiện giờ Nhiếp Thu Văn đối nàng lại thái độ này, nàng trong lòng tức giận đến muốn chết, lại thật mạnh chụp vài cái lên cửa. Thôi Vi nghe được kia môn bị đá đến khoanh tròn tiếng vang, trong lòng cũng không thoải mái, tiếp nhất Tôn Thị liền lại đây nháo, nàng mặt âm trầm mở cửa ra, Tôn Thị kia chân liền đá. Tiến bảo, suýt nữa đá đến Thôi Vi trên đùi, nàng hỏa một đại, nhìn đến trên cửa mấy cái ướt bùn dấu chân tử, tức khắc thật mạnh tướng môn lại một quan, Tôn Thị chân còn ở khung cửa đâu, bị như vậy một kẹp, tức khắc liền kêu thảm thiết một tiếng, à, ngươi này tiểu tiện nhân, kẹp đến ta chân. Đến bây giờ này Tôn Thị trong miệng còn không sạch sẽ. Thôi Vi thật mạnh đá một chút nàng chân, Tôn Thị lại kêu thảm thiết một tiếng. Thôi Vi lúc này mới tướng môn lập tức lại lần nữa mở ra, kia bên ngoài truyền đến phanh một thanh âm vang lên, nàng ra bên ngoài nhìn lên, Tôn Thị đang ngồi ở Nhiếp Tình trên người, hai mẹ con tức khắc ngã vào cùng nhau, Nhiếp Tình bị Tôn Thị đè ở dưới thân, may mắn Tôn Thị cũng không phải lớn lên cỡ nào cường tráng, lần này tử áp xuống đi cũng không có đem Nhiếp Tình áp ra cái gì vấn đề tới, chỉ là cũng hoàn toàn không như thế nào dễ chịu là được. Tôn Thị bò lên thân tới, chỉ vào Thôi Vi còn không có bắt đầu mắng, Thôi Vi cũng đã trước nhìn nàng cười lạnh, Nhiếp đại thẩm, ngươi đem ta môn đá thành bộ dáng này, nếu là sau này quan không được, ta chỉ có đi tìm Nhiếp phu tử bồi tiền xong việc nhi. Tôn Thị chất chất, hiện tại vừa nghe người nhắc tới Nhiếp phu tử trong lòng liền phạm sợ, này thôi ra cha con mỗi người đều là chỉ biết cáo trạng, nàng nguy hiểm thật còn nhớ chính mình kém Thôi Vi mấy trăm đồng tiền, bởi vậy lúc này bị đau lúc sau dù cho trong lòng hỏa đại thật sự, nhưng lại cũng không dám chiều Thôi Vi giống ra tới. Chỉ lạnh lùng nói, ta là tới tìm chúng ta ra nhị lang. Người tìm nhi tử, liền bản thân đi tìm bái, nhà ta nhưng không có đem ai cấp cường cầu ở chỗ này. Thôi Vi so nàng thanh âm lớn hơn nữa, may mắn Thôi Vi ra hẻo lánh, mặt trái chính là núi lớn, cách vách còn lại là Thôi ra, bốn phía cũng chưa người, bởi vậy Tôn Thị té ngã một cái, phía sau cũng không ai có thể thấy được, nàng bản thân dứt khoát bỏ lên, tuy rằng váy biên nhi có chút ướt, bất quá bởi vì phía dưới có Nhiếp Tình lót đáy nhi, nàng cũng không có ướt nhẹp đến nhiều ít. Tôn Thị đứng dậy khi cũng quay đầu lại kéo chính mình nữ nhi một phen, chỉ là lạnh mặt lại chiều trong phòng gọi vài tiếng, Nhiếp Tình rũ mắt nhi bỏ lên thân tới, một bên an tĩnh đứng ở Tôn Thị phía sau. Thôi Vi nghe Tôn Thị giống gọi hồn giống nhau thanh âm, trong lòng cũng không thoải mái, đem Nhiếp Thu Văn gọi ra tới làm hắn bản thân trở về, Nhiếp Thu Văn nơi nào nguyện ý, nhưng Tôn Thị cũng không để ý này đó, vừa thấy nhi tử bị Thôi Vi gọi ra tới, vội vàng lôi kéo hắn liền muốn kéo đi, Thôi Vi lại là gọi Tôn Thị. Chỉ vào ván cửa thượng mấy cái bùn dấu chân nhi nói, Nhiếp đại thẩm cũng không cần đi vội vã, cửa này bản bị ngươi đá thành bộ dáng này, tiết nhất nhìn cũng khó coi, ngươi phải cho ta sát xong mới chuẩn đi. Này Tôn Thị chính là một cái bắt nạt kẻ yếu, vừa thấy đến Thôi Vi thái độ cường thế lên, tức khắc trong lòng do dự một phen, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại liền hướng nữ nhi phân phó nói, ngươi đi tướng môn cấp lau khô lại trở về. Nói xong, giống rất sợ Thôi Vi lại muốn đem chính mình nhi tử lưu lại giống nhau, lôi kéo Nhiếp Thu Văn chạy như bay. Nhiếp Tình buông xuống đầu, nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, một bên thấp giọng mở miệng, "Thôi muội muội, làm phiền ngươi chuẩn bị nhi thủy cho ta đi." Nàng vừa dứt lời, trong phòng Thôi Kính Bình liền cấp bưng buồn thủy lại đây. Nhiếp Tình cắn cắn môi, một bên bắt chút thủy ở trên cửa, duỗi tay qua đi cọ vài cái, kia bùn vốn dĩ chính là ướt, như vậy mặt qua lại lấy thủy bắt ván cửa liền sạch sẽ, những cái đó bọt nước theo ngoài cửa thạch đầu phùng liền hướng dưới nền đất toản, hiện tại vốn dĩ liền rơi xuống vũ. Mái hiên làm ướt cũng không có gì, Thôi Vi nhìn đến Nhiếp Tình bộ dáng này, vốn đang muốn cùng nàng nói vài câu, có thể thấy được. Nàng rửa sạch sẽ môn lúc sau bưng chậu, xoay người liền chạy, còn thừa nói tự nhiên cũng liền không có lại nói xuất khẩu. Buổi chiều sau trời mưa đến càng thêm lớn chút, mấy người cơm nước xong đều hoa ở trong phòng không muốn núp nhích, bên ngoài hắc bối cũng xúc ở Thôi Vi phía trước làm người giúp nó làm chuồng chó không chịu ra tới, mưa hào hào đi xuống rớt, rơi trên mặt đất khi giống như mở tung hạt châu. Đem bên ngoài tầm mắt chắn đến mơ mơ hồ hồ. Buổi trưa sau cũng không sở mọi chuyện, Thôi Kính Bình bản thân chui vào phòng bếp làm điểm tâm, ăn tết khi Thôi Vi mới vừa mua không ít bột mì, hiện giờ tự nhiên tùy vào hắn lăn lộn, hắn hiện tại chính học làm bánh kem, mấy ngày hôm trước chơi đùa đủ rồi, hiện tại tự nhiên bắt đầu bận rộn lên. Nhiếp Thu Nhiễm cầm một mầm cờ vây chính giáo Thôi Vi chơi, hai người mới vừa đi một nửa, bên ngoài liền truyền đến gõ cửa thanh âm. Bất quá tiếng mưa rơi quá lớn, bắt đầu khi Thôi Vi còn có chút không nghe rõ. Nếu không phải sau lại hắc bối đứng ở nó bản thân chuồng chó kêu to, chỉ sợ Thôi Vi cũng không lưu ý đến. Hạ như vậy mưa lớn, bên ngoài thế nhưng còn có người lại đây, cũng không biết là ai. Thôi Vi vội đứng dậy đem quân cờ lại đặt ở một bên, bản thân lấy bên ngoài áo tơi cùng mũ rơm đáp ở trên đầu, một bên liền đi mở cửa. Ngoài cửa đứng cùng cái gà rớt vào nồi canh dường như nhất tình, tóc đã làm ướt dính vào trên mặt, trên người liền áo tơi cũng chưa xuyên một kiện, miên vay dán ở trên người nàng, hai chân chính đánh run run. Chương 186 tá túc. Nhiếp nhị tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Thôi Vi có chút giật mình, vội vàng mở cửa làm nàng tiến vào. Nhiếp tình nói một tiếng tạ, trong tay che lại ngực, một mặt liền trong chiều đầu chạy, chuồng chó hắc bối lập tức chạy trốn ra tới, hướng nàng hung ác kêu to, sợ tới mức Nhiếp tình suýt nữa một ngông ngồi dưới đất. Hắc bối hiện tại đã là tiểu loan thôn có tiếng đại cẩu, làm người nhìn lên liền sợ hãi, đại nhân thấy nó như vậy hùng trong lòng đều phiếm sợ, càng miễn bàn Nhiếp tình như vậy một cái tiểu hài tử, chỉ kém không sợ tới mức khóc thành tiếng tới mà thôi. Thôi Vi vội xoay người hướng cẩu khiển trách một câu, lúc này mới lôi kéo cả người đều ướt đẫm Nhiếp tình vào phòng. Nàng đem áo tơi cùng mũ rơm treo ở dưới mái hiên, vào nhà tới khi liền nhìn đến Nhiếp tình trên người cùng dòng suối nhỏ dường như chính đi xuống chảy thủy, trong phòng vài cái ướt bùn dấu vết cùng với một quán quán vết nước, Nhiếp tình đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh, Thôi Vi cũng không dám nói cái gì, chỉ chịu đựng tưởng lập tức lấy khăn đem trên mặt đất lau khô xúc động, một bên làm Nhiếp tình ngồi xuống. Thôi muội muội, ta là tới cấp ngươi đưa giày, lần trước ngươi nói làm ta giúp ngươi làm giày, ta trong khoảng thời gian này bận quá. Hôm nay mới không ra thời gian tới. Nàng vừa nói, một bên run run đem tay thăm tiến trong lòng ngực, không bao lâu kéo một cái bố bao ra tới. Thôi Vi xem nàng đông lạnh đến liền nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn, vội vàng làm nàng chờ một lát một chút, quay đầu lại liền đứng ở cửa hướng Thôi Kính Bình hô, Tam ca, lấy sưởi ấm hiệp chút than hỏa lại đây. Thôi Kính Bình đang ở trong phòng bếp đầu làm đồ vật, bếp hỏa đều là có sẵn, nàng một đều, không bao lâu kia đầu Thôi Kính Bình liền quả nhiên cầm cái chúc lồng sát, bên trong thả một cái chậu gốm nhi. Trang chút đồng hồng hỏa than lại đây. Thôi Vi tiếp nhận tới chiều Nhiếp tình trước đưa qua, một bên nói, Nhiếp nhị tỷ, ngươi trước nướng rồi nói sau, như vậy lãnh thiên, đừng đông lạnh chứ. Nhiếp tình gật gật đầu, hướng nàng nhỏ giọng nói câu tạ, lúc này mới rôi tay đem kia chút lồng sắt tiếp qua đi. Nướng một trận lúc sau, quả nhiên sắc mặt liền đẹp rất nhiều, tuy rằng thân thể vẫn đánh bệnh sốt rét, nhưng lại không giống phía trước đông lạnh đến mặt thanh miệng bạch bộ dáng. Nàng đem chút lồng sắt đặt ở chính mình đùi hạ, một bên đem kia bố bao quán mở ra. Lộ ra bên trong một đôi màu hồng phấn dày thêu, kia dày mặt trên thêu hai đóa kiểu diễm hoa nên xuân, chỉ là nhìn liền cấp âm trầm thời tiết mang đến vài tia nhan sắc. Thôi Vi cũng không có rỗi tay đi tiếp, ngược lại ánh mắt ở kia một đôi dày mặt trên lưu một vòng nhi, nguyên bản dày mặt lúc này đã bị người nạm đáy đi lên. Nhìn nhưng thật ra thật dày thật thật, bất quá thực rõ ràng này cũng không phải nàng xuyên qua kích cỡ, Nhiếp tình nói đem nàng dày mặt nhi muốn qua đi giúp nàng sửa tiểu một ít. Hiện giờ xem ra này dày không ngừng là không có sửa tiểu. Ngược lại nhìn dáng vẻ đảo như là lớn vài phần, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, căn bản xuyên không được, chính là có thể xuyên cũng muốn quá thượng mấy năm. Hơn nữa Thôi Vi thực rõ ràng nhìn đến đế giày thượng có xuyên qua ấn ký, giày mặt nhi tuy rằng tẩy đến sạch sẽ, bất quá kia hoa nên xuân thượng rốt cuộc vẫn là dính chút tẩy quá dấu vết. Chính là tẩy đến lại sạch sẽ, nhưng một khi thượng chân xuyên qua đi rồi lộ, như vậy là như thế nào cũng giấu không được, Thôi Vi tức khắc trong lòng liền có so đo. Nhiếp tình đem giày đưa qua khi... Nàng cũng không có rỗi tay đi tiếp, ngược lại là nhìn Nhiếp tình liếc mắt một cái. Liền lắc lắc đầu, Nhiếp nhị tỷ nếu là thích này dày, liền lưu trữ bản thân xuyên đi, về sau ta lại làm chính là. Rõ ràng này đôi dày là bị người xuyên qua một hồi, hơn nữa tẩy qua sau lấy tới nướng làm, kia dấu vết lập tức liền nhìn ra được tới. Nhiếp tình nói thế nàng sửa dày mặt nhi, nhưng cuối cùng thế nhưng liền đế dày tử đều cấp tốt nhất. Thôi Vi trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Nhưng nàng cũng biết tiểu loan thôn đại bộ phận cô nương ngày thường liền kiện tân y y phục đều không có, rất nhiều người giống nhau đều là xuất giá đương thiên tài có thể mặc vào một thân tân y y phục, nhìn đến như vậy một đôi giày mặt, Nhiếp tình tâm động cũng là tình lý bên trong sự tình, nàng tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng cũng không quái nàng, kia giày mặt nhi ở ngày đó Nhiếp tình lấy ra đi khi nàng liền không có chuẩn bị lấy về. Tới, hiện giờ Nhiếp tình đều xuyên qua, nàng tự nhiên càng sẽ không muốn. Thôi muội muội ngươi có phải hay không cao hứng ta tự mình đem đế giày nhi cho ngươi nạp thượng. Nhiếp tình biểu tình có chút không được tự nhiên, theo bản năng liền quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Thu Nhiễm, tự nàng vào nhà lúc sau, Nhiếp Thu Nhiễm còn không có cùng nàng nói qua một câu, nàng trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an, lúc này quay đầu lại xem hắn, lại thấy hắn ánh mắt liền đặt ở trên bàn bãi bản cờ tử phía trên, tức khắc liền đem ánh mắt thu trở về, một bên có chút lúng túng nói, ta là nghĩ thôi muội muội hiện tại tuổi còn nhỏ. Bất quá giống ngươi như vậy tuổi, giống nhau. Lại lớn lên mau, cho nên mới chiếu ta trần, làm một đôi đáy, thế ngươi phùng thượng, sau này ngươi cũng hảo trực tiếp xuyên chính là. Nàng vừa nói, một bên liền xem Thôi Vi ánh mắt ở nàng trên chân lưu một vòng nhi, tức khắc nhịn không được rụt rụt chân, một bên càng nói càng là ngượng ngùng lên. Ta không trách ngươi, Nhiếp nhị tỷ nếu thích này đôi giày, ngươi bản thân lưu chữ xuyên chính là, dù sao ta hiện tại cũng xuyên không được như vậy đại, chờ thêm mấy năm trưởng thành lại một lần nữa làm chính là. Thôi Vi lắc lắc đầu, nhìn đến Nhiếp Tình trong ánh mắt hiện lên vui mừng chi sắc, cũng không có rỗi tay đi tiếp cặp kia giày. Nông gia sinh hoạt vốn dĩ liền khang khổ, hơn nữa Tôn thị đối hai cái nữ nhi căn bản là không quá thích, bởi vậy ngày thường đối với các nàng rất là hà khắc. Nhiếp Tình trên người xuyên xiêm y liễu vừa thấy chính là đại nhân sửa tiểu nhân, cũng không biết đánh nhiều ít một vá, này vẫn là ăn Tết, đều xuyên thành dáng vẻ này, có thể thấy được ngày thường sinh hoạt như thế nào, nàng đối này đôi giày tâm động cũng là có thể lý giải. Chẳng qua lý giải thì lý giải, Thôi Vi lại không thấy được sẽ thích, Nhiếp Tình nếu thích này đôi giày, có thể trực tiếp cùng nàng nói, nhưng nàng chưa nói, rồi lại dùng như vậy phương thức, Thôi Vi tự nhiên không quá nguyện ý lại tiếp tục cùng nàng giao tiếp, bởi vậy Nhiếp Tình ngồi một trận, trên người xiêm y liễu nướng đến nửa làm, chơi đùa trong chốc lát, cùng nàng không lời nào để nói lại là ngồi xuống mau chuẩn bị cơm chiều khi, Thôi Vi cũng không có lưu nàng ở bên này ăn cơm chiều, Nhiếp Tình. Cuối cùng bản thân xấu hổ không thôi lại ôm giày đi trở về. Nàng vừa đi, Thôi Vi liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Nhiếp Tình vốn dĩ tuổi sắp xỉ, nhưng là bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, cùng với quan niệm cái nhìn không giống nhau, vốn dĩ liền không có gì khả năng trở thành nhiều thân mật bằng hữu, liền tính là Thôi Vi nguyện ý cùng nàng thử quan hệ tốt một chút, nhưng hai người trô đến một khối liền không lời nào để nói, rõ ràng tính cách liền hợp không qua tới, miễn cương thấu một khối nói chuyện hai người đều mệt, lúc này Nhiếp Tình vừa đi, Thôi Vi bản thân cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nếu là không thích cùng nàng nói chuyện, lần tới làm nàng không cần lại qua đây là được. Nhiếp Thu Nhiễm thưởng thức quân cờ một trận, lại đem quân cờ phân biệt thu vào một bên cờ bác. Hiện giờ trời chiều rồi, mau tới rồi ăn cơm thời gian, chỉ hoan trong chốc lát công phu, Thôi Vi phải làm cơm, sẽ không lại tiếp tục chơi đùa đi xuống. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời này, Thôi Vi đảo thật là có chút kinh ngạc, quay đầu lại liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lại thấy hắn biểu tình ôn hòa, ánh mắt lãnh đạm, cũng không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, ngoài miệng đáp ứng rồi một tiếng, mới bản thân vào phòng bếp. Mấy người ăn xong cơm chiều, nhìn sắc trời không còn sớm, Nhiếp Thu Nhiễm mới xuyên áo tơi đeo mũ rơm bản thân đi trở về, hắn mới vừa đi không lâu, kia đầu Thôi ra bên kia liền có một đám người lại đây. Thôi Kính Bình một mở cửa khi, liền nhìn đến Dương Thị đám người đem cửa tễ đến tràn đầy, vừa mới Vương Thị tưởng cất bước tiến vào, kia đầu hắc bối liền run run thân thể, hung thần ác sát vọt ra, hướng Vương Thị hung ác kêu một trận, sợ tới mức Vương Thị một ngông ngồi dưới đất, nửa ngày bò không đứng dậy, trong miệng khóc thiên thường địa. Tứ nha đầu, ngươi dưỡng cẩu còn không chạy nhanh buộc hảo, chờ hạ cắn người nhưng như thế nào được. Thôi Vi đối ai đều sẽ hòa khí, nhưng đối Vương Thị như vậy lại như thế nào cũng sẽ không khách khí đến chỗ nào đi. Vừa nghe nàng nói như vậy, liền đứng ở phòng khách cửa dưới mái hiên hướng Vương Thị cười lạnh, cắn xứng đáng, ta bản thân trong nhà mặt, nếu ai lại đây, bị cẩu cắn đó là hẳn là, ta nhưng quản không được. Ta không thỉnh các ngươi lại đây. Một câu nói được Vương Thị bực mình vô cùng, lại là không dám phản bác Thôi Vi nói, quay đầu lại liền nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, nương, ngài nhìn một cái. Dương Thị bị Thôi Vi một câu nói được trên mặt không ánh sáng, nàng bản thân trong lòng không được tự nhiên. Liền tổng cảm thấy Thôi Vi lời này như là ở chỉ nàng giống nhau, bởi vậy nghe được Vương Thị gọi nàng, liền oán hận trừng mắt nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, còn không chạy nhanh lên, ngồi dưới đất mất mặt xấu hổ, giống cái gì. Dương Thị đều đã mở miệng, không cá nhân chống lưng, Thôi hữu tổ kia vật nhỏ phía trước lại ngại lạc mưa to, ngày thường Thôi Vi đối hắn lại không phải hữu cầu tất ứng, bởi vậy không chịu lại đây, Vương Thị không có cậy vào, tức khắc ngoan ngoan đứng dậy, lúc này nhìn đến hắc bối hung thần ác sát bộ dáng. Không dám tùy ý vào được, một đám người liền đứng ở cửa hướng trong phòng nhìn, Dương Thị cách mưa to, hướng bên này miễn cưỡng cười nói, tứ nha đầu, ngươi nhân bá mâu hôm nay lại đây ăn cơm. Ngươi nhìn một cái, hiện tại trời tối đều chậm, vũ lại hạ đến như vậy đại, nơi nào hồi đến đi. Trong nhà địa phương tiểu, ngươi cũng không phải không biết, không bằng làm nàng ở ngươi bên này ở một đêm đi. Sáng sớm khi Thiệu Thị mẫu tử lại đây lúc sau kia vũ mắt nhìn liền càng rơi xuống càng lớn, đến lúc này công phu còn không co dừng lại, không có cách nào. Thiệu Thị mẫu tử cũng chỉ hảo đi theo lưu lại trụ một đêm. Thôi ra bên kia địa phương xác thật không lớn, trong nhà nhân khẩu lại nhiều, nếu là tới một người khách nhân, xác thật trụ không dưới. Bất quá ở năm trước ăn Tết phía trước Dương Thị liền đã lăn lộn kiến qua phòng ở, hiện giờ nơi nào có trụ không dưới, chỉ là Thôi Kính Bình không chịu cùng người tễ một tễ, một hai phải bản thân đơn độc trụ thượng một gian, hắn một chiếm một gian phòng ốc, còn thừa trước kia hắn cùng Thôi Kính Bình phòng hiện giờ lại bị 3 tuổi nhiều mau 4 tuổi Thôi hữu tổ cấp chiếm. Liền tính Khổng Bằng Thọ cùng hắn cùng ở một cái phòng, còn thừa một cái Thiệu Thị không mà nhưng đi. Nếu là lấy trước tự nhiên Dương Thị có thể đem cái này bà thông gia đưa tới Thôi Thế Tài bên kia trụ một đêm. Nhưng hai nhà từ bởi vì kiến phòng chuyện này liền nháo đến túi bụi, hiện giờ liền tính là trụ một khối, nhưng ngày thường đều không hướng tới. Dương Thị nơi nào không biết xấu hổ đem Thiệu Thị hướng Thôi Thế Tài bên kia mang, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đem Thiệu Thị hướng Thôi Vi bên này mang theo lại đây. Thôi Vi bên này phòng ở đại, lại rộng mở, Thiệu Thị mẫu tử ở một đêm không thành vấn đề. Dương Thị vốn là nghĩ cảm thấy chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, bất quá là ở nhờ một đêm, lại không phải mưu đồ suy nghĩ muốn mượn này chiếm Thôi Vi phòng ở. Nàng vốn dĩ cảm thấy không có gì vấn đề, nhưng ai ngờ đem người vùng lại đây, liền nhìn đến Thôi Vi liền cửa phòng đều không cho nàng tiến. Chương 187 ý tưởng. Hai mẹ con cũng không biết như thế nào biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Dương Thị đã là cảm thấy xuống đài không được, lại là cảm thấy trong lòng có chút không lớn thống khoái, mặt âm trầm đem sự tình nói một lần, kia đầu Thôi Vi tự nhiên là không chịu đáp ứng. Khổng thị bản thân chính là cái tay chân không sạch sẽ, trong nhà nàng đồ vật không ít, thật đúng là sợ đưa tới một cái tặc. Mà mấu chốt nhất chính là, nàng sợ chuyện này có một chuyến liền có đệ nhị tranh, tuy nói ở nông thôn địa phương người phần lớn đều nhiệt tình hiếu khách, nhưng nàng thật đúng là sợ Dương Thị sau này đem nàng nơi này trở thành miễn phí khách sạn, tận cấp kéo bắt những người này lại đây, năm rộng tháng dài, thật vất vả đem ra cấp tách ra, sau này còn phải ghé vào một hối, Thôi Vi tự nhiên là không chịu, bởi vậy Dương Thị thốt ra lời này xuất khẩu, nàng liền lắc lắc đầu. Xin lỗi nương, ta bên này địa phương tiểu, chỉ có tam ca còn có phòng, chỉ sợ trụ không dưới. Dương Thị lòng tràn đầy cho rằng chính mình vừa nói lại không phải cái gì đại sự nhi, Thôi Vi không nên cự tuyệt. Ai ngờ nàng không chút suy nghĩ liền đem chuyện này từ chối, tức khắc sửng sốt một chút, còn không có phản ứng lại đây, Khổng thị liền bùn một tiếng quỳ xuống, một bên run giọng nói, tứ muội, ta nương thật vất vả lại đây một chuyến, cầu xin ngươi thu lưu nàng lão nhân ra ở một đêm đi, liền một đêm. Đã lâu không cùng Khổng thị đánh quá giao tế, nhưng nàng gần nhất cứ như vậy quỳ xuống cầu tình, Thôi Vi tự nhiên càng không thể đồng ý, chỉ nói phía chính mình trụ không dưới, Dương thị trong lòng bất mãn, buột miệng thốt ra nói, như thế nào trụ không nổi nữa. Ngươi một người ngủ, chỉ làm ngươi nhân bá mẫu cùng ngươi ngủ một gian không phải được rồi. Thôi Vi nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc giận sôi máu, nàng ngủ luôn luôn không thích cùng người xa lạ nằm một khối, bởi vì nàng ngủ không được, chính là lúc trước cùng Dương Thị phu thêm một gian phòng đều là nhịn đã lâu mới miễn cưỡng thói quen, này Thiệu Thị nàng chỉ thấy quá một hồi, lần trước nghe Thôi Kính Bình nói nàng còn nghĩ tới muốn đánh chính mình chủ ý, Thôi Vi nơi nào nguyện ý cùng nàng cùng nhau ngủ, Thôi ra lại không phải thật trụ không nổi nữa. Nàng đương nhiên không chịu đồng ý, bởi vậy Dương Thị tiếng nói vừa dứt, Thôi Vi liền cười nói, nếu như vậy, nương như thế nào không cho nhị ca tễ một tễ, làm hắn cùng Thôi hữu tổ ngủ một gian, nhị tổ cùng nhân bá mẫu ngủ một chỗ không phải được rồi. Khuyên can mãi nàng luôn là không chịu đồng ý làm Thiệu Thị nghỉ ở nơi này, Dương Thị nơi nào bỏ được tới ủy khuất chính mình nhi tử, vừa nghe Thôi Vi lời này, tức khắc cả giận, hảo, ngươi này nha đầu chết tiệt kia như thế nhẫn tâm. Ta không cầu ngươi, sau này ngươi cũng đừng cầu ta. Khổng thị đãi còn muốn lại cầu tình, Thôi Vi cũng lười đến cùng nàng nói. Xoay người vào nhà đi, Thôi Kính Bình xem nàng bộ dáng này, rõ ràng chính là không nghĩ lại cùng những người này nói chuyện bộ dáng, dứt khoát cười nham nhở cũng hống Dương Thị đám người đi ra ngoài, lúc này mới tướng môn cấp đóng lại. Sau lại Thôi Vi giặt đồ khi gặp Vương Bảo học nương Lưu Thị. Nghe nàng nói Dương Thị đem người hướng nàng bên kia lênh đi, kết quả Thiệu Thị vừa đi, trong phòng nàng cấp Vương Bảo học mua giấy liền thiếu một sấp nhỏ. Cuối cùng từ Thiệu Thị trên người kéo chút ra tới, trong nhà Vương Bảo học viết mặc điều cũng không thấy mấy cây, vì chuyện này. Nguyên bản quan hệ còn tính tốt Vương gia cùng Thôi gia nháo đến túi bụi, Lưu Thị nhịn không được cùng Dương Thị mắng một hồi, hai nhà xem như hoàn toàn kết toán. Nghe xong Lưu Thị nói, Thôi Vi quả nhiên liền may mắn khởi chính mình có dự kiến trước tới, Lưu Thị người này còn tính khá tốt ở chung, tính cách cũng sáng sảng. Ngày đó nàng Lưu Thiệu Thị ở tại trong phòng vốn dĩ chính là hảo ý, lại không thu Thôi ra một quả đồng tiền. Đã có thể như vậy cuối cùng còn có thể cùng Dương Thị phản bội, có thể thấy được kia Thiệu Thị quả nhiên tay chân có chút không sạch sẽ. Không ra là nghèo. Chính là nghèo thành như vậy không khỏi cũng quá không có cốt khí chút, may mắn nàng không Lưu Thiệu Thị ở tại chính mình ra, nếu không chỉ sợ giống Lưu Thị giống nhau. Sự tình qua đã lâu, nàng lại nói tiếp còn đều là khí, nếu không phải hiện tại Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình dọn ra Thôi ra tới, chỉ sợ nàng đều không chuẩn Vương Bảo học cùng Thôi Kính Bình lui tới, đủ để thấy nàng trong lòng tức giận. Dương Thị bởi vì một cái con dâu, cùng hàng xóm Lưu Thị xảo một trận không nói, liên quan còn phải Thôi Thế Phúc quán trách, trong lòng tự nhiên không lớn thống khoái, càng đem Lưu Thị cấp án thượng. Thôi Vi bên này thổ địa nhiếp thu nhiễm không biết từ chỗ nào tìm cái thế nàng quét tước hầu hạ người trở về, ngày thường liền giúp đỡ tới nước làm cỏ, cùng với chế chút phì cấp xối đi lên, khiến cho thổ địa lớn lên càng tốt một ít, thời gian nhoáng lên liền tới rồi 7 tháng khi, Thôi Kính Bình sinh nhật chỉ chớp mắt đã vượt qua, hắn hiện giờ 14 tuổi, đi theo Thôi Vi học làm điểm tâm cũng dần dần ra dáng ra hình, tuy rằng hương vị so không được Thôi Vi làm ăn ngon, bất quá hắn làm được. Điểm tâm không biết so bên ngoài làm được ăn ngon rất nhiều. Này một năm thời gian Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường nhàn rỗi không có việc gì khi, trong tay một khi có chút bạc liền làm người cấp Thôi Vi ở Lâm An Thành mua tòa nhà cấp tu chỉnh vài cái, hai năm thời gian xuống dưới, nội trạch đảo cũng sửa sang lại đến ra dáng ra hình, ngày thường thỉnh người qua đi quét tước, bên ngoài cửa hàng cũng đi theo tu lên, Thôi Vi trong tay hiện giờ tồn không ít bạc, trong nhà dương hiện tại dần dần dưỡng đến nhiều, chừng 20 đầu, trong phòng chuồng dê một khoách, lại khoách, có vẻ liền sân đều nhỏ không ít, dương thật cũng không phải không bỏ xuống được. Bất quá dưỡng như vậy nhiều, trong nhà mùi vị khó tránh khỏi liền trọng chút, mùa đông còn hảo, vừa đến mùa hè thời tiết này nóng lên, trong nhà hương vị tự nhiên là không dễ ngửi. Thôi Vi liền đánh chủ ý muốn đem chung quanh sau núi mà lại mua một khối xuống dưới, nàng hiện giờ trong tay không thiếu bạc, sau núi miếng đất kia lại là thuộc về quan phủ, chỉ cần ra chút tiền liền có thể lại mua một khối to xuống dưới, đến lúc đó dứt khoát kiến thành dương xá, chuyên môn thỉnh cá nhân tới dưỡng, nàng hiện giờ chiếu cố khởi như vậy nhiều năm. Một ngày khó tránh khỏi liền có vẻ có chút cố hết sức, hơn nữa còn muốn cố vườn trái cây bên kia, cả ngày xuống dưới mệt đến không. Được. Vườn trái cây tuy rằng thỉnh chuyên gia chăm sóc, nhưng Thôi Vi bản thân là muốn thường xuyên treo một ít tâm, sự tình trong nhà hiện tại không ít, chỉ là một ngày chăn dê chuyện này, liền có thể làm nhân tinh mệnh kết lực, hiện tại nếu là có thể hoa chút tiền liền giải quyết chút phiền toái, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chính là Nhiếp Thu Nhiễm lại là ở 7 tháng chung khi liền muốn vào kinh. Tham dự lần này 8 tháng trung kỳ thi mùa thu, hắn làm Thôi Vi chờ hắn 9 tháng khi trở về lại nói việc này. Tiểu Loan thôn ly kinh thành ước có hơn phân nửa tháng lộ trình, này vẫn là cưỡi xe ngựa đi được mau phép tính, nếu là dựa vào chính mình đi bộ, ít nhất đến trước tiên 2 tháng lên đường chỉ sợ mới kịp. Hiện giờ Thôi Kính Trung cũng bắt đầu vào thành, chuẩn bị tham gia tú tài khảo thí, trong lúc nhất thời trong thôn nhưng thật ra nghị luận sôi nổi, Nhiếp gia lại phong cảnh một hồi, Tôn thị suốt ngày bị người khen tặng, nhưng thật ra không công phu tới tìm Thôi Vi phiền toái. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Thôi Vi còn lại là vào thành vài tranh, nàng trong tay có chút bạc, liền chuẩn bị trước đem trong thành tòa nhà sửa tu quá lại nói, nhân dương thị đám người lực chú ý đều đặt ở Thôi Kính Trung trên người, Tiểu Loan thôn người lại đàm luận Nhiếp Thu Nhiễm sự tình, Thôi Vi biến mất mấy ngày sự tình, đảo cũng không ai chú ý được đến. Lâm An trong thành Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng vào kinh, nhưng lại đem Thôi Vi sự tình thác cấp tên kêu kêu Tần Hoài người trẻ tuổi hỗ trợ, cũng không biết người này đến tột cùng ra sao lai lịch, có hắn hỗ trợ tìm người cũng mau, hơn nữa mua tài liệu càng là mau, chờ Thôi Vi ở trong thành ngây người ước có 4-5 ngày lại mướn xe ngựa hồi Tiểu Loan thôn khi, trong thành tòa nhà đã bắt đầu sửa chữa lên, hết thảy đều giao cho kia Tần Hoài thủ hạ một cái quản sự hỗ trợ chăm sóc, Thôi Vi bản thân lại không yên tâm trong nhà, chỉ có thể cho kia quản sự 2 lượng bạc làm tốt chỗ, làm phiền hắn hỗ trợ chăm sóc, bản thân lúc này mới rời đi. Thôi Vi trong nhà hiện giờ đã dưỡng không ít dương, đồng ruộng một ít quả cam cây giống đã phát ra rồi. Mà đi năm gieo dứa hiện tại đã lớn lên, kia chăm sóc vườn trái cây người ở cuối tháng liền sẽ rời đi. Đây là một cái Nhiếp Thu Nhiễm từ quê người tìm tới một cái thủ vườn, ngay từ đầu liền cùng nhân gia nói tốt chính là chỉ thủ đến 7 tháng mặt có thể. Nhân gia đến lúc này còn vội vã phải đi về thu hoạch hạt thóc, làm được lúc này liền không chịu lại ngốc đi xuống. Thôi Vi vừa lúc trở về, tiếp nhận, liền tồn muốn cho Thôi Thế Phúc tiếp theo giúp chính mình thủ điền tâm. Tuy nói một đường là mướn xe ngựa trở về, nhưng kỳ thật vẫn là kia Tần gia quản sự hỗ trợ tìm người, nếu không Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ sẽ không yên tâm từ nàng một người đơn độc trở về. Tới rồi Tiểu Loan thôn khi sắc trời đã đại đen, Thôi Vi cấp kia Sa Phu thanh toán tiền, kia Sa Phu liền xuống dưới uống miếng nước cũng không chịu, thâm khủng trì hoan đến đã muộn ngày mai trở về thành khi chậm chút, Thôi Kính Bình nhìn đến Thôi Vi khi trở về, đầy mặt hưng phấn xông tới. Nay cũng không phải Thôi Vi đầu một hồi vào thành, nhưng lại là nàng lần đầu tiên đơn độc vào thành, Thôi Kính Bình ở nàng vừa đi liền trong lòng lo lắng. Lúc này nhìn đến nàng an toàn trở về, không khỏi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không dự đoán được Thôi Vi hôm nay liền sẽ trở về, trong phòng bếp cũng không chuẩn bị cái gì ăn, cũng may ngày thường Thôi Kính Bình học làm điểm tâm nhưng thật ra không ít, bưng một cái đĩa bánh kem ra tới, lại cấp Thôi Vi vọt một ly sữa dê phấn, Thôi Kính Bình lúc này mới đi theo ngồi xuống, muội muội, này một chuyến vào thành chính là thuận lợi. Nhiếp đại ca không ở, nhưng có người dám tìm ngươi phiền toái. Lúc này đói bụng không có, ta đi trước cho ngươi làm điểm nhi điểm tâm ăn. Thôi Vi lúc này đảo thật là đói bụng, bất quá ăn chút điểm tâm lót lót bụng cũng hoàn toàn không giống lúc mới bắt đầu đói đến trong lòng hốt hoảng, nàng vội đem Thôi Kính Bình giữ chặt, ăn mấy khối bánh kem, có chút nghẹn họng, vội vàng lại bưng lên cái ly uống sữa dê, mấy khẩu đi xuống, trong miệng bánh kem nuốt vào trong bụng, mới cảm thấy chính mình hơi chút có vài phần sức lực. Tam ca, người trước không nổi. Thôi Vi lấy khăn xoa xoa miệng, một bên nhỏ giọng cùng Thôi Kính Bình nói, ta chờ đợi nhìn một cái vườn trái cây chung, hiện giờ những cái đó trái thơm cũng là thành thục. Lâm An trong thành cửa hàng nghĩ đến nhiều nhất một tháng sau là có thể mở ra, ta lại tìm Tào thợ mộc giúp đỡ làm chút giá để hàng, trong nhà Trúc Lam cũng đủ rồi, ta chuẩn bị tháng sau liền muốn đem cửa hàng khai lên. Vừa nghe đến nơi này, Thôi Kính Bình như là đã nhận ra cái gì, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia vui sướng chi sắc, một bên trà sắt tay, quả nhiên liền nghe Thôi Vi nói tiếp, Tam ca hiện giờ làm bánh kem tay nghề không tồi, một ít bánh quy nhỏ ngươi cũng sẽ, tuy nói bơ ngươi sẽ không điều, nhưng ta sẽ, đến lúc đó mỗi cách mấy ngày liền điều lấy chút vào thành trung đi chính là, còn có ăn vặt nhi kẹo chờ Tam ca ngươi đều sẽ, ta muốn cho ngươi đến Lâm An thành giúp ta quản cửa hàng, không biết Tam ca ngươi có chịu hay không. Thôi Vi hiện tại tuổi còn nhỏ chút, còn kém mấy tháng mới đến 12 tuổi, mà Thôi Kính Bình hiện tại đã đầy 14, ở hắn tuổi này không phải hạ điền làm việc nhi đó là học lấy ra nghệ đã nhiều không kể xiết, từ hắn đi nhìn chằm chằm cửa hàng, hỗ trợ học học cũng hảo. Chương 188 thu hoạch. Thôi Kính Bình đương nhiên hy vọng có thể học được một môn tay nghề, chính mình sau này cũng hảo sau này không cần dựa Thôi Vi nuôi sống cũng có thể quá đến đi xuống, nếu là có thể lại giúp muội muội vội, kia tự nhiên càng là không thể tốt hơn. Chỉ là Thôi Kính Bình lại có chút do dự, hắn học điểm tâm cũng có 1-2 năm thời gian, nhưng tâm lý tổng vẫn là nhiều ít có chút thấp vọng, trước kia luôn là khát vọng có như vậy một ngày, nhưng chân chính nghe được Thôi Vi nói với hắn làm hắn đi Lâm An thành khi, Thôi Kính Bình nhiều ít lại có chút bất an lên, vội vàng nói, nếu không ta thử lại. Này gian cửa hàng khai lên không dễ dàng, Thôi Vi phía trước phía sau tổng cộng hoa đã nhiều năm thời gian đi chuẩn bị, Thôi Kính Bình thật sợ chính mình không thể đảm nhiệm cái này chức trách, cũng sợ chính mình không đảm đương nổi Thôi Vi tín nhiệm. Tam ca, ngươi đừng lo lắng, dù sao tốt xấu cửa hàng đều là chính mình, ngươi coi như chính mình làm điểm tâm chơi, ngày thường ở nhà khi không phải cũng là như vậy sao, ngươi coi như những cái đó tiến đến mua ăn chính là nhiếp nhị là được, dù sao nhân gia nếu là thích, tự nhiên sẽ lại trở về, nếu là không thích, dù sao cửa hàng là ta chính mình, lại mệnh không được cái gì, nhiều nhất chỉ là một ít bột mì sữa dê chở, ta có rất nhiều. Hiện mặt Thôi ra bên trong mỗi ngày sản mãi dương ít nhất liền có 10 tới chỉ tả hưu, nếu là một khi khai cửa hàng, Thôi Vi còn tưởng lại mua chút dương đâu, tài liệu trong nhà có chính là, nàng tự nhiên không sợ Thôi Kính Bình tới lãng phí. Lấy hiện tại Thôi Vi trong tay bạc tới nói, liền tính so không được tiểu loan thôn Phan lão gia hiện bạc nhiều, nhưng so với giống dương thị như vậy, lại là không biết nhiều nhiều ít bạc, nhiếp thu nhiễm đi thi phía trước Thôi Vi cầm 50 lượng bạc ra tới cho hắn, bản thân để lại 30 tới 2. Hiện giờ kiến cửa hàng tổng cộng lại hoa đi ra ngoài ước 20 tới 2 tả hưu, hiện tại nàng trong tay thừa bạc nhìn như không nhiều lắm, nhưng tiểu loan thôn bán bột mì chờ vật vốn dĩ liền tiện nghi. Trứng gà đều là nông gia chính mình sinh sản, mấy trăm đồng tiền liền có thể mua được không ít, duy nhất quý chút đó là mật ong, chính là mật ong liền tính lại quý. Cũng không có bánh kem quý, rốt cuộc kia đồ vật tuy rằng khó tìm, nhưng tổng cũng là có, nhưng bánh kem thứ này lại hiện tại chỉ có Thôi Vi có thể làm. Nàng bánh kem đưa đến Lâm Phủ. Nghĩ đến Lâm gia người cũng không phải không có nghĩ tới muốn chính mình làm ra thứ này tới, rốt cuộc mỗi lần muốn mua hoa bạc còn không ít, bất quá Thôi Vi đều tin tưởng, nếu là không có chính mình tự mình giáo, bọn họ tuyệt đối làm không ra giống nhau như lúc đổ vật ra tới, không ngừng là có điều bột mì tỷ lệ cùng hỏa hậu vấn đề chờ. Còn có chế bơ chờ việc, Thôi Kính Bình hiện tại học 2 năm, làm được cũng như cũ không có Thôi Vi làm được xinh đẹp. Thôi Vi bánh kem là độc nhất phần. Đây mới là Lâm gia mấy năm qua đều vẫn luôn tìm nàng muôn này đó an vật nhi nguyên nhân. Thôi Kính Bình nghe nàng nói như vậy, quả nhiên trong lòng liền thêm vài phần tin tưởng, trong nhà quang cảnh như thế nào, Dương thị bọn người đoán nhìn không ra tới, người trong thôn đều chỉ đương Thôi Vi có chút dương cùng với có phòng ở mà thôi. Nhưng Thôi Vi rốt cuộc có bao nhiêu bạc cùng của cải, hiện tại Thôi Kính Bình là nhất rõ ràng, đừng nói cái khác, chỉ là kia một mảnh mà, liền đã giá trị không ít bạc, một ít bột mì chính mình trước kia làm khi cũng muốn phí thượng không ít. Hiện giờ nếu là chính mình thật có thể làm ra điểm tâm bán, về sau cũng coi như là giúp Thôi Vi vội, Thôi Kính Bình trong lòng không muốn như vậy luôn dựa vào muội muội dưỡng. Bởi vậy do dự một chút, hung ác cắn chặt răng liền nói, ta nghe muội muội, chỉ là muội muội, nếu là ta vừa đi, này đó dương ai tới chiếu cố. Liên tính nhiếp nhị hiện tại có thể giúp đỡ ngươi cắt chút thảo. Nhưng nếu là ta không ở nhà, ta sợ có người nói nhàn thoại. Thôi Kính Bình nói đến sau lại khi, lại do dự lên. Một mặt là có thể trở nên nổi bật làm một fan sự nghiệp, một mặt còn lại là lại có chút không yên lòng Thôi Vi, hắn cũng sợ chính mình vừa đi Dương thị cùng Tôn thị đám người lại đây tìm Thôi Vi phiền toái, lời nói vừa nói xuất khẩu, biểu tình lại trở nên rối rắm lên. Tam ca ngươi yên tâm chính là, lại quá một năm ta liền có thể lập hộ, ngươi nhìn một cái hiện giờ còn kém bao nhiêu thời gian liền ăn Tết. Còn kém mấy tháng, liền nửa năm đều không đến, chờ ta một khi đầy 13 tuổi lập hộ, đến lúc đó ai cũng đánh không được ta chủ ý. Thôi Vi cười tủm tỉm an ủi Thôi Kính Bình một câu, trên thực tế Thôi Kính Bình nếu là muốn đi trong thành, nàng cũng luyến tiếc, hai huynh muội ở chung như vậy thời gian dài, dọn ra Thôi ra lúc sau cơ hồ nhưng xưng được với sống nương tựa lẫn nhau. Nàng tận mắt nhìn thấy Thôi Kính Bình lớn lên cho tới bây giờ dần dần hiểu chuyện, nàng cũng không nghĩ làm Thôi Kính Bình đi trong thành, chính là nàng lại không đành lòng làm Thôi Kính Bình như vậy cả đời đi xuống. Nếu là không cái tay nghề trong người, kia nàng đó là hại hắn, Thôi Kính Bình đường đường chính chính nam tử, chỉ sợ cũng không hy vọng vĩnh viễn chỉ làm nàng ra tiền đem hắn dưỡng mà thôi, nếu là trở nên giống Thôi Kính Trung giống nhau, chỉ sợ hắn bản thân trong lòng cũng sẽ không thông khoái, huống chi Thôi Kính Bình nếu là có thể dựa vào chính mình nuôi sống chính mình, kia mới là chân chính đối hắn hữu ích. Hai huynh muội nói một trận lời nói, kỳ thật hiện tại khai cửa hàng còn sớm, nhưng nói, hai người đều có chút thương cảm lên. Thôi Vi ngồi một trận lại đi trong phòng bếp cho chính mình nấu chút mặt ngật đáp ăn, tẩy quá chén lúc sau bên ngoài liền đã một mảnh đen nhánh. Tiểu Loan thôn khắp nơi đều đã tắt đèn, các thôn dân toàn đã tiến vào mộng đẹp. Thôi Vi nghĩ muốn cắt mấy cái dứa trở về cấp Thôi Kính Trung làm bánh kem nhìn một cái, mà nàng cũng tưởng đem này đó trái cây ngao chế thành quả tương. Đến lúc đó liền tính Thôi Kính Trung còn không thể làm bơ chờ vợ, nhưng nếu là có thể sử dụng mức trái cây hoặc là nước trái cây nhi gia nhập đến kẹo, ăn khi cũng không như vậy nhỉ, hơn nữa bỏ thêm nước trái cây mùi vị, cũng có thể khiến cho kẹo chủng loại nhiều một ít. Hai huynh muội khóa môn một đường dẫn theo một cái cũng không có điểm đèn lồng chiều vườn trái cây bên kia đi, hai người trên lưng đều có một cái giỏ, đi ngang qua Thôi ra khi, có thể rõ ràng nghe được Thôi ra truyền đến mọi người đánh hô thanh âm. Vườn trái cây tường vây cao ước có một trượng nhiều, tường vây trong ngoài đều phủ kín bén nhọn chén mảnh nhỏ nhi cùng với hòn đá chờ, duy nhất có điều đường nhỏ là nối thẳng đại môn, chính là đại môn hiện tại khóa chặt, thủ vườn người sớm tại hai ngày trước liền đã để lại chìa khóa rời đi, mà nhân thủ vườn người ngày thường dễ dàng không chịu ra ngoài, Tiểu Loan thôn không ít người cũng không biết việc này nhi. Thôi Vi lấy chìa khóa tới đem vườn trái cây dày nặng khóa cửa mở ra, lại dùng hết sức đem đại môn đẩy mở ra. Bên trong khắp nơi đều là đã trưởng đến ước có một thước trường tả hữu chỉnh chỉnh tề tề cây giống, mỗi viên cây giống khoảng cách ước có hai bước khoảng cách, nạp đại vườn trái cây ở dưới ánh trăng nhìn một cái không sót gì, bốn phía đại đến như là nhìn không tới giới hạn giống nhau, trung gian không ra tới ước có 50 bình phương tả hữu địa phương, chỗ đó có tòa phòng nhỏ cùng với giếng nước chờ công cụ. Dứa chính loại ở dựa phía bên phải vị trí, nạp đại một khối đồng ruộng chặt chặt chẽ chẽ toàn loại dứa, phía trước kia mời đến chiếu cố vườn trái cây nhân tính tử cũng là thành thật hàm hậu. Đêm này một mảnh vườn trái cây chiếu cố đến cực hảo, người nọ ở khi Thôi Vi vì tị hiểm, cơ hồ không có hướng bên này nhìn quá, chỉ là ngẫu nhiên từ Nhiếp Thu Nhiệm trong miệng nghe được biết ngôn phiến ngữ, hiện giờ một khi đi vào vườn trái cây, khắp nơi nhìn đến liền cỏ dại đều ít có, tức khắc trong lòng cũng cảm vừa lòng. Thôi Kính Bình lấy mồi lửa ở trong tay đem đèn lồng cấp điểm, lại từ giỏ phân biệt lấy một phen dao phay ra tới, Thôi Vi chạy vài bước, ngồi xổm giữa điền biên, một bên duỗi tay sờ sờ mặt trên lược ngạnh thứ nhi. Tức khác trong lòng cũng có chút vui sướng. Đốt đèn lồng để sát vào chút xem, này đó giữa trong đó đại bộ phận đều đã thành thục, hoàng cam cam, liền tính thỉnh thoảng có một ít mang theo màu xanh lục, nhưng đều chỉ là ở số ít mà thôi. Thôi Kính Bình trường như vậy đại, còn không có gặp qua như vậy hiếm lạ sự vật nhi, bởi vậy cảm thấy cực kỳ mới mẻ, một bên có chút không biết nên như thế nào xuống tay, Thôi Vi dứt khoát bắt này đó giữa lá cây, một bên cầm đao liền hướng giữa hệ rễ cắt lên, cùng Thôi Kính Bình nói, tam ca. Ngươi nhìn một cái như vậy cắt, miễn cho cắt vỡ. Nàng vừa nói, một bên Thôi Kính Bình ánh mắt liền có chút khẩn trương chăm chú vào nàng bàn tay thượng, chính là tuy rằng Thôi Vi nói được dễ dàng, nhưng Thôi Kính Bình vốn dĩ liền khẩn trương, đầu một chút một đao cắt lấy đi, liền thiết vào dứa thịt bên trong, kia dứa mùi hương nhi lập tức liền xung ra, tức khắc thấm đến Thôi Kính Bình đầy tay đều là. Hắn theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm liếm bàn tay, đôi mắt lập tức liền sáng lên, hảo liếm. Xem hắn liếm đến cao hứng bộ dáng, Thôi Vi nhịn không được cũng rôi tay đi dứa lề sách chỗ sờ soạng chút dứa nước nhì, đi theo một liếm, quả nhiên cũng là có chút kinh hỉ gật gật đầu. Phan lão gia bán này vài mẫu đất quả nhiên là tốt nhất ruộng tốt, cũng không biết có phải hay không bởi vì này chuyên môn giá cao tự phiên bang mua tới dứa hạt giống đặc biệt hảo, vẫn là Tiểu Loan thôn này phương khí hậu đặc biệt giữa người, này đó dứa một đám lớn lên mê người không nói, hơn nữa hương vị cũng ngọt, chỉ thiết phá một cái, nhưng dứa đặc có mùi hương nhi lại đến phiêu đến hai người đầy ngập đều là. Còn toan mùi vị đều không có, Thôi Kính Bình dứt khoát đem cái này cắt nát dứa cùng nhau cắt ra tới, bản thân bẻ ra, một bên đệ một nửa cấp Thôi Vi nói, muội muội cũng nếm thử. Vừa nói, hắn bản thân đã một bên mồm to ăn lên. Thôi Vi tiếp nhận này hơn một nửa dứa cắn một ngụm, nước nhi nhiều thịt quả lại rất no đủ, một ngụm cắn đi xuống liền chua xót cảm đều không có. Thôi Vi một bên có chút kinh hỉ ăn, một bên lại là ở trong tối tự tính toán, nếu là này đầy đất trái cây đều là cái dạng này chủng loại nói, chỉ sợ dùng này dứa tới ngao chế mức trái cây, chỉ sợ không cần lại thêm mật ong liền đã đủ ngọt. Hai huynh muội cũng bất chấp lại thu hoạch dứa, dứt khoát một người một nửa ăn trước lại nói, kia dứa nước nhi lưu đến đầy tay tâm đều là, hai người ăn xong trong tay dứa, chỉ còn bên ngoài ra phóng tới một bên lau miệng, Thôi Kính Bình bản thân đi đánh thủy lại đây cấp Thôi Vi giặt sạch tay, hai người lúc này mới bắt đầu cắt lên. Có một cái bị cắt vỡ trải qua, Thôi Kính Bình lại cắt dứa khi liền có vẻ cẩn thận rất nhiều, này đầy đất dứa nhìn dáng vẻ chỉ sợ không ít với hơn 1.000 cái, hai người từng người cắt tràn đầy một bối, lúc này mới cong ra vườn trái cây tử. Thôi Vi một bên khóa môn, một bên khắp nơi đánh giá không có người, mới lôi kéo Thôi Kính Bình hai người trở về nhà. Hai người vừa mới ăn qua một con dứa, lúc này cũng hưng phấn thật sự, Thôi Vi xem Thôi Kính Bình thích thứ này, dứt khoát làm hắn bản thân cầm một cái tức ăn. Chỉ là này dứa không có chuyên dụng khí cụ tức lại là có chút không được tốt lộng, Thôi Kính Bình tức đến đầy tay đều là dứa nước nhi, có chút không lớn kiên nhẫn, dứt khoát lại giống vừa mới giống nhau, đem dứa cắt thành hai nửa, bản thân gặm, chỉ đem ra ném tới một bên. Liên ăn như vậy nhiều trái cây, Thôi Kính Bình một bên đánh no cách, Thôi Vi lại nhìn này đầy đất dứa có chút đau đầu. Đồ vật là lộng đã trở lại, nhưng tổng cũng muốn đem mấy thứ này tức ra mới hảo chế thành quả tương, nhưng nếu chỉ dùng đao tới tức ra, này dứa mặt ngoài vốn dĩ chính là gập ghềnh, muốn một đám chọn đi ra cũng có chút phiền phức. Thôi Vi nghĩ đến kiếp trước khi chính mình ăn dứa người đương thời gia dụng tới chuyên môn tức dứa ra khí cụ, đáng tiếc lúc này trong lúc nhất thời vô pháp làm người chế tạo cái như vậy đồ vật ra tới. Thôi Vi một bên nhíu nhíu mày, nhìn này đó dứa có chút phạm sầu. Chương 189 mức trái cây. Muội muội, nếu không đem ra toàn bộ tước, liền thừa trung gian là được, nơi nào tới như vậy phiền toái. Thôi Kính Bình đi theo ngồi sau một lúc lâu, rốt cuộc có chút nhịn không được, cầm lấy một cái dứa, lại khoa tay múa chân một chút, làm cái thiết tư thế. Thôi Vi biết hắn lúc này có chút sốt ruột, rốt cuộc mấy thứ này sau này hắn là phải dùng, Thôi Kính Bình nhiều ít vẫn là bị một ít chính mình muốn khai cửa hàng ảnh hưởng. Bất quá nàng đối với Thôi Kính Bình nói, lại là lắc lắc đầu. Này đó dứa nhìn như không ít, kỳ thật cũng không tính nhiều, lan lộn vài cái liền không có. Thứ này nhưng không giống như là bột mì trứng gà chờ vật, ở Tiểu Loan thôn tưởng mua là có thể mua được đến, dù sao cũng phải chờ đến thời gian mùa tới rồi, thành thục mới có thể thu hoạch, nàng làm mức trái cây không biết còn muốn nhiều ít, nơi nào có thể tùy ý lãng phí. Nếu là mỗi cái dứa ở không có chuyên môn tức ra công cụ khi liền đều giống Thôi Kính Bình nói như vậy đi tức ra, không biết đến lãng phí nhiều ít thịt quả. Thôi Vi nghĩ nghĩ, đột nhiên linh quang vừa động, mắt sáng rực lên. Tam ca, ngươi đi ra ngoài chém một đoạn trúc trở về, muốn tế, đại khái ngón cái phẩm chất như vậy. Tuy rằng không biết khuya khoát Thôi Vi vì cái gì lại muốn cây trúc, nhưng Thôi Kính Bình lại là gật gật đầu, một mặt cầm đao liền đi ra ngoài. Thôi Vi cửa nhà trước liền có một bụi như vậy tế cây trúc, ước chừng mỗi căn đều chỉ có thể trường tới tay chỉ phẩm chất, loại này cây trúc cực kỳ cứng rắn, không dễ bẻ gãy. Trước kia Dương Thị đánh Thôi Vi khi, liền ái chiếc vật như vậy đánh người, mấy cây trúc đi xuống, kia thịt liền có thể xưng ra một cái vệt đỏ tới, nếu là dùng sức lớn hơn một chút. Liền huyết châu đều có thể rút ra, quả thực là lợi hại vô cùng. Thôi Kính Bình đi ra ngoài không bao lâu chém liền hai căn trở về, Thôi Vi thâm khủng trúc diệp mặt trên có trùng, chỉ huy hắn ở bên ngoài liền đem trúc diệp cấp dịch rớt, chỉ lấy chùi lủi một chi trúc côn nhi tiến vào, nàng chiếu giữa hoa hình lớn nhất địa phương, chọn trung hạ đoạn trúc côn nhi. Cầm đao cấp chém điều ước đã ký có bàn tay dài ngắn tả hữu, lề sách chỗ biến thành nghiêng. Lại cầm đao tiêm đem này nghiêng khẩu chỗ cấp tức đến mỏng chút, tẩy quá vài lần, lại lấy vải thô đem thượng trúc diệp phía trên tế trúc ti nhi cấp ma, sở trường chỉ sờ sờ, này cây trúc nghiêng lề sách chỗ nhưng thật ra rất sắc bén, cùng tiểu đao dường như, không lưu ý liền có thể cắt đến người, bất quá phía trên gờ giáp cảm lại là đã không có. Thôi Vi vừa lòng gật gật đầu, một bên cầm đao lấy cái dứa đem dứa ra cấp hơi mỏng tức một tầng. Lộ ra một ít thịt quả, nhưng vẫn có không ít da lưu tại thịt quả phía trên, Thôi Kính Bình vừa định nói chuyện. Lại thấy nàng không chút hoang mang cầm kia trúc côn nhi liền chiều dứa thượng chọc đi, theo những cái đó cùng giấu tay dường như ra chuyển qua, kia dứa ở nàng trong lòng bàn tay cùng khiêu vũ dường như, một vòng chuyển xuống dưới, một chuỗi nhi hình tròn thịt quả hợp với da liền rơi xuống ở trên mặt đất. Kia thịt quả tức khắc không một đoạn ngắn nhi, nhưng lại sạch sẽ không ít. Kể từ đó liền cùng hiện đại khi tức dứa ra giống nhau. Chỉ cắt bỏ chút ít thịt quả, hơn nữa cứ như vậy dứa lại là bị bảo tồn hơn phân nửa thịt quả xuống dưới, nhìn cũng xinh đẹp đẹp. Không bao lâu, Thôi Vi liền thực mau tức một cái dứa ra tới, đặt ở một bên. Thôi Kính Bình nhìn thấy nàng chiêu thức ấy, tức khắc trong mắt đều suýt nữa rơi xuống ra tới, một bên hướng Thôi Vi kinh ngạc cảm thán một tiếng, muội muội, ngươi thật là lợi hại a, như vậy cũng có thể nghĩ ra. Hắn vừa nói, một bên cũng động thủ chiếu Thôi Vi bộ dáng làm căn trúc cô nhi, hai huynh muội tìm được rồi tức dứa ra phương pháp, một cái cầm đao tức ra. Một cái chuyên môn lấy trúc côn nhi chọn dứa ra chung còn thừa thịt quả, cứ như vậy tốc độ tức khắc nhanh không ít. Hai đại giỏ dứa chỉ là 30 phút tả hữu công phu, liền đã thu thập đến sạch sẽ. Thôi Vi đem này đó thu thập tốt thịt quả tẩy qua, lại cầm dao cắt thành tiểu khối vuông ném vào một bên tẩy tốt buồn gỗ tử, một bên bưng liền chiều phòng bếp đi. Thôi Kính Bình bản thân ngồi xuống phòng bếp biên phát lên hỏa, bếp thượng nồi đã sớm đã là rửa sạch sẽ. Thôi Vi đầu tiên là thả chút đường nĩa đi xuống, nhìn những cái đó đường hoa khai biến thành màu vàng nhạt trong suốt, lúc này mới đem dứa thịt ném đi xuống. Hoa hơn phân nửa túc thời gian, lãng phí non nửa vại đường nĩa, lại phí không ít dứa thịt, đến mau hừng đồng khi, Thôi Vi cuối cùng là tìm ra một ít làm mức trái cây phương pháp tới, nàng đem này một đám thoạt nhìn xinh đẹp không ít mức trái cây thịnh lên, bên trong sền sệt dị thường, nàng lấy chiếc đũa chọn một tiểu khối dứa thịt nếm nếm, không biết vì cái gì, rõ ràng ăn khi còn cảm thấy không thế nào toan dứa lúc này thả đường nấu lúc sau chỉ là nhìn bán tương rất xinh đẹp, chính là ăn vào trong miệng lại là có chút lên men, Thôi Vi một mặt cau mày, một bên nhai vài cái, đem thịt quả nuốt đi xuống. Nay thịt quả hương vị nhưng thật ra không tồi, nhai lên có chút non mềm, nhưng lại có chút nhai kính nhi, nếu mặc kệ trong đó toan mùi vị, kỳ thật mức trái cây hương vị là thực tốt, bên trong nồng đậm dị thường dứa mùi vị nghe hương đến làm người chảy dòng nước miếng, nhưng kia toan mùi vị lại thật sự là làm người có chút nhịn không được. Thôi Vi nghĩ nghĩ, dứt khoát đem cái nồi này dứa thịt đổ ra tới, đổ một ít mật ong đi vào. Lại lấy chiếc đũa rảo rảo, lúc này hương vị nhưng thật ra càng thơm chút, bất quá Thôi Vi nghĩ đến vừa mới dứa thịt toan mùi vị, cũng không dám lại nếm, chờ mức trái cây lạnh chút thường phục vào bình trung, nhìn đến bình đặc sệ không ít mức trái cây, nàng dứt khoát lấy đồ vật đem bình phong lên, chuẩn bị chờ thêm mấy ngày ướp một chút lại đến nếm thử hương vị, nếu là không thành, nàng liền lại nghĩ cách tử làm chính là. Huynh muội hai người vội nửa đêm, kết quả lại là như vậy, hai người dứt khoát thiêu thủy tắm rửa cũng mặc kệ này dứa, từng người liền đi ngủ. Có lúc này đây không quá hoàn mỹ nếm thử, liên tiếp 2-3 thiên, Thôi Vi cũng chưa dám đi cắt kia dứa, rất sợ cắt ra tới không nếm thử hảo phương pháp lại cấp lạ, kia rất đáng tiếc. May mắn năm nay ông trời có mắt, tới rồi thời tiết này nước mưa cũng ít, cũng không sợ trong đất dứa lạn đến mau. Thôi Vi vẫn luôn nhịn 3 ngày, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, đem kia bình dọn ra tới. Bắt đầu khi nàng còn sợ này bình bên trong dứa cấp hỏng rồi, hai huynh muội một mặt đem đến bình dọn tới rồi trong sân. Một mặt Thôi Vi liền mở ra phía trên khẩn quấn lấy mảnh vải, lại gỡ xuống bên trong đè nặng bình cái, mới vừa một vạch trần, một cổ dứa đặc có mùi hương nhi hỗn loạn mật ong thơm ngọt, liền truyền ra tới. Chuồng chó bên trong hắc bối cũng một bên run run bên người, lặng yên không một tiếng động bước tới, Thôi Vi thăm dò hướng bình vừa thấy, tức khắc liền có chút kinh hỉ lên. Bình bên trong hoàng cam cam thịt quả tẩm ở một mảnh trong suốt màu vàng nhạt mật trung, thịt quả trong suốt no đủ, làm người nhìn lên liền tới ăn uống, bên trong thanh thanh lượng lượng, cũng không hiện vẫn đủ. Nhìn Thôi Vi nuốt nuốt nước miếng, một bên hướng Thôi Kính Bình hô, Tam ca, ngươi cấp lấy cái chén lại đây, lại lấy cái muỗng. Thôi Kính Bình đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng liền chiều trong phòng chạy, không bao lâu cầm cái tẩy đến sạch sẽ thanh hoa chén nhỏ ra tới, bên trong còn thả một cái cùng sắc cái muỗng. Thôi Vi cầm cái muỗng liền hướng bình trung múc qua đi, vào nước cũng không như đụng tới thủy giống nhau cảm giác, ngược lại là giống như đụng phải mật nước nhi giống nhau, mang theo nhàn nhạt lực cản, chỉ là bằng cảm giác này. Thôi Vi liền biết chính mình này một chuyến làm thịt quả mười có chỉ sợ hẳn là thành công. Nàng thịnh một muỗng nhỏ tử thịt quả ra tới, kia cái muông phía dưới mật nước nhi không được hướng bình tích, cơ hồ cùng bình chung mức trái cây liền thành một đường, nhỏ giọt đi xuống khi liền thanh âm cũng không có. Đêm này một muỗng mức trái cây đưa cho Thôi Kính Bình nếm thử, xem hắn tức khắc trừng lớn đôi mắt, trong miệng không được ngay, đôi mắt còn nhìn chằm chằm bình chung. Thôi Vi hướng hắn cười cười, nheo nheo mắt nói, Tam ca, ăn ngon không? Thôi Kính Bình không nói lời nào, chỉ là không được gật đầu. Chỉ là nhìn hắn biểu tình, liền biết này mức trái cây mỹ vị nhi. Thôi Vi bản thân cũng vào nhà giặt sạch chén cùng cái muỗng múc chút ra tới nêm nếm. Mức trái cây bên trong cơ hồ chua ngọt mùi vị tỷ lệ chiếm được gãi đúng chỗ ngứa, thịt quả cũng cực kỳ lại nhai. Chỉ là ăn cái này chỉ sợ ăn lâu rồi có chút nhị, nhưng bên trong hàm như vậy thịt quả, chính là ăn nhiều hai muỗng chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy nhi. Mấu chốt nhất chính là nếu là dùng này chua ngọt đến vừa vặn mức trái cây phong tơi bánh kem thượng, Thôi Vi cơ hồ có thể tưởng tượng được đến cái loại này hương vị rốt cuộc là có bao nhiêu hấp dẫn người. Không dự đoán được như vậy dễ dàng liền đem mức trái cây lộng ra tới, Thôi Vi tin tưởng nếu là lại nhiều làm vài lần, nàng làm được mức trái cây tuyệt đối sẽ so lúc này đây hương vị còn muốn hảo, nhưng chính là lúc này đây làm đã không tồi, nàng buổi chiều khi dứt khoát làm khối bánh kem, bơ mặt trên lại bỏ thêm 2 muỗng mức trái cây, Thôi Kính Bình cơ hồ chính mình một người ăn xong rồi bánh kem không nói, còn một bộ cực kỳ muốn ăn bộ dáng. Thôi Vi cũng nếm mấy khẩu, cái loại này tư vị nhi, như là lưu tại đầu lưỡi, vứt đi không được. Một khi thí ra mức trái cây cách làm, Thôi Vi cũng coi như là sờ đến một ít làm thứ này biên nhi, trong đất mấy ngày không dám đi cắt giữa, huynh muội hai người tự nhiên thừa dịp trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đi cắt không ít trở về, mỗi ngày đều đánh ánh đèn làm việc nhi. May mắn Thôi Vi phòng ở bên này hẻo lánh, bốn phía trừ bỏ núi lớn liền khẩn lánh thôi ra, ngày thường Thôi Thế Phúc đám người một khi tắt đèn ngủ, liền không ai có thể nhìn được đến nàng bên này, hai huynh muội chồng. Khoảng thời gian này đánh đêm sao làm việc nhi, đảo cũng lộng vài cái bình mức trái cây ra tới, thứ này bởi vì nấu quá, hơn nữa lại có mật ong thẩm, phóng thời gian càng lâu, kia hương vị chỉ biết càng hương càng nồng đậm, căn bản không sợ hư, mà thịt quả trên mặt đất loại lâu rồi, Thôi Vi là sợ sẽ hư. Bởi vậy nhưng thật ra thừa dịp trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít, 10 ngày sau thời gian, kia nặc đại một mảnh dứa mà, hai người thế nhưng cũng thu hoạch một nửa ra tới. Trong nhà bình đã không đủ dùng, tuy rằng nói vốn dĩ bởi vì làm điểm tâm chi cố, Thôi Vi trong nhà này đó bình chờ vật cũng đã rất nhiều, nhưng trang mấy cái mức trái cây lúc sau, liền dùng 4-5 cái bình, mà trong nhà mật ong cùng đường nghĩa cũng không nhiều lắm, ngày thứ 2 liền muốn đuổi đại tập, Thôi Vi dứt khoát quyết định nghỉ ngơi cả đêm, không có lại đi cắt dứa. Huynh muội hai người ngược lại là sớm ngủ, ngày thứ 2 thiên không lượng khi Thôi Vi liền đứng dậy hiện làm mấy cái bơ. Bánh kem, một mặt ở phía trên lại xối một ít mức trái cây, lúc này mới đem cái rổ đắp lên, lại lấy mảnh vải đem mỗi cái bánh kem bó thượng phong giỏ. Hai huynh muội lúc này mới một người bối một cái giỏ, đi trước trấn trên. Chương 190 Kim Thu. Theo thường lệ con đổ vật đi trước Lâm gia, mấy năm nay Thôi Vi huynh muội cũng coi như được với là Lâm gia đại hồng nhân. Tự nhiên kia thủ vệ người cũng không sẽ đem Thôi Vi ngăn đón, ngược lại là cực khách khí đem người thả tiến vào. Thôi Vi vào nhà là lúc lại phân biệt đệ mấy khối kẹo sữa đến này mấy cái thủ vệ gã sai vặt trên người, dẫn tới nhân gia đối nàng cười đến càng lấy lòng, thậm chí có người liền tự mình lánh Thôi Vi đi gặp Lâm quản sự. Kia Lâm quản sự lúc này đang cùng người ta nói lời nói, nhìn đến có người lánh Thôi Vi tiến vào khi, trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười tới, hướng trong phòng mọi người phất phất tay, đem mọi người khiển lui ra ngoài lúc sau. Lúc này mới ý bảo Thôi Vi bọn họ tiến vào. Thôi nha đầu, ngươi lại cấp tặng thứ gì lại đây? Thôi Vi đưa ăn lại đây Lâm gia lâu rồi, tuy rằng cùng Lâm quản sự cũng coi như quen thuộc, nhưng Lâm quản sự ngày thường là cái người bận rộn, cũng không phải mỗi lần nàng đều nhất định có thể thấy được, cũng chỉ có nàng mang theo mới mẹ thức ăn lại đây khi, Lâm quản sự mới có thể tự mình thấy nàng một mặt, cũng đem thứ này cấp Lâm gia các chủ tử đưa qua đi, từ hắn lại mang thưởng bạc lại đây. Hiện giờ hắn như vậy vừa hỏi lời nói, kia mang Thôi Vi tiến vào gã sai vật lúc này mới nghĩ đến chính mình thu đường vì lấy lòng Thôi Vi liền xúc động, tức khắc nhịn không được buông xuống đầu, thẻ lưỡi, một bên lặng lẽ liền lưu đi ra ngoài. Thôi Vi này một chuyến lại đây vốn dĩ chính là sớm làm chuẩn bị, tự nhiên sẽ không giống kia gã sai vật trong lòng suy nghĩ giống nhau chuẩn dạ, một mặt từ giỏ lấy bánh kem ra tới, chiều Lâm quản sự đưa qua, một bên nói, Lâm đại thúc, ta tân làm cái đồ vật, chuyên môn đưa tới cho ngài nếm thử đâu, trừ bỏ đưa cho phu nhân ở ngoài. Có khác một phần nhi là cho Lâm đại thúc ngài. Nàng vừa nói, một bên lại đem trang ước chừng có bàn tay đại bình mức trái cây lại lấy ra tới đặt ở Lâm quản sự trước mặt. Này bình bề ngoài nhìn cũng không thu hút, nhưng Lâm quản sự cũng coi như là cùng Thôi Vi nhận thức đã nhiều năm, biết này tiểu nha đầu dùng để trang đồ vật nhi không thấy được có bao nhiêu tinh xảo, bất quá có thể bị nàng mang đến thức ăn là tốt, chính là liền phu nhân tiểu thư ngày thường cũng khen không dứt miệng, chính hắn cũng là thiệt tình thích. Bởi vậy cũng không có cùng Thôi Vi khách khí. Ngược lại là cười một mặt mở ra bánh kem thượng bó mảnh vải nhi, một mặt liền nở nụ cười, ta xem cái gì thứ tốt, chính là muốn nếm thử. Hắn vừa dứt lời, liền thấy được bánh kem mặt trên dính màu vàng nhạt thấu minh tinh ánh mức trái cây cùng với từng viên thiết đến ngay ngắn thịt quả, tức khắc sửng sốt một chút. Lâm đại thúc ngài nếm thử. Thôi Vi xem hắn thâm hô một hơi, đôi mắt liền sáng lên, tức khắc đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt cái muỗng đưa qua. Kia Lâm quản sự tiếp nhận nàng truyền đạt đồ vật. Không chút do dự liền múc chút bánh kem đưa vào trong miệng, bơ bao vây lấy mềm mại bánh kem. Mặt trên lại phô một tầng tinh tế mức trái cây, ba loại bất đồng tư vị nhi đồng thời đưa vào người trong miệng, kia Lâm quản sự không tự chủ được liền chụp cái bàn kêu một tiếng hảo. Một mặt lại ăn một ngụm bánh kem, lúc này mới gật gật đầu. Thôi Vi xem hắn thích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Này Lâm quản sự ngày thường cũng là cực bắt bẻ một người, hiện tại liền hắn đều như vậy thích, chứng minh chính mình này mức trái cây sau này không lo cổ nhân không thích. Nàng một bên cười đệ khăn qua đi, một bên nói. Lâm đại thúc, ta đưa ngài này một tiểu bình, đó là phóng mức trái cây, ngài ăn trước, nếu là ăn xong rồi. Sau này lại cùng ta nói chính là, ta lại cho ngài đưa lại đây. Kia Lâm quản sự không được gật đầu, ba lượng hạ đem tiểu cái rổ chung bánh kem ăn cái sạch sẽ. Lúc này mới cầm khăn lau miệng, một bên lại khôi phục phía trước đạm nhiên bình tĩnh hình tượng, một bên nói, thôi nha đầu, ta cũng không cùng ngươi khách khí, thứ này không biết ngươi như thế nào làm ra tới. Ăn ngon, nhà chúng ta điểm tâm này đầu bếp còn làm không ra ngươi điểm tâm này hương vị. Không bằng ngươi tới chúng ta Lâm gia chuyên môn cấp phu nhân làm điểm tâm thế nào. Hắn nói lời này nghe tới như là nói giỡn bộ dáng, nhưng kỳ thật Lâm quản sự cùng Thôi Vi đã không ngừng là nói một hai lần mà thôi. Thôi Vi mỗi lần nghe được hắn như vậy vừa nói, liền chỉ là cười cười cũng không trả lời. Lâm quản sự cũng biết không thể miễn cưỡng nàng, nhận thức như vậy nhiều năm, hắn đối với Thôi Vi cũng nhiều ít có chút hiểu biết. Nha đầu này mặt ngoài nhìn như chỉ là một cái bình thường ở nông thôn nha đầu, kỳ thật có chút tâm cao khí ngạo, lại nói nàng hiện tại đưa điểm tâm lại đây liền đã có thể tránh không ít bạc, như thế nào còn sẽ lại đầu đến nhà mình tới làm hạ nhân, bởi vậy lời này hắn cũng chỉ là đề đề, thấy Thôi Vi không nói lời nói, liền cũng từ bỏ. Không ngoài sở liệu này đó tăng thêm mức trái cây bánh kem sắc thật cực đến Lâm gia phu nhân thích, Thôi Vi lại ra Lâm phủ khi, trên người liền đã suy Lâm quản sự mang đến 10 lượng bạc. Đây là kế tiếp nàng muốn lại đưa 10 lần đồng dạng bánh kem giá, tương đối tới nói, Lâm gia gia bạc người ở bên ngoài xem ra sắc thật không ít, nhưng cùng Nhiếp Thu Nhiệm những cái đó cùng trường tương so, kỳ thật cũng không tính nhiều, chỉ là kia Tần Hoài chỗ, mỗi lần cấp bánh kem đó là 5 lượng đến 10 lượng bạc, không biết so Lâm gia cấp nhiều nhiều ít, chỉ là Thôi Vi ngay từ đầu là dựa vào Lâm gia mới dần dần quá thượng tốt hơn nhật tử, nàng lại không phải kia chờ không biết tốt xấu, bởi vậy mỗi lần vẫn là làm bánh kem đưa qua đi. Không cầu ở Lâm gia bên này tránh nhiều ít bạc, bất quá là vì toàn lúc trước Lâm quản sự giúp nàng một hồi ân tình thôi. Hai huynh muội tự Lâm gia ra tới, những cái đó nguyên bản vây quanh ở Lâm phủ ở ngoài ăn mày nhóm liền đều trong tay gõ cây gậy trúc, vây quanh đi lên tới, hướng Thôi Vi giơ lên chén, một mặt trong miệng lớn tiếng nói, cô nương đại gia, tùy ý tống cổ một chút đi. Thôi Vi mỗi lần đuổi đại tập khi đều phải tiến Lâm phủ một hồi, những người này trong lòng cũng là hiểu rõ. Bất quá Thôi Vi ngày thường đến trong thị trấn tới bởi vì muốn mua đồ vật cùng với bán đồ vật, xuyên xiêm y đều là cũ lại dơ, này đó ăn mày chỉ đương nàng trong tay không nhiều ít bạc, hơn nữa Thôi Vi cùng Lâm gia người quan hệ không tồi, bởi vậy giống nhau rất ít có người lại đây tìm nàng phiền thoái, này một chuyến ra tới Thôi Vi cũng không có cấp những người này đồng tiền, chỉ là cầm. Một bao Lâm quản sự cấp điểm tâm ra tới phân biệt cầm chút đưa cho này đó ăn mày, mọi người cũng hoàn toàn không thất vọng, ngược lại là có chút kinh hỉ liên tục nói lời cảm tạ. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lại lui về tại chỗ chỗ. Đây là mỗi lần ra Lâm phủ khi lệ thường, những người này mỗi người canh giữ ở Lâm phủ bên ngoài, nếu là cho một hồi đồng tiền, nhân gia liền muốn vây quanh đi lên vây quanh ngươi muốn bạc, những người này thường xuyên thảo xin cơm, không thấy được trong tay chính là một cái tiền đồng cũng không có, bất quá chính là tưởng vây quanh ở Lâm gia bên này chỉ chờ ăn hôn uống thôi, Thôi Vi cấp chút điểm tâm bọn họ cũng cao hứng, Lâm phủ điểm tâm lại không phải thường xuyên đều có thể ăn được đến, cũng chỉ có Thôi Vi tới khi, mới có thể cấp những người này phân thượng một ít, nàng không lấy tiền, mọi người cũng chỉ đương nàng là không có tiền, lại ăn nàng cấp điểm tâm. Hơn nữa Lâm gia thủ vệ gã sai vặt mấy năm nay cùng Thôi Vi huynh muội quan hệ lại không tồi, nhiều ít sẽ giúp đỡ bọn họ một ít, đủ loại dưới tình huống, tạo thành Thôi Vi tại đây đàn ăn mày trung gian thanh danh đảo cũng khá tốt, so với rất nhiều vừa ra Lâm phủ liền bị vây quanh đi lên tóm được đòi tiền người tới nói, Thôi Vi, hai huynh muội có thể bình bình an an ra tới. Thả có hảo thanh danh, đã là cực kỳ không dễ. Cầm điểm tâm đuổi rồi những người này, Thôi Kính Bình lúc này mới lôi kéo muội muội liền hướng bán thổ sản vùng núi chỗ đi, lần này vận khí đảo cũng không tồi, mua được mật ong, lại cái này bán mật ong người ta nói lần tới lại tìm chút mật ong tới bán nói, bên cạnh không ít bán làm nấm chờ vật hán tử đem lời này nghe tiến lỗ thai bên trong, không ít người đều nhận được Thôi Vi cái này thường xuyên lại đây mua mật ong tiểu cô nương, có cái bán không biết tên dược thảo người sạch sẽ đem chính mình trước mặt đồ vật một quyển hiệp ở dưới nách. Một bên liền hướng Thôi Vi đã đi tới, chờ kia bán mật ong người thật cẩn thận đem mật ong dọn vào nàng giỏ lúc sau, lúc này mới mở miệng có chút hàm hậu cười nói, tiểu cô nương, không biết này ong tử mật ngươi còn muốn hay không? Nếu ngươi còn muốn, lần sau học chợ, ta cho ngươi mang chút lại đây. Thôi Vi quay đầu lại nhìn người này liếc mắt một cái, người này thoạt nhìn đại khái ước 30 tuổi tả hữu, sắc mặt bị thái dương phơi đến đen nhánh. Bị nàng như vậy đánh giá, liền có chút ngượng ngùng lên. Vội vàng duỗi tay gãi gãi đầu, hàm hậu cười vài tiếng. Thôi Vi trong lòng vui vẻ, nàng hiện giờ thiếu chính là mật ong, nếu là có người có thể cấp đưa lại đây. Nàng tự nhiên cao hứng, bởi vậy nghe người này vừa nói, vội vàng liền gật gật đầu, nếu là đại thúc có mật ong. Lần sau lại mang đến chính là, nhiều ít ta đều phải, ta chiếu đồng dạng giá cả cho ngươi.